Hơn nữa bốn cánh sư ưng đã đem quy luật lực tăng lên tới tầng thứ 2 cảnh giới, hình thành quy luật vực. Lòng hắn bên trong ngầm cười khổ, mình tiến vào thiên yêu cảnh đệ tử thực tập khu vực, cái này có phải hay không ở tự tìm cái chết, không làm chết cũng sẽ không chết, mình còn có thể hay không lui ra ngoài, lựa chọn lần nữa một lần, tiến vào yêu cảnh đệ tử thực tập khu vực. Chương 2814, Hỏa lãnh vực. Diệp Phong dùng thần thức quét bản đồ một chút, xem có thể hay không thối lui ra, nhưng phát hiện trên bản đồ đánh dấu, chỉ cần bị bắn ra thực tập khu vực liền không cách nào lần nữa tiến vào cửa đá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Diệp Phong định theo cái này bốn cánh sư ưng liều mạng. Trong tay hắn kinh lôi kiếm cầm ở trong tay, toàn thân thái cổ thần nguyên tràn vào trong đó, một đạo mặt trời nóng rực lửa tím tràn vào trong đó, kinh lôi kiếm trên lóe lên màu tím nhàn nhạt ngọn lửa, trong đó không ngừng lóe lên thật nhỏ điện hồ. Ở Diệp Phong sau lưng, tạo thành một đạo to lớn tích hư ảnh, một đạo to lớn mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng hiện lên ở giữa không trung bên trong. Để cho hắn kinh ngạc chính là, bốn cánh sư ưng cũng không có trực tiếp hướng công kích mình, mà là thân thể to lớn lăng không lên, không ngừng chấn động trước bốn chỉ vũ rực. Nó bốn chỉ vũ rực tung lên sau đó thì có mấy chục trượng dài, mỗi tung lên một lần, liền nâng lên một đạo to lớn gió lớn. Trong chớp mắt, tựa như có vô số đạo gió lớn, gió xoáy, cuốn lên sa mạc trong sa mạc báo cát, hóa thành từng đạo báo cát vòi rồng, nhấc lên đẩy trời báo cát, giống như sóng gió kinh hoàng, hướng Diệp Phong xoắn tới. Trong chốc lát, Diệp Phong khó mà phân biệt thật giả, vậy vô số đạo đỉnh thiên lập địa báo cát vòi rồng, so ở trường sinh giới bên trong thấy cực băng vòi rồng uy lực mạnh hơn. Diệp Phong cấp tốc vận chuyển toàn thân thái cổ thần nguyên, một đạo tức giận thẳng sông lên đầu góc, thi triển ra thái cổ thần tộc bí thuật chiến. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến ở Diệp Phong tu vi dần dần tăng lên sau đó, cũng có biến hóa, hắn sau lưng cho thấy một đạo to lớn ma thần hư ảnh, có chừng mấy chục trượng cao, mà hắn thân thể vậy dần dần cao lớn, hóa thành một cái mười mấy trượng cao tiểu cự nhân. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến không chỉ có để cho hắn toàn thân thái cổ thần nguyên gấp mấy chục lần tăng cường, còn để cho hắn toàn thân xuất hiện từng đạo màu tím miếng vảy, giống như một phiến phiến tử kim chế tạo khôi giáp ngay tức thì trải rộng toàn thân, liền trán hắn cũng là như vậy cứng rắn màu tím miếng vảy. Hắn nội tâm một hồi kích động, cái loại này thái cổ thần tộc bí thuật biến hóa, đây là hắn chưa từng dự liệu. Đây là tu luyện đại diễn thiên thần quyết sau đó sinh ra dị biến. Đại diễn thiên thần quyết không chỉ có một môn tu luyện thái cổ thần nguyên công pháp, hắn vẫn là một loại căn nguyên lực tu luyện công pháp, cùng thái hoàng tứ kích như nhau, không phải chiêu thức, mà là một loại võ học căn nguyên, có thể dùng thích hợp tại rất nhiều công pháp, bí thuật, có thể đem uy lực trồng lên, tăng lên được càng cường đại hơn. Kinh lôi kiếm ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím nhất thời càng cường đại hơn. Diệp Phong nhìn bốn cánh sư ưng, vừa xuất hiện, liền hình thành một đạo hệ thổ quy luật vực, để cho hắn cũng có sở động cho. Hắn có thể cảm giác được trong không khí tràn đầy hệ thổ quy luật lực. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên thấy có hung thú sẽ thi triển quy luật lực, còn nghĩ quy luật lực tăng lên tới tầng thứ 2, quy luật vực, quy luật lực tạo thành một cái to lớn mà bao la lực tràng. Ở nơi này lực tràng bên trong, Diệp Phong tất cả công kích phòng ngự cũng sẽ phải chịu áp chế. Vốn là Diệp Phong đối mặt bốn cánh sư ưng, cũng cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, hơn nữa hắn quy luật vực áp chế, không có bắt đầu cũng đã thua một nửa. Diệp Phong có chút không cam lòng. Hắn phải cải biến cái này một bị động hiện tượng. Diệp Phong cũng từng thử qua quy luật vực. Hắn mặt trời nóng rực lửa tím trong đó hỏa chi pháp tác lực cũng đạt tới tầng thứ 2, quy luật vực, chỉ là Diệp Phong cũng không có tận lực đi tu luyện. Cái này hỏa chi pháp tác lực lên cao tới quy luật vực, vẫn là Diệp Phong ở châu vàng số chiến thuyền trên lĩnh ngộ ra tới. Thái Hoàng cho Diệp Phong lưu lại trong thần thức, đại diễn thiên thần quyết cũng không phải là cố định tại một loại quy luật lực, mà là dùng thích hợp tại bất kỳ một loại quy luật lực. Tầng thứ nhất chính là lĩnh ngộ quy luật lực, mà tầng thứ hai chính là đạt tới quy luật lực lực lãnh vực. Trong đó có rất nhiều tăng lên khẩu quyết. Bốn cánh sư ưng hình thành sa mạc vực, để cho Diệp Phong cảm giác được mình lực lượng được kiềm chế, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới gió xoáy lớn, cũng không có hù dọa hắn, để cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng bị này dẫn dắt, một ít đại diễn thiên thần quyết tầng thứ hai quy luật trong lãnh vực nội dung, thông suốt lĩnh ngộ, vậy thử thi triển mình quy luật lãnh vực. Một hồi đất rung núi chuyển, Diệp Phong chung quanh dâng lên nhàn nhạt ngọn lửa bóng mờ, từng đạo ngọn lửa màu tím tựa như từng tầng một, từng đạo mãnh liệt ngọn lửa mênh mông sóng, ở chung quanh hắn như ẩn như hiện. Ha ha, đây là ta hỏa chi pháp tắc lãnh vực, ta cũng biết, ta được cho ta hỏa chi pháp tắc lãnh vực dạy cái êm thai lại khí phái tên chữ, kêu hắn biển lửa. Quá đơn giản, mặt trời nóng rực lửa tím biển lửa, dứt khoát liền kêu Tử Dương Hỏa Hải. Duy nhất để cho Diệp Phong không hài lòng lắm chính là, mình Tử Dương Hỏa Hải chỉ có 10 trượng cỡ đó. Xích sao bao vây ở bên người mình, cùng bốn cánh sư ưng trăm trượng phương viên sa mạc lãnh vực so với, có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Hơn nữa mình Tử Dương Hỏa Hải có một nửa là hư ảnh, một nửa biển lửa, xem ra cái này hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ được còn không. Bốn cánh sư ưng nhấc lên báo cắt vòi rồng, bị Diệp Phong bên người mãnh liệt dâng trào Tử Dương Hỏa Hải ngăn trở. Cảm thấy Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím hình thành quy luật vực hỏa vực, bốn cánh sư mắt ưng thần thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh trong mắt lại thêm một loại khinh miệt. Diệp Phong hỏa vực bất quá 10 trượng chu vi, hơn nữa đại đa số là ảo ảnh, hiển nhiên đối pháp thì vực lĩnh hội được không quá sâu sắc, mới vừa lãnh hội ra lông. Nó điên cuồng gào thét một tiếng, bốn chỉ vũ rực nhấc lên hơn nửa mãnh liệt, mau được giống như từng đạo bóng đen, bao cắt vòi rồng không ngừng tụ tập, lớn mạnh, mỗi một đạo bao cắt vòi rồng từ lúc đầu 10 người bao vây, chiều rộng gấp đôi nhiều, biến thành 20 người bao vây vậy to lớn, uy lực cường đại 10 lần. Vậy cuồng loạn sức lực gió đem hắn không quá ổn định quy luật vực, thổi được hơn nửa mờ ảo, hắn Tử Dương Hỏa Hải đổi được tràn ngập nguy cơ hồ phải bị gió lớn thổi tan. Không thể để cho bốn cánh sư ưng không chút kiêng kỵ, hủy diệt mình mới vừa thiết lập quy luật vực, đó không phải chỉ là thực tập thất bại, càng sẽ để cho Diệp Phong ở tu luyện về sau bên trong, gặp gỡ tâm ma, sẽ biến thành hắn một đạo tâm kiếp. Trước mắt mới ngưng, hắn chỉ có mặt trời nóng rực lửa tím bên trong hệ lửa quy luật lực, tăng lên tới tầng thứ 2 quy luật vực, cũng chỉ có giữ ở mình Tử Dương Hỏa Hải, không để cho nó tán loạn, mới có thể đối kháng bốn cánh sư ưng hệ thổ quy luật vực. Tấn công là phòng thủ tốt nhất. Tử Dương Hỏa Hải, Minh Hỏa lãnh vực, nếu như ước chừng dùng để phòng thủ, thì rất khó cùng bốn cánh sư ưng thành thục đất lãnh vực chống lại, mà Minh Hỏa lãnh vực, nó cũng không phải là chỉ dùng tới phòng thủ, nó là dùng để triệt tiêu bốn cánh sư ưng thổ lĩnh vực ảnh hưởng, để cho mình công kích đổi được sắc bén. Diệp Phong một tay thần long toa, một tay kinh lôi kiếm, liền voi một tôn mười mấy trượng cao chiến thần, hối hả xông về bốn cánh sư ưng. Kinh lôi kiếm ẩn chứa mặt trời nóng rực lửa tím, múa ra từng đạo hỏa kiếm ảnh, đem vọt tới vô số bao cắt vòi rồng chém được nghiền, thậm chí xé nát đất lãnh vực, mấy tức tới giữa đã đến bốn cánh sư ưng trước mặt. Bốn cánh sư ưng gặp mình đất lãnh vực bị đánh nát, gầm thét đầy đất sợ, xen lẫn trong vậy vô số gào thét bao cắt vòi rồng bên trong, mau được giống như một đạo ảo ảnh, một đôi sắc bén sư móng, xé ra kinh lôi kiếm ảnh, cùng Diệp Phong hung hãn xông lên đụng vào nhau. Chương 2815, chiến. Diệp Phong cùng bốn cánh sư ưng đụng thẳng vào nhau, thời điểm bắt đầu, trong lòng còn có chút lo lắng, sợ mình không địch lại. Nhưng là cậy vào thái cổ thần tộc bí thuật chiến tăng cầm, còn có tộc châu yêu máu truyền thừa, để cho hắn huyết mạch lực mạnh tăng, vì vậy hắn tu vi ngay tức thì bạo tăng tới hư dương đỉnh cấp. Còn có linh khí thuẫn, vùng địa cực băng tàm ý phòng ngự, để cho Diệp Phong hoàn toàn có chống lại thiên yêu cảnh hung thú lòng tin. Hắn dứt khoát vận lên toàn thân thái cổ thần nguyên toàn lực mà là. Với anh, Diệp Phong cảm giác mình giống như là đụng phải một ngọn núi loan, không nhịn được miệng phun máu tươi, bất quá chỉ là ói liền một ngụm máu tươi, cũng không lui lại, cũng không có bị càng nhiều hơn tổn thương. Bốn cánh sư ưng thì phát ra tức giận gầm thét, bị Diệp Phong đụng được trên đất lộn mèo, một cái sắc bén sư móng rõ ràng tiêu nhiễu xuống, bị kinh lôi kiếm đụng gãy, khác một cái móng nhọn thì bị thần long toa đâm thủng, một cái lô máu không ngừng rỉ ra màu đen máu. Diệp Phong trong lòng thoáng qua một vẻ vui mừng, lần đầu tiên cảm giác được mình thi triển bí thuật chiến sau đó, như vậy lực lượng từ thân thể trong huyết mạch bạo phát ra ngoài, quần quận không ngừng, toàn thân màu mực miếng vảy toát ra một loại tử quang nhàn nhạt. Mặc dù bị điểm bị thương nhẹ, nhưng là Diệp Phong ý chí chiến đấu càng thêm sôi sục. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Diệp Phong sở dĩ không để ý hết thể cùng bốn cánh sư ưng liều mạng, đang cùng bí thuật chiến phù hợp tinh thần phù hợp, bí thuật chiến, thật ra thì chỉ một cái chữ, xông thẳng về trước, liều chết đánh một trận, không để ý hết thảy. Chỉ cần hơi có chút lùi bước, về khí thế liền thất bại liền một đoạn lớn, vậy không chỉ có sẽ ở trong cuộc chiến đấu này thất bại, càng sẽ ở Diệp Phong sau này trong tu luyện tạo thành tư tưởng, ở hắn đối mặt càng nhiều hơn thời điểm chiến đấu, nếu như không cách nào khắc phục cái loại này tư tưởng, hắn liền sẽ xem một cây chặn gốc cây cối, dần dần héo rút, khô héo, tử vong. Cho nên Diệp Phong đối mặt cái loại này thiên yêu cảnh hung thú, vẫn đem hết toàn lực cùng cuộc chiến đấu, cũng không lui lại một bước. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến biến hóa, ở Diệp Phong chiến thắng bốn cánh sư ưng trong quá trình nổi lên quyết định tính tác dụng, mà tạo thành cái loại này biến dị, nhưng là đại diễn thiên thần quyết. Từ công pháp đến kỹ thuật đánh nhau đến ý chí, vòng vòng tương khấu, thiếu một cái khâu, Diệp Phong đều không cách nào chiến thắng bốn cánh sư ưng. Bốn cánh sư ưng trong ánh mắt nhiều một vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi hung ác, cuồng ngạo, khinh miệt quét một cái sạch. Nó sư móng trên xuất hiện một dấu máu, đó là thần long toa tạo thành vết thương, vậy vết thương bên trong lóe lên màu tím nhàn nhạt ngọn lửa, thiêu đốt nó máu thịt, kinh mạch. Nó không ngừng phát ra tức giận gầm thét, mặc dù nó chết hai móng, cũng không đại biểu mất đi sức chiến đấu, ngược lại, nó sức chiến đấu mạnh nhất cũng không phải là nó hai móng, cũng không phải nó mỏ nhọn, mà là nó vậy chỉ mọc đầy màu đen vảy sắc bén đuôi bò cạp. Làm Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy đuôi bò cạp cũng không phải là một cây, mà là trong chớp mắt chia ra tới ba cây, xem ba cây cột cờ, thật cao thụ ở sau lưng. Nó xương gãy khôi phục rất nhanh, bị thương móng nhọn vậy từ từ khép lại, thiên yêu cảnh hung thú, khép lại lực đặc biệt khủng bố, mặc dù mới vừa rồi bị thương, có một vẻ hoảng sợ, nhưng không đủ để cho nó hoàn toàn sợ hãi, ngược lại kích phát nó hung tàn bản tính. Bốn cánh sư ưng thả ra toàn thân lực lượng, thân thể phát ra một loại lạc lạc xương bạo vang, bốn chỉ vũ rực lông vũ thư giãn ra, nơi cổ tông mao xem kim thép như nhau tất cả đều dựng thẳng. Nó hiển nhiên nổi giận tới cực điểm, thiên yêu vương giả tôn nghiêm, lại có thể được khiêu khích, đây là nó không thể dễ dàng tha thứ, đối thủ mạnh mẽ đi nữa, ở nó trong mắt, bất quá là một con kiến hôi, tại sao có thể bị một con kiến hôi đánh bại. Diệp Phong cảm giác cùng bốn cánh sư ưng hoàn toàn ngược lại, hắn còn có lòng tin, hơn nữa hưng phấn, cũng càng thêm bình tĩnh. Mới vừa rồi kinh động lòng người một lần đối kháng, hắn chịu đựng được bốn cánh sư ưng lực lượng cuồng bạo, chặn lại hệ thổ quy luật lực vọt tới bao cắt gió bao. Hắn lúc này mới rõ ràng, mình thi triển bí thuật sau đó, đối mặt thiên yêu cảnh cường giả, không hề kém nhiều ít, mình hoàn toàn có thể chiến thắng chúng. Cái loại này đến từ nội tâm cường đại tự tin, bí thuật chiến kích phát ương ngạnh ý chí chiến đấu, để cho huyết mạch hắn lần nữa biến đến dị, để cho hắn thân thể lần nữa cao tăng, toàn thân miếng vảy phát ra đến ra ánh sáng tím bên trong, lại thêm một phần kim quang. Diệp Phong cảm giác mình thần anh chỗ sinh ra một đạo vòng xoáy, giữa trời đất vô số nguyên khí hướng trong thân thể không ngừng vào tới, từ mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng trên tản ra chí cương chí dương ngọn lửa, kích thích toàn thân huyết mạch. Hắn hai vai chỗ, tất cả chống ra một khối to lớn vương mắc, xem đối với đồi nhỏ, nhanh chóng biến hóa ra tới hai cái đầu lâu, cùng lúc đó hắn dưới nách cũng đưa ra bốn cái cánh tay, một tay cầm ma tinh bay chùy, một tay cầm chó sói thang kiếm. Với anh, một đôi sư móng giống như sụp đổ đỉnh núi, hướng Diệp Phong nhào tới, tung động chung quanh 5 km đất cát. Trừ vậy một đôi sắc bén sư móng, ba cây đuôi bò cạp phân ba phương hướng, hướng Diệp Phong đầu, ngực, sau lưng đánh tới. Diệp Phong hóa thành ba đầu sáu tay ma thần, đem bốn cánh sư ưng hai móng cùng ba cây đuôi bò cạp tất cả đều cản lại, phát ra nhọn kim thiết giao minh tiếng. Trong chốc lát, Diệp Phong cùng bốn cánh sư ưng đánh được không thể tách rời ra, hai bên lực lượng tương đương, nhưng là Diệp Phong nhưng càng đánh càng tự tin, cả thân thái cổ thần nguyên như núi lửa vậy bộc phát. Hắn giống như một tôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ma thần, trong mắt kim mang bạo tránh, quát lạnh một tiếng. Thử dương thiên hạ. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu vàng cự lang, dương ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một vòng hừng hực thiêu đốt màu tím quang bánh xe, vậy quang bánh xe lăng không nổ ra, từng đạo hừng hực cháy ngọn lửa màu tím bao quanh màu tím kiếm quang, tựa như vạn đạo kim quang, tất cả đều đánh vào bốn cánh sư thân ứng trên. Bốn cánh sư ưng cứ việc có bựa yêu cảnh cường đại lực phong ngự, nhưng cũng bị nóng bỏng hừng hực cháy hỏa kiếm đánh được không ngừng kêu thảm thiết, dương lên bốn chỉ vũ rực thậm chí bị chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím dẫn hỏa. Nó trên đất lăn lộn, ý đồ đem ngọn lửa trên người đè diệt, một bên gầm thét một bên lui về phía sau. Nhìn Diệp Phong ba đầu sáu tay ma thần tương, cái này mới lộ ra hoảng sợ thần sắc, nảy sinh ý rút lui. Hư không chém, kinh lôi kiếm, thần long toa, ma tinh bay chùy tất cả đều từ trong hư không bay bắn ra, hiện lên ánh sáng màu tím, hung hãn đánh bắn vào bốn cánh sư ưng trên mình. Bốn cánh sư ưng lực phòng ngự dần dần yếu bớt, nó đuôi bỏ cả bị thần long toa chặt đứt hai cây, còn có một cây bị ma tinh bay chùy đập gãy, lại bị kinh lôi kiếm ở phía sau lưng cắt nứt ra mở một cái to lớn vết máu. Diệp Phong hóa thành ba đầu sáu tay ma thần, toàn thân kim quang đại thịnh, một cái bay vọt, từ tại chỗ biến mất, trong hư không chuyển tới một hồi năng lượng ba động, xuất hiện ở bốn cánh sư thân ứng sau. Hắn hai tay thật chặt nắm bốn cánh sư ưng lui về phía sau, một tiếng giống giận, long trời lở đất, hai tay chợt một phần. Tê kéo, gắng gượng đem thiên yêu cảnh bốn cánh sư ưng từ bên trong xé thành hai nửa, máu thịt mơ hồ, một viên màu tím yêu đan từ vậy trong thân thể chợt chui ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng giữa không trung bay đi. Mắt xem vậy chỉ yêu đan thì phải biến mất ở giữa không trung, nhưng từ trong hư không xuất hiện một cánh tay chợt bắt được nó, cũng bắt trở về hư không. Chương 2816, Hắc Ám Ma Đế. Ở bốn cánh sư ưng yêu đan muốn chạy trốn thời điểm, chính là Diệp Phong thi triển hư không thuật, đem bắt hồi. Hắn một cái tay từ trong hư không lùi về, trong lòng bàn tay đang nắm vậy chỉ yêu đan cũng không phục sát, voi điên cuồng con khỉ vậy ở trong tay nhảy lên, nếu không phải Diệp Phong gắt gao bắt, nó đã sớm rớt. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, đây chính là một cái thiên yêu cảnh hung thú yêu đan, bất luận là luyện hóa vẫn là chế thuốc giá trị đều vô cùng cao. Hắn nhanh chóng hướng bốn cánh sư ưng yêu đan trên đánh mười mấy đạo niêm phong phủ, đem niêm phong. Yêu đan lúc này mới an tĩnh lại, bị Diệp Phong bỏ vào trong hộp ngọc, nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái này chấn thiên thần ở giữa hung thú không phải huyễn hóa ra tới, làm sao có yêu đan từ bên trong bay ra? Diệp Phong không rõ ràng cái này Chấn Thiên Thần Điện ở giữa thực tập là chân thực vẫn là hư ảo. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện thi thể trên đất đã biến mất không gặp, lần này tin chắc, mới vừa rồi vậy chỉ hung hãn bốn cánh sư ưng bất quá Chấn Thiên Thần Điện huyện đi ra ngoài hung thú. Hắn vội vàng từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra hộp ngọc, mình mới vừa rồi bắt được yêu đan nhưng là chân thực tồn tại, an tính thu ở trong hộp ngọc, tản ra nhàn nhạt hệ thổ quy luật lực. Cái này đích xác là một quả ẩn chứa hệ thổ quy luật lực yêu đan, nếu như uống, luyện hóa, có thể lĩnh ngộ ra hệ thổ quy luật căn nguyên lực. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ lúc đó, giữa trời đất một hồi ánh sáng chớp động, một đạo phù văn xuất hiện ở hắn trước mắt, thực tập người thành công đánh chết thiên yêu cảnh hung thú, khen thưởng một quả hệ thổ thiên yêu cảnh yêu đan, lĩnh ngộ trong đó hệ thổ căn nguyên lực. Phải biết màu vàng trong cửa đá thực tập gian nan như vậy, Diệp Phong thật muốn lựa chọn lần nữa, nhưng là lần này chiến đấu, để cho hắn thể nghiệm được rơi xuống nguy hiểm, nhưng cũng nhận được phong phú hồi báo. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn vẫn duy trì ma thần tương, về phía trước phương tiếp tục tiến về trước. Thực tập mới vừa mới bắt đầu, chỉ dựa vào hắn hư dương cảnh tu vi, cùng thiên yêu cảnh hung thú chiến đấu cũng không phải là đối thủ, chỉ có thi triển bí thuật chiến, biến dị ra ma thần tương, mới có thắng lợi có thể nói. Hắn mới vừa đi mấy bước, một hồi long trời lở đất tiếng nổ vang lên, trước mặt sương mù một hồi xôn xao, từ bên trong xuất hiện ba cái bóng mờ. Lần này không phải hung thú mà là ba người. Người thứ nhất là người ma tộc, cao chừng 20 trượng, tay xốc lên một chôi to lớn cốt chùy, trên mặt chạm trổ rậm rạp chẳng chịt ma phù, âm u kinh khủng, đỉnh đầu nhọn màu vàng cua quẹo, người mặc cổ xưa màu đồng xanh khôi giáp. Trên người hắn thả ra mãnh liệt mênh mông ma khí, ít nhất là cấp 10 ma đế, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong. Cái loại này ma đế cấp cao thủ, đừng nói động thủ, chính là ở nơi đó một chạm, cũng làm người ta bội cảm kiềm chế, giận cả tóc gáy. Cái người thứ hai là một vị tiên nhân, người mặc âm dương đạo bào, vai có một chôi tùng văn trường kiếm, nhìn như tiên phong đạo cốt, cả người tiên linh sóng lớn mãnh liệt, cái này tu vi mạnh hơn Diệp Phong gặp qua Lã Phương và Thường Dung, lại là thiên tiên cảnh tu vi. Diệp Phong buồn bực, ma tiên bất lưỡng lập, cái này người ma tộc làm sao cùng thiên tiên song song đi chung với nhau. Hắn lại nghĩ tới tới, đây chỉ là một thực tập, cái này hai người hư ảo, bất luận chủng tộc chỉ là mình kẻ địch. Cái người thứ ba là yêu tộc ở giữa tộc côn trùng người. Thân hình thấp bé, gầy nhom, phổ thông yêu tộc nhân hình dáng, nhìn như giống như một cái hình người bọ ngựa, nó hai cánh tay xem dao nhọn như nhau, tất cả đều là sắc bén răng cưa. Cái này tộc côn trùng nhân tu là đã đến thiên yêu cảnh trung cấp, so mới vừa rồi vậy chỉ bốn cánh sư ưng cao hơn lần trước cái cảnh giới nhỏ. Diệp Phong ngược lại hít một hơi lạnh, cái này ba người nếu là từng bước tới, mình vậy vẫn có thể chịu đựng, nhưng là bọn họ nếu là cùng nhau theo mình đánh, mình như thế nào có thể chịu nổi. Ngay tại Diệp Phong lo lắng thời điểm, người ma tộc vác cốt chùy, cười lạnh đi tới, thằng nhóc, ngươi nếu là hiện tại lui về, vẫn còn kịp, nếu là lại đi về phía trước, ta liền sẽ dùng trong tay cốt chùy, đánh nát đầu ngươi. Diệp Phong cười nhạt, ba đầu sáu tay, cơ ma tinh bay chùy, ngươi có cốt chùy, ta có búa sát, đây cũng là ta muốn đối với ngươi nói, ngươi nếu là dám cản ta, ta sẽ dùng ta búa sát đập bể đầu ngươi. Thằng nhóc giỏi, có chồng, vậy ngươi liền thử một chút bản đế trong tay cốt chùy. Vậy người ma tộc bên người tản mát ra đạo cái bóng đen, đem đúng cái thiên địa nhiễm được một phiến đen nhánh, trong tay cốt chùy trong đêm đen ngược lại hơn nữa loe sáng. Cái này thực tập khu vực, mặc dù mây mù lượn quanh, sương mù một phiến, nhìn như vẫn còn có ánh sáng, nhưng là người ma tộc tản mát ra hắc vụ chỗ đi qua, hết thể ánh sáng bị ngay tức thì chiếm đoạt, hóa thành nồng mực vậy. Cái loại này hắc ám làm người ta cảm giác sâu sắc bất an, khi nó tràn lên lúc đó, giống như rơi vào hắc ám thâm nguyên như nhau, làm người ta sợ hãi. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, hắc ám quy luật, hắc ám lãnh vực, tên này muốn dùng hắc ám lãnh vực bao vây ta. Một khi bị vậy người ma tộc hắc ám lãnh vực bao vây, hắn lực công kích, lực phòng ngự cũng sẽ bị đến hắc ám phép tắc ảnh hưởng, đổi được yếu ớt không chịu nổi, mà đây người ma tộc lực công kích nhưng sẽ thành được vô cùng mạnh mẽ. Không thể bị hắn hắc ám lãnh vực bao vây, nếu không không chiến đấu cũng đã thua. Diệp Phong đầu góc bên trong vang lên một giọng nói, Thử Dương Hỏa Hải. Hắn lập tức kích phát mình hệ lửa quy luật lãnh vực. Một đạo hừng hực cháy ngọn lửa ở hắn bên người, lóe lên một đạo hỏa choáng váng, hướng chung quanh từng tầng một lan truyền, mặc dù phạm vi không lớn, chỉ có thể bao trùm đến 20 trượng chu vi. Mặc dù cái này 20 trượng phương viên hừng hực thiêu đốt màu tím biển lửa không đủ để chống lại vậy mãnh liệt hắc ám, nhưng là Diệp Phong hỏa lãnh vực một lần khuếch trương. Lần này Diệp Phong thi triển hỏa lãnh vực, hơn nữa ung dung, hỏa lãnh vực vậy càng thành thục hơn, mạnh mẽ, lại nữa voi lần đầu tiên đối mặt bốn cánh sư ưng lúc đó, hỏa lãnh vực chỉ có 10 trượng. Còn có một nửa là hư ảnh. Mà hiện tại, mặc dù chỉ có 20 trượng chu vi, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, giống như trong bóng tối đèn sáng, mang cho Diệp Phong một chút hy vọng, để cho Diệp Phong còn bị hắc ám chiếm đoạt, có thể gồ lên một chút ý chí chiến đấu. Vậy người ma tộc lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt, lại có hỏa lãnh vực, bất quá quá yếu, ta đây chính là một phiến hắc ám đại dương, ngươi chỉ là một miếng nhỏ đảo nhỏ. Diệp Phong không phục nói, ta mặc dù chỉ là một nhỏ phiến ngọn lửa, đốm đốm lửa có thể liệu nguyên. Người ma tộc cuồng ngạo cười nói, gạo ánh sáng cũng dám sáng lên hoa, bản đế hắc ám ma quân, ngươi bất quá là một cái bán thần loài người, huyết mạch không thuần, hạ tiện hèn mọn, còn muốn cùng bản đế chống đỡ, ngươi chịu chết đi. Hắc ám ma đế giơ lên trong tay cốt trượng, hướng về phía Diệp Phong liền hung hãn đập xuống. Diệp Phong mặc dù ba đầu sáu tay, so với đối phương nhiều hơn bốn cái tay, nhưng kinh ngạc phát hiện, mình động tác so hắn chậm một hơi thở, sáu cái tay, bốn loại binh khí, kinh lôi kiếm, thần long toa, chó sói thắng kiếm, ma tinh bay chùy, thay nhau công kích, mới khó khăn lắm ngăn trở vậy cốt chùy. Mặc dù chặn lại cốt chùy, Diệp Phong nhưng bội cảm cố hết sức, trong không khí giống như là tràn đầy chất nhân vậy, mỗi vung ra một kiếm, đánh ra một chùy, Diệp Phong muốn xứ ra khí lực cả người. Lúc tối ám ma đế thì đặc biệt tung dung, ném cùng nhau cốt chùy, giống như đập tường như nhau, mỗi một chùy cũng đập được nước chảy mây trôi, đập được Diệp Phong trong lòng phát hoảng. Chương 2817, Hắc ám lãnh vực. Diệp Phong rõ ràng đây là Hắc ám ma đế Hắc ám lãnh vực tạo thành, ảnh hưởng mình lực lượng phát huy. Diệp Phong trong huyết mạch không chỉ có thái cổ thần nguyên, còn có tộc châu mãng như sức lực truyền thừa, để cho Diệp Phong lĩnh ngộ lực lượng quy luật lực, mỗi một kiếm, mỗi một chùy cũng bao hàm lực lượng quy luật. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến tăng cầm hạ, hoàn toàn có thể cùng ma đế cấp hắc ám ma đế chống đỡ được. Nhưng là ở hắc ám lĩnh vực dưới ảnh hưởng, Diệp Phong động tác bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm. Bất quá Diệp Phong vẫn là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đánh được khó khăn, đối phương cũng không có ba người cùng tiến lên, nếu không, Diệp Phong coi như kết hợp bốn loại quy luật lực, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ. Thằng nhóc, có chút bản lãnh, lực lượng không nhỏ, bất quá lực lượng quy luật không cách nào tạo thành lãnh vực, chỉ có hỏa lãnh vực, còn không cách nào chống lại bản đế hắc ám lãnh vực. Không phải là hắc ám lãnh vực, có gì đặc biệt hơn người? Thằng nhóc, để cho ngươi nếm thử một chút bản đế hắc ám lãnh vực. Hắc ám ma đế trong tay cốt chùy dừng lại công kích, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hắc ám chiếm đoạt. Diệp Phong cảm giác thiên địa tựa hồ làm run lên, giống như là có quái vật gì bị thả ra ngoài, sau sống lưng dâng lên một hồi khí lạnh. Ngay tại Diệp Phong kinh ngạc thời điểm, suy nghĩ lao tiểu tử này muốn làm gì thời điểm, vậy vô tận hắc ám vũ khí, đồng nhiên, xem nước sôi vậy, bắt đầu sôi trào, không ngừng hướng Diệp Phong tử dương hỏa hải vọt tới. Sương mù màu đen không cách nào vượt qua biển lửa, chỉ cần cùng tử dương hỏa hải chạm đến, liền thăng từng trận khói đen. Diệp Phong kinh hãi phát hiện, mình 20 trượng tử dương hỏa hải lãnh vực đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm, một chút xíu thu nhỏ lại. Nếu là tiếp tục như vậy, không cần 10 tức tới giữa, mình tử dương hỏa hải lãnh vực cũng sẽ bị hắc ám cắn nuốt hết. Hắc ám ma đế đắc ý cười như điên, thằng nhóc, ngươi liền chút bản lãnh này, chờ một lát, ta hắc ám lực lượng liền nuốt cắn nuốt hết ngươi tất cả hỏa lãnh vực. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái này hắc ám ma đế rốt cuộc là huyễn hóa ra tới, hay là thật người, làm sao cảm giác hắn là có thần trí, giống như vậy bốn cánh sư ưng, để cho Diệp Phong cảm giác vô cùng chân thực, liền ngay cả tay xé bốn cánh sư ưng sau đó, từ trong bay ra yêu đan, lấy được yêu đan cảm giác vậy đặc biệt chân thực. Dĩ nhiên vậy yêu đan là chấn thiên thần điện tưởng thưởng, cho nên vậy chỉ bốn cánh sư ưng chỉ là hư ảo đi ra ngoài thực tập mục tiêu. Diệp Phong muốn mau sớm tiêu diệt hắc ám ma đế, bởi vì ở phía xa, còn có một tên thiên tiên, một tên thiên yêu cảnh tộc côn trùng cao thủ, hắn lo lắng bọn họ sẽ cùng nhau công kích mình. Để cho Diệp Phong hơi an tâm phải, chấn thiên thần điện coi như có chút ân huệ vị, ba người cũng không có cùng nhau công kích mình, là thay phiên cùng mình đối chiến. Bất quá Diệp Phong rõ ràng, trận chiến này độ khó so sánh với đánh một trận mạnh một ít, mà lấy sau đó, sẽ lần lượt tăng cường, rất có thể sẽ gặp mấy tên cường giả cùng nhau vây công mình tình huống. Nếu như một tên ma đế cấp cao thủ cũng không đối phó được, làm sao đi đối mặt ba tên cao thủ hợp kích? Diệp Phong dự định đầu tiên là yếu thế, sau đó xuất kỳ bất ý một kích toàn lực, mới có thể nhanh hơn tiêu diệt hắc ám ma đế. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hư không chém. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, tung lên một đạo cuồng bạo tức giận thẳng sông lên đầu góc, Diệp Phong thân thể lập tức đổi được cao lớn, toàn thân huyết mạch phấn trương. Thần long toa ở giữa không trung chợt một vòng rạch một cái, phun ra ra từng đạo chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím, bắn vào trong hư không. Cùng lúc đó, trong hư không một hồi chập chờn, mãnh liệt mênh mông tử dương hỏa hải từ trong hư không phun ra, hướng hắc ám ma đế phun ra đi. Đối với Diệp Phong hư không chém nhìn hờ hững, hắc ám ma đế cười nhạt, cốt trượng ở bên người nhẹ nhàng vừa chuyển, một đạo to lớn hắc ám thành lũy ngang trời đánh ra, chặn lại không ngừng từ trong hư không bắn ra mặt trời nóng rực lửa tím. Lúc đầu ngươi biết hư không độn, sẽ không gian quy luật, bất quá ngươi ngọn lửa công kích quá yếu, coi như ngươi có thể trốn vào hư không, ta hắc ám lãnh vực như nhau có thể cắn nuốt hết ngươi, ngươi không đường có thể trốn. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không vì mình hỏa lãnh vực bị hắc ám chiếm đoạt mà kinh hoàng, mà là cười nhạt một cái nói, sai rồi, ta không phải trốn, mà là muốn tiêu diệt ngươi. Ngay tại Diệp Phong hỏa lãnh vực bị hắc ám chiếm đoạt, chỉ có 5 trượng tả hữu thời điểm, Diệp Phong từ tại chỗ biến mất, cả người trốn vào trong hư không. Một hồi hư không năng lượng ba động, Diệp Phong từ hắc ám ma đế sau lưng chui ra, trong tay thần long toa kẹp mặt trời nóng rực lửa tím, hướng hắc ám ma đế đâm tới. Hư không đều bị nhọn thần long toa cho xuyên thủng. Diệp Phong mới vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực, hắn cố ý để cho hắc ám ma đế hắc ám lãnh vực chiếm đoạt mình hỏa lãnh vực, để cho hắc ám ma đế có một loại ảo giác, mình ngọn lửa lực đặc biệt yếu. Thật ra thì mặt trời nóng rực lửa tím nhưng mà thiên hạ chí cương chí dương ngọn lửa, là hắc ám chiếm đoạt cái loại này âm tà bí thuật lớn nhất khắc tinh. Không hổ là thái cổ thần đế tự mình luyện thần khí, Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím từ thần long toa bên trong bắn ra, uy lực lần nữa tăng cường, trong chớp mắt, hắc ám ma đế chung quanh 20 trượng bên trong hóa thành một phiến biển lửa. Tất cả sương mù màu đen bị đốt thành từng luồng khói đen, biến mất ở giữa không trung. Hắc ám ma đế cảm thấy từng cổ một nóng bỏng năng lượng, không ngừng ăn mòn mình hộ thể chân nguyên, hắn hắc ám lãnh vực bị Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím đốt ra từng cái phá động, giống như một khối màn đen bị đốt thủng vậy. Hắn lộ ra một chút kinh hãi thần sắc, ngươi đây là cái gì binh khí? Làm sao uy lực lớn mạnh như vậy? Diệp Phong cười nhạt, đây là thần long toa, không gặp qua chưa? Thần long toa? Thái cổ thần đế binh khí? Ngươi tại sao có thể có binh khí của hắn? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần long toa là 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến lúc đó, mới bị thất giới biết, ở chỗ này trước, thần long toa vẫn là thái cổ thần đế binh khí. Diệp Phong một mực suy đoán cái này hắc ám ma đế là hư ảo hay là chân thực. Gặp hắn biết thần long toa, suy đoán được hắn thân phận. Ngươi cũng biết thần long toa, cũng biết thái cổ thần đế, ngươi là một món ma hồn. Hắc ám ma đế cũng không có chối, lạnh nhạt nói, không sai, ta là một món ma hồn, bị chấn thiên thần điện nhất tới, đảm nhiệm thực tập mục tiêu, ở chỗ này đã có mấy trăm ngàn năm, thằng nhóc ngươi, có chút bản lãnh, bất quá, lấy ngươi điểm này bản lãnh muốn thông qua kim cấp thực tập, sợ rằng còn chưa đủ. Diệp Phong thư thái. Tên này là Hắc Ám Ma Đế Ma Hồn nhất định là bị Chấn Thiên Yêu Thần tiêu diệt, còn nghĩ hồn phách câu ở Chấn Thiên Thần Điện bên trong đảm nhiệm thực tập mục tiêu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất luận như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực. Nổ một tiếng, Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm chặn lại Hắc Ám Ma Đế cốt chùy, dưới nách hai tay nắm chặt thần long toa, đâm rách Hắc Ám Ma Đế sử dụng Hắc Ám Thuẫn. Diệp Phong cảm giác giống như là đánh nát một khối thủy tinh, trong tay thần long toa phun ra ánh lửa chói mắt, trực tiếp đâm thủng Hắc Ám Ma Đế ngực. Xích xích. Từng trận khói đen từ Hắc Ám Ma Đế trong thân thể phun ra, hắn thân thể rất nhanh liền tan thành mây khói, hóa thành một đoàn hắc ám biến mất ở giữa không trung. Mà vậy vô biên vô tận xem màn đen vậy hắc ám giống như bị đánh nát thủy tinh, bể đầy đất, không thấy bóng dáng. Chương 2818, bọ ngựa lớn. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, cái này hắc ám lĩnh vực hắc ám chiếm đoạt là rất cường đại, nhưng là ở mình mặt trời nóng rực lửa tím trước mặt, còn chưa đủ xem. Ngay tại Diệp Phong diệt Hắc Ám Ma Đế sau đó, giữa không trung vang lên một tiếng ông ông tiếng vỗ cánh, Diệp Phong cảm thấy một loại áp lực cường đại đem mình bao phủ. Một đạo không tiếng động bóng đen xuất hiện đang vỡ tan màn đen bên trong, hướng Diệp Phong mánh xuống lại. Mới vừa tiêu diệt Hắc Ám Ma Đế, còn chưa kịp lấy hơi, lại được công kích. Linh khí thuẫn lập tức hóa thành một đạo to lớn bình phong che chở, chắn Diệp Phong trước mặt. Với anh, một hồi khí lưu chập chờn, linh khí thuẫn lại có thể bị chém thành hai đoạn. Linh khí thuẫn là Diệp Phong thủy luyện qua mấy lần, lực phong ngự siêu cường tiên khí. Hơn nữa đã tiến cấp tới thượng phẩm tiên khí phạm vi, hình thành màn sáng, có thể ngăn cản thiên yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực. Không nghĩ tới linh khí thuẫn lại có thể một tí liền bị bổ ra, để cho Diệp Phong sợ hết hồn, bất quá Diệp Phong cũng không có hoàn toàn tin tưởng, bằng linh khí thuẫn có thể chống đỡ thiên yêu cảnh cao thủ công kích, sớm liền làm một chút chuẩn bị. Mặc dù linh khí thuẫn bị chém thành hai đoạn, cũng không phải một kiện phổ thông tấm thuẫn, một khi nứt ra liền hoàn toàn mất hết tác dụng, thượng phẩm tiên khí, coi như bị chém ra. Nó màn sáng còn có một trượng hơn dày, từ phía trước nhất nứt ra, một mực nứt ra đến cuối cùng, vẫn có thể ngăn cản một hơi thở thời gian. Hơn nữa màn sáng sền sệt mềm dẻo, ở giữa lại là xem sung bỏ vào thiên ti vạn lũ đông vải tơ vậy, từng đạo, từng cái, quấn quanh ở giữa không trung bên trong. Một trượng hơn dày linh khí quang thuẫn hoàn toàn bể tan cảnh sau đó, Diệp Phong đã từ đánh lén chúng kịp phản ứng, lấy hư không độn lui đến trăm trượng ra, tránh được lần này sắc bén đánh chết. Diệp Phong nhìn chăm chăm nhìn một cái. Là vậy chỉ bọ ngựa lớn nơi là, để cho người kinh hãi là cái này tộc côn trùng người, bọ ngựa lớn, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là mười mấy trượng cao, một đôi bọ ngựa cánh tay vô cùng sắc bén, liền một trượng dày quang thuẫn cũng có thể chém thành hai đoạn. Gặp Diệp Phong từ tại chỗ biến mất, bọ ngựa lớn màu xanh biếc con ngươi vòng vo một vòng, trong cổ họng phát ra lạc hô tiếng kêu, Diệp Phong không rõ ràng nó gọi là ý gì, nhíu mày lại. Ngươi cũng thiên yêu cảnh, còn không biết nói chuyện sao? Bọ ngựa lớn thanh âm lộ vẻ được tràn đầy tức giận, Lạc Lạc tiểu tử, ngươi không xứng để cho bổn vương nói chuyện, lại có thể sẽ hư không thế chấp, quá ghê tởm, đi chết đi. Cái loại này hư không độ thuật, Diệp Phong càng ngày càng thuần thục, ở hắn thuần thục đồng thời, cũng để cho hắn đối không gian phép tắc lĩnh ngộ vậy càng ngày càng khắc sâu, giống như một cái tốt tuần hoàn. Bọ ngựa lớn cơ to lớn hai cánh tay, nhanh như ảo ảnh hướng Diệp Phong ngay đầu chém tới. Diệp Phong duy trì ba đầu sáu tay ma tương thân, nhìn chỉ có thể đến mình đầu gối bọ ngựa lớn, thật muốn một cước liền đem nó giết chết, đáng tiếc cái này bọ ngựa lớn cũng không phải là thông thường côn trùng, mà là có thiên yêu tu vi tộc côn trùng người. Nó một đôi đường cánh tay không chỉ có thể làm xe, thậm chí có thể chặt đứt một ngọn núi. Ở đó bọ ngựa lớn hai cánh tay chém xuống thời điểm, Diệp Phong cảm thấy một loại tử vong nguy hiểm, từ đáy lòng bạo phát ra ngoài, tay này bên trong ma tinh bay chùy, nhấc lên một đạo sáng chói ánh sao, ở dưới ánh sao, chùy đầu kịch liệt bành trướng, hóa thành một tòa thật to cối xay, hung hãn đánh vào chém xuống đường trên cánh tay. Oeng, to lớn sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem toàn bộ mặt đất cũng chấn động được nứt ra. Mà vậy chỉ bỏ ngựa lớn lại có thể không có bị đánh ngã, chỉ là bị ma tinh bay trong cây búa cường đại tinh thần lực, chấn động được lui về phía sau một bước nhỏ. Diệp Phong nhưng cảm thấy mãnh liệt lực phản chấn động thuận lợi cánh tay tê dại, hắn âm thầm kinh ngạc, mình hai lần lột xác, còn chiếm được tộc châu huyết mạch lực, ma tinh bay chủy là ma giới thập đại ma khí một trong, mặc dù xếp hạng cuối cùng, cái này một chủy lực, có thể so với thiên yêu cảnh cao thủ đòn nghiêm trọng. Không nghĩ tới cái này bỏ ngựa lớn như vậy gầy nhỏ. Lực lượng toàn thân so với Diệp Phong còn cứng hơn lần trước xoay sở. Bất quá Diệp Phong còn duy trì ba đầu sáu tay ma thần tương, một chuôi ma tinh bay chùy không cách nào đánh ngã đối thủ, kinh lôi kiếm sau đó đánh ra, thần long toa vậy theo nhau mà tới. Mà bọ ngựa lớn vẫn chỉ bằng nó vậy đối với gầy teo đường cánh tay, tựa như hối hả lăn chuyển động bánh xe, dễ dàng đem Diệp Phong tất cả thế công tất cả đều hóa giải. Mặc dù cái này bọ ngựa lớn mới đủ đến Diệp Phong đầu gối, động tác nhưng dị thường nhanh chóng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, Tử Dương Hỏa Hải. Không gian một hồi nóng gian, nhiệt độ lên thẳng tuyến, Diệp Phong chung quanh 20 trượng chu vi lập tức đỏ mưa lất phất một phiến, bày ra một phiến biển lửa. Bọ ngựa lớn nhưng một chút cũng không quan tâm, hai cánh tay không ngừng huy động, đem Diệp Phong mới vừa bày ra hệ lửa quy luật vực, chém được tan cảnh, mà một loại trên bầu trời, gió lớn gào thét, từng đạo sức lực gió, thổi được Diệp Phong ánh mắt cũng thiếu chút nữa cũng không mở ra được. Hệ gió quy luật vực. Ở gió lớn vực ra chi xuống, bọ ngựa lớn động tác thật nhanh. Không phải hư không đột, nhưng mau được xem qua lại hư không vậy, chỉ để lại từng đạo tránh ảnh. Diệp Phong bận bịu được tay chân luôn cuống, 6 cái tay cánh tay, 4 kiện binh khí, một hơi thở gian chém ra 360 kiếm, đều bị bọ ngựa lớn chặn lại, hơn nữa cường đại lực phản chấn động được cổ tay hắn tê dại. Mình nhưng mà thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thực lực có thể so với hư dương cảnh đỉnh cấp, thiên yêu cảnh trung kỳ, lực lượng nhanh hơn cấp 10 ma đế còn cường hắn hơn, nhưng không cách nào hãn động cái này sâu lớn. Diệp Phong trong lòng một mực thầm mắng, cái này sâu lớn thật đáng ghét, so mới vừa rồi vậy cấp 10 ma nguyên hắc ám ma đế còn khó hơn đối phó, quá biến thái. Diệp Phong trợn mắt nhìn vậy bọ ngựa lớn bích lục mắt ti hí, ngươi là cái gì tu vi, như thế cứng hãn. Hừ, bổn vương là thiên yêu trung kỳ, ngươi một cái nho nhỏ bán thần, không có tư cách khiêu chiến kim môn thực tập, cho ta ngoan ngoãn lui ra ngoài, nếu không ta để cho ngươi thử một chút vạn cổ xuyên tâm mùi vị. Vạn cổ xuyên tâm. Nghe bọ ngựa lớn uy hiếp mình, muốn cho mình gặp vạn cổ xuyên tâm, Diệp Phong nhớ lại ở cổ thần trong núi thánh cổ cửa, thật vất vả mới đem cổ thần trăm triệu phượng tiêu diệt. Hiện tại cái này bọ ngựa lớn thật là có điểm xem cổ thần trăm triệu phượng, trùng đầu thân người, chẳng lẽ bọn họ có liên quan gì? Bọ ngựa lớn chợt cầm miệng một tấm, một tia sáng trắng hướng Diệp Phong bắn nhanh tới, kinh lôi kiếm mua ra một đạo chói mắt ánh sáng tím, đem ánh sáng trắng chắn ba trượng ra. Vù vù, vậy ánh sáng trắng lại có thể xem bị đánh bể vậy, tan cảnh, hóa thành từng đạo màu trắng điểm nhỏ. Lại có thể vòng qua kinh lôi kiếm ánh sáng tím, bốn phương tám hướng, xem bầy hóng vậy, hướng Diệp Phong vây quanh. Diệp Phong thấy rõ vậy từng cái tiểu bạch sắc điểm sáng, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Nơi nào là cái gì ánh sáng màu trắng điểm, rõ ràng là từng cái màu trắng côn trùng, đây chính là bọ ngựa lớn nói cổ trùng. Mỗi một chỉ đều giống như con ruồi lớn nhỏ như vậy, một đôi xấu xí mắt kép, mép lộ ra đối với sắc bén khẩu khí, nhìn qua giống như mặt quỷ vậy, làm người ta chế dễ ước, giận cả tóc gáy. Kinh lôi kiếm lập tức thắt cổ một phần nhỏ, vẫn là có một phần lớn, vòng qua kinh lôi kiếm quang, trong chớp mắt đã đến Diệp Phong trước mặt. Nhìn từng cái tựa như mặt quỷ vậy kinh tởm màu trắng, Diệp Phong có một loại buồn nôn muốn nói cảm giác. Thần Long Toa ở giữa không trung chợt rạch một cái, một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím phun ra. Chương 2819, một quân quanh. Chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím, chính là những thứ này âm tà cổ trùng khắc tinh, trong nháy mắt, liền đem mảng lớn màu trắng cổ trùng đốt thành cho tàn. Gặp Diệp Phong đốt nó phun ra cổ trùng, bọ ngựa lớn khí được phát ra một loại quỷ dị tiếng gầm gừ. Loài người, dám đả thương ta cổ trùng. Bọ ngựa lớn hai cánh tay ngăn lại, gió lớn gào thét, những cái kia màu trắng cổ trùng ở bọ ngựa lớn gió lớn bực bên trong, bị thổi được khắp nơi bồng bềnh, căn bản không cách nào vững vàng phi hành. Diệp Phong có chút buồn bực, cái này bọ ngựa lớn làm như vậy suy nghĩ gì, muốn đem mình cổ trùng thổi tan. Những cái kia màu trắng cổ trùng ở trong cuồng phong, bị thổi được loạn bay, nhưng xảo diệu tránh được Diệp Phong bắn ra mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong cảm giác mình hỏa vực cùng bọ ngựa lớn gió vực, tiến hành một tràng sinh tử tồn vong vậy chiến đấu. Gió lớn không ngừng xé nát Diệp Phong hỏa vực, mà hỏa vực từ Diệp Phong dưới chân quần quận không ngừng mở rộng đi ra ngoài. Đáng tiếc bọ ngựa lớn phong chi lĩnh vực uy lực quá mạnh mẽ, trong chốc lát chiếm thượng phong, đem hỏa vực xé tan thành từng mảnh, chỉ có thể giữ ở 10 trượng trong phạm vi. Gió lớn cuốn màu trắng cổ trùng ở Diệp Phong 10 trượng ra, hình thành một cái tường đồng vách sắt vậy phong chi pháo đài. Từng cái màu trắng cổ trùng không ngừng hướng hỏa vực bên trong đột phá, muốn chui vào Diệp Phong trên mình. Diệp Phong đối với cái loại này màu trắng cổ trùng có một loại chế giễu cảm giác, cũng không muốn bị chúng dính vào người, một khi dính vào, chúng liền sẽ nhanh chóng chui vào người trong kinh mạch, trong đan điền, khống chế ký chủ. Diệp Phong biết hỏa lãnh vực mới vừa thành hình, uy lực thượng yếu, đối mặt bọ ngựa lớn gió lớn vực, kém một đoạn. Bất quá Diệp Phong không chỉ có chỉ lĩnh hội hệ lửa quy luật, trong tay hắn kinh lôi kiếm khoác liền cái kiếm hoa. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ, long trời lở đất, chấn động được lòng người bàng hoàng, một đạo chói mắt cổ tay miệng to tia chớp từ trên trời hạ xuống. Vậy đạo chói mắt tử sắc thiên lôi, dẫn đốt không khí, cuốn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, giống như một con gấu gấu thiêu đốt hỏa long, xông về bọ ngựa lớn. Mà vậy tử sắc thiên lôi hóa thành trăm ngàn đạo thật nhỏ điện xà, đem bọ ngựa lớn và nó màu trắng cổ trùng hoàn toàn bao vây. Oeng, thể xác. Không ngừng sấm vang lên. Ở Diệp Phong bên người 10 trượng chu vi hạ nổi lên một đạo màu tím lưới điện, đem những cái kia chờ cơ hội tấn công mình màu trắng cổ trùng tất cả đều đánh rơi. Màu trắng cổ trùng tất cả đều bị điện thành liền khét trạng, trong chốc lát, giữa không trung giống như là xuống một tràng trùng mưa, ở Diệp Phong ngoài thân 10 trượng chu vi chỗ, rơi xuống một tầng màu đen trùng thi. Bọ ngựa lớn gặp mình cổ trùng toàn quân chết hết, hận được hai cánh tay loạn bay, liều mạng xông về Diệp Phong. Mà Diệp Phong kết một phát ấn, một đạo công kích một hệ phù ấn, đánh ra ngoài. Một cuốn quanh. Diệp Phong nhẫn dược vương lần trước thẳng cuốn một đoạn thật nhỏ màu xanh lá cây cây mây, đó là hắn lấy được mục linh, cái này mục linh, một mực an tĩnh cuốn quanh ở nhẫn dược vương trên, thả trọn vẹn một khối, nhìn qua giống như từ nhẫn dược vương bên trong mọc ra như nhau. Từ nhẫn dược vương cải tạo thành một khối thế giới, cái này mục linh cắm rễ ở vậy phương trong tiểu thế giới, thành một phiến xanh rừng rậm, hàng ngàn hàng vạn bên trong cây lớn rừng rậm. Diệp Phong lấy được phù ấn thuật, trong đó có ngũ hành phù ấn, một cuốn quanh. Vừa vặn điều dụng nhẫn dược vương ở giữa mục linh. Một phù ở giữa không trung giấy lên, ngay tức thì đốt thành cho tẫn, mà ở đó hừng hực thiêu đốt trong ánh lửa, đột nhiên sinh trưởng ra một cây xanh biếc cây lớn. Đại thụ kia đỉnh thiên lập địa, đưa ra vô số màu xanh biếc cảnh, nhanh chóng sinh trưởng điên cuồng sinh trưởng, vô số cành lá, dây mây giống như từng cái xúc tu, hướng bọ ngựa lớn cuốn đi. Bọ ngựa lớn không ngừng dùng đường cánh tay chặt đứt quấn quanh tới đây cây mây, nhưng là cây kia cây mây càng chém càng nhiều, trong chốc lát từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến vậy, đem bọ ngựa lớn toàn thân vững chắc quấn quanh ở. Mặc dù bọ ngựa lớn toàn thân cứng rắn, so bao phủ vảy đen giáp người ma tộc thân thể còn bền hơn cứng rắn, lại bị hàng ngàn hàng vạn điên dáng dấp dây mây quấn lấy sau đó, một đôi đường cánh tay đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Một đạo màu tím kiếm quang thoáng qua, kinh lôi kiếm lóe lên màu tím kiếm quang, từ bọ ngựa lớn cổ họng thoáng qua, một cây trợn mắt nhìn mắt to bọ ngựa đầu cút đến trên đất. Oeng, bọ ngựa lớn biến mất không gặp. Mà Diệp Phong còn chưa kịp thu hồi vậy gốc cây khổng lồ điên dáng rất lớn, một đạo chói mắt ngọn lửa màu xanh ra trời ngay tức thì tới, đem cây đại thụ kia đốt thành cho tẫn. Ba tên thực tập mục tiêu ở giữa tên kia đeo kiếm thiên tiên, sắc mặt âm trầm đi tới. Diệp Phong kinh ngạc, tên này xem ra vậy sẽ dùng hỏa, được chú ý, không biết mình mặt trời nóng rực lửa tím theo cái này đoàn màu xanh ra trời hỏa hồng so sánh, ai thắng ai liệt. Cái này hải thứ hai, liền còn dư lại người cuối cùng. Chỉ cần lại chém liền cái này thiên tiên cảnh tiên nhân, liền muốn đi vào hải thứ ba. Diệp Phong lung lay cổ, ưỡn eo thân thể, toàn thân xương tủy lạc lạc văng rội, rất nhanh làm xong chuẩn bị chiến đấu, đối mặt thiên tiên cảnh đích tiên nhân, để cho hắn vẫn là có một chút áp lực. Từ nơi này rất có tiên phong đạo cốt tiên trên người Tùng Văn Kiếm tới xem, này tiên là một tên kiếm tiên. Hắn chỉ là hướng Diệp Phong đi tới, sau lưng trôi này Tùng Văn cổ kiếm, liền lăng không lên, ở trên trời hóa thành một đạo 10 trượng dài hơn cự kiếm, kim quang lập lòe, đem tên này kiếm tiên toàn thân cũng che phủ ở trong đó. Thiên tiên cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi lúc đầu vậy sẽ dùng phi kiếm, bất quá ngươi phi kiếm thuật quá vụn, uy lực chưa đủ kiếm này 13-4, thật là một đóa hoa tươi cắm vào phân châu trên, phí của trời à. Diệp Phong biết ngày này tiên ở châm chọc mình, hắn cũng không tức giận, nứt ra này cười nói, ta phi kiếm nát vụn. Ta xem ngươi phi kiếm mới nát vụn đây. Có dũng khí, dám theo bổn tiên nói như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút, ai phi kiếm uy lực lớn nhất. Vậy cổ Tùng Văn Kiếm ở giữa không trung toát ra tia sáng chói mắt, hóa thành từng đạo hư ảnh, hướng Diệp Phong ngay đầu chém tới. Diệp Phong kinh lôi kiếm tung lên một đạo bóng tím, ngăn cản vậy đạo Tùng Văn cổ kiếm. Diệp Phong cảm giác một đạo to lớn áp lực, chấn động được tâm thần rung động, kinh lôi kiếm liền trực tiếp bị đánh bay, Tùng Văn cổ kiếm vẫn dọc theo quy tích của nguyên lai xem một đạo đỉnh núi vậy đập xuống. Diệp Phong vẫn duy trì ba đầu sáu tay ma thần tường, dưới nách hai tay nắm chặt ma tinh bay chùy, lần nữa nên hướng chém xuống Tùng Văn cổ kiếm. Cái này thiên tiên cảnh cao thủ phi kiếm uy lực thật là mạnh mẽ, nếu như Diệp Phong không phải ba đầu sáu tay ma thần tường, một kiếm này còn thật khó mà ngăn cản. Ma tinh bay chùy tập trung ánh sao lực lượng còn có trong huyết mạch khí huyết lực, lúc này mới đem chém xuống cổ kiếm ngăn cản liền trở về, mặc dù như vậy, Diệp Phong cánh tay cũng bị chấn động được tê dại. Thiên tiên cảnh đích tiên nhân, lực lượng này đúng là không cùng vậy. Diệp Phong cười nhạt, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi vậy nếm thử một chút ta phi kiếm. Nói là phi kiếm, Diệp Phong sử dụng là thần long toa, bất quá thần long toa hiện lên từ mang, hóa thành một chôi phi kiếm vậy lớn nhỏ, nhìn qua cũng cùng phi kiếm không hai. Thần long toa so thiên tiên cảnh tiên nhân Tùng Văn cổ kiếm còn nhanh hơn, giống như một đạo bóng tối, nhanh chóng đâm về phía thiên tiên cổ họng. Mà Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, thần long toa cách thiên tiên cổ họng còn có một trượng khoảng cách lúc đó, liền đụng phải một đạo kim sắc tường ánh sáng, liền trực tiếp bị bắn trở về. Chương 2820, kiếm trận. Thần long toa bị cản lại, Diệp Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, đường đường một thiên tiên cảnh đích tiên nhân, nếu là không có phòng ngự, vậy còn là thiên tiên cảnh tiên nhân sao? Để cho Diệp Phong bất ngờ phải, cái này đạo kim sắc tường ánh sáng, so linh khí của mình thuẫn rõ ràng mạnh hơn trên một cấp bậc. Không cam lòng mình kinh lôi kiếm bị cổ Tùng Văn kiếm đụng bay, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân trong huyết mạch thái cổ thần tộc cấp tốc lưu chuyển, yêu ngưu tộc trong huyết mạch rất lực châu vậy vận đến cực hạn. Kinh lôi kiếm lần nữa sử dụng, lóe lên màu tím kiếm quang, tích chứa trong đó trước hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hơn nữa trên thân kiếm hiện đầy thật nhỏ điện xà. Bỏ mặc kết quả như thế nào, khí thế không thể thua cho ngươi, lão tiểu tử tiếp kiếm đi. Mặt trời nóng rực lửa tím. Hừ, ngươi lấy là ngươi có như vậy chí cương chí dương ngọn lửa, liền có thể thắng được bổn tiên. Châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Thiên tiên lộ ra thần sắc khinh bỉ, trong tay cổ kiếm biến sắc, hiện lên một đạo tựa như đại dương giống vậy màu xanh ra trời. Vậy cổ kiếm thật ra thì cũng không có thay đổi màu sắc, mà là trên thân kiếm tràn đầy lao một cái màu xanh ngọn lửa kia không có mặt trời nóng rực lửa tím như vậy phách lối, cũng không có mặt trời nóng rực lửa tím nóng như vậy mãnh liệt, nhưng là một loại mạnh mẽ nguyên uy áp, một loại làm người không cách nào nhịn được giá rét nhất thời tràn ngập ra. Diệp Phong thấy rất rõ ràng, trong lòng rét một cái, nên tới tỉ thí vẫn là phải tới. Cái loại này màu xanh ngọn lửa, Diệp Phong ở Thái Hoàng Lưu trong thần thức thấy qua, cái loại này ngọn lửa cùng hắn mặt trời nóng rực lửa tím, chính là tương khắc một loại ngọn lửa. Màu xanh da trời âm hỏa. Cái loại này ngọn lửa chí âm tới hàn. Màu xanh da trời âm hỏa cùng mặt trời nóng rực lửa tím, giống như âm dương lưỡng cực, hai loại tương xanh tương khắc ngọn lửa. Diệp Phong có một chút khẩn trương, nhưng là không có một chút do dự, ánh mắt đặc biệt quả quyết, kiên nghị, khiến kinh lôi kiếm hung hãn cùng vậy Tùng Văn cổ kiếm chém chung một chỗ. Oeng, một đạo nổ vậy sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Hai loại ngọn lửa va chạm, giống như âm dương lưỡng cực va chạm. Diệp Phong kinh lôi kiếm trên cũng không chỉ ước chừng ẩn chứa mặt trời nóng rực lửa tím, còn có hàng loạt lửa tím thần lôi. Một đạo to lớn màu tím tia chớp, trực tiếp xé nát bầu trời, nặng nề hướng trời tiên đánh tới. Xem ngươi làm thế nào, ta không chỉ có mặt trời nóng rực lửa tím, còn có lửa tím thần lôi, ta dùng lôi đánh ngươi, xem ngươi làm sao ngăn cản. Thiên Tiên đã sớm thấy được kinh lôi kiếm trên ẩn chứa một loại lôi nguyên, hắn vẫn một mặt khinh miệt. Ngươi thủ đoạn không thiếu, còn có tia chớp thiên lôi, bất quá, ngươi lại nhiều thủ đoạn, cũng không phải ta mặt trời kiếm đối thủ, ta màu xanh da trời âm hỏa so ngươi mặt trời nóng rực lửa tím muốn cao hơn một bậc, cho nên bỏ mặc từ cái phương diện kia xem, ta cũng thắng chắc, thằng nhóc ngươi chết chắc. Nếu như ngươi đàng hoàng lui ra ngoài, ta liền tha ngươi một mạng. Diệp Phong cười nhạt, đối phương càng muốn khuyên mình thối lui ra thực tập, mình càng sẽ không dễ dàng lùi bước. Nếu như đối phương thật có đủ cường đại lực lượng chiến thắng mình, cũng sẽ không theo mình nói nhảm, cũng sẽ không khuyên mình rút đi, mà là trực tiếp nghiền ép mình, hoặc là trực tiếp giết. Từ vậy Hắc Ám Ma Đế, bọ ngựa lớn đến cái này thiên tiên, mỗi cái người đều phải khuyên lui mình, cho mình một loại uy áp cường đại, thật ra thì đây chính là bọn họ biểu hiện chuẩn dạng. Lao tiểu tử, ngươi không chính là cái đó mặt trời kiếm, nhằm nhọ gì à, lao tử kinh lôi kiếm, còn có thần long toa, còn có chó sói thắng kiếm, ma tinh bay chùy, không tin đánh không được ngươi. Oanh, to lớn màu tím điện quang, từ trên trời hạ xuống, thẳng oanh thiên tiên đỉnh đầu. Mà bữa trước tiên mặt coi thường, đã sớm dự liệu được Diệp Phong kinh lôi kiếm sẽ rơi xuống lửa tím thần lôi, hắn búng ngón tay một cái, một đạo to lớn màu vàng tấm thuẫn hiện lên ở đỉnh đầu. Tấm thuẫn kia trên chạm trổ vô số phù văn, toát ra kim quang chói mắt, nghiêm nghiêm thật thật chặn lại từ trên trời giáng xuống lửa tím thần lôi. To lớn lửa tím thần lôi đánh vào tấm thuẫn kia trên, lại có thể một tí liền biến mất không thấy, giống như châu đất xuống biển. Diệp Phong sắc mặt có chút khó khăn xem, mình lửa tím thần lôi nhưng mà một loại đánh lén đồ sắc bén, không nghĩ tới sẽ thất lợi, ngày này tiên còn thật khó dây dưa à. Nếu lửa tím thần lôi công kích không có hiệu quả, Diệp Phong trong tay chó sói tháng kiếm hướng bầu trời ném đi. Một cái mười mấy trượng cao cự lang, hiện lên ở giữa không trung bên trong, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa. Màu tím kia quả cầu lửa giống như một cái nóng bỏng mặt trời, tản ra tia sáng chói mắt. Thử dương thiên hạ. Với anh, vậy giữa không trung như mặt trời quả cầu lửa, trực tiếp nổ, vô số ánh sáng tím cũng như lợi kiếm vậy, hướng trời tiên nhanh bắn đi, Diệp Phong bốn kiện binh khí tề phát, trong chốc lát, ánh sáng tím tràn đầy thiên địa, sóng nhiệt cuộn sạch đi. Gặp Diệp Phong ba đầu sáu tay, thi triển nhiều loại binh khí công kích, trong chốc lát, đánh được thiên tiên tay chân luống cuống, có chút ứng tiếp không nổi. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là thiên tiên nhưng một mặt vững chắc, hắn cười lạnh nói, có thể thi triển ma thần pháp tướng, nhiều loại binh khí công kích, có chút ý tứ. Có ý tứ chứ, vậy ngươi còn đầu hàng, chú ý ta dùng thần long toa chém ngươi. Ta còn có mấy thanh kiếm không lấy ra, nếu là lại hơn mấy thanh kiếm ngươi nhất định phải chết, ít ngày trước, ta còn một tí sử dụng hơn 10.000 loại kiếm, hù chết ngươi. Nghe Diệp Phong nói có thể thi triển hơn 10.000 thanh kiếm, thiên tiên trên mặt thoáng qua không tin thần sắc, bỏ mặc vậy hơn 10.000 trôi uy lực như thế nào. Nếu có thể thi triển hơn 10.000 thanh kiếm, vậy phải rất mạnh thần thức, ít nhất phải vượt qua thiên tiên cảnh đích thần thức. Diệp Phong bây giờ thần thức, đúng là vượt qua thiên tiên, từ hấp thu hai người thiên tiên kim cốt sau đó, hắn thần thức giống như sông nhỏ biến thành sóng lớn mãnh liệt biển khơi, mạnh rất nhiều lần. Cho nên hắn hiện đang khống chế 4 trôi vũ khí, vẫn thành thạo. Hơn 10.000 thanh kiếm. Vậy không coi vào đâu, trừ phi ngươi phi kiếm có thể xem ta như vậy. Thiên tiên cười lạnh một tiếng, tay nặng kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Vậy lăng không bay lượn, có thể chống đỡ Diệp Phong bốn kiện binh khí tùng văn cổ kiếm, đồng nhiên một phiến mơ hồ, giống như là trùng trùng điệp điệp, xuất hiện rất nhiều bóng chồng. Diệp Phong cười nói, thế nào, các ngươi thực tập mục tiêu kiếm trong tay làm sao trọng ảnh, chẳng lẽ ra trở ngại. Thiên tiên xem thường, một mặt đắc ý nói, trọng ảnh. Ngươi thật là đần, ngươi xem đây là cái gì. Vậy một chôi tùng văn cổ kiếm đồng nhiên lăng không hao tổn tách ra, một chôi, hai chôi, ba chôi. Trong chớp mắt vậy tùng văn cổ kiếm hóa thành 9 thanh trường kiếm, giống nhau như lúc, 9 chôi tùng văn cổ kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, lóe lên kim quang nhàn nhạt, để cho Diệp Phong có một loại uy áp cường đại. Lại có thể thanh kiếm tách ra. Đây không phải là trọng ảnh. Dĩ nhiên không phải trọng ảnh, ngươi nếu không tin, ngươi đi thử một chút. Cửu kiếm giống như một cái hàng dài, nối đuôi trước hướng Diệp Phong thẳng gai tới, mau được giống như một đạo kiếm ảnh. Đinh len ken làm, Diệp Phong không dám khinh thường, dè đặt cơ bốn kiếm binh khí cùng thiên tiên cửu kiếm đánh với nhau. Nhưng mà, Diệp Phong rất nhanh phát hiện, thiên tiên chín chôi cổ kiếm, cũng không phải là tán loạn công kích mình, mà là hình thành một đạo uy lực cường đại kiếm trận. Toàn bộ bầu trời giống như là lâm vào một loại chất lỏng sền sệt bên trong, để cho hắn kinh lôi kiếm, thần long toa cùng binh khí đổi được đặc biệt chậm, mà đối phương trường kiếm uy lực nhưng thẳng tắc bạo tăng, chưa bao giờ cùng góc độ, nhanh chóng, hướng Diệp Phong đâm tới. Chương 2821, Lôi Hỏa Vực. Diệp Phong thầm kinh hãi đối phương lãnh vực uy lực quá mạnh mẽ, mình bất chi bất giác liền rơi vào trong đó, tựa như rơi vào đối phương chuyên tâm bệnh cảm ấy, chỉ cần đối phương một cái ý niệm, mình cũng sẽ bị tổn thương nặng. Cái loại này kiếm vực đối với lực lượng, thần thức, hỏa vực ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vốn là Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, hóa thân là ma thần tường, sức chiến đấu tiến cấp tới hư dương đỉnh cấp, đủ để đối kháng thiên tiên cảnh tiên nhân, nhưng là đối phương kiếm vực ảnh hưởng, để cho Diệp Phong thực lực hạ xuống một nửa. Thiên tiên cảnh tiên nhân kiếm trận đã rất cường hãn, thực lực mình lại bị kiếm vực ăn mòn, vậy thất bại không thể nghi ngờ, phải thà đối kháng, nghiền kiếm vực ảnh hưởng. Lòng hắn bên trong âm thầm lo lắng, nếu muốn phá giải đối phương kiếm vực ảnh hưởng, chỉ có để cho mình hỏa vực cường đại lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, nhưng sắc mặt tám đổi, thần cách bên trong lại có một chút trống rông cảm giác, tại sao có thể như vậy? Lúc đầu chiến đấu không ngừng, hơn nữa tất cả đều là siêu gánh vác chiến đấu, để cho hắn thần thức cùng thần nguyên cũng tiêu hao to lớn, hắn ma thần tương, bí thuật chiến, cũng sẽ cấp dây dưa nhiều thái cổ thần nguyên. Hắn nhanh chóng nuốt lấy hai viên thuốc, đều là từ Long Nguyệt Động Thiên, Long Tháng Chân Nhân nơi đó đạt được cấp 8 tiên đan. Một quả ân cần săn sóc thần thức linh đan tiên hồn đan, nuốt vào sau đó, hắn thần hải truyền đến một loại cảm giác thoải mái, như vậy khẩn trương, đè nén, bị tổn thương thần hồn, như một gió xuân vậy. Còn có một quả bản nguyên đan, có thể bổ sung hàng loạt tiêu hao hết bản nguyên lực, có thể thích hợp dùng tất cả loại bản nguyên, yêu tộc nhân yêu nguyên, tiên nhân tiên nguyên, bao gồm ma nguyên các loại, đối với Diệp Phong mà nói, có thể rất nhanh bổ sung hao tổn hàng loạt thái cổ thần nguyên. Cái này hai loại đan dược ăn vào sau đó, Diệp Phong tinh thần đại chấn, trong cơ thể thần nguyên quần quận không ngừng tuôn ra ngoài, mặt trời nóng rực lửa tím nhập vào cơ thể ra, dần dần bị chế ước tử dương hỏa hải, bắt đầu mở rộng, như vậy giống bị đỉnh núi đè ở trên người cảm giác nhỏ rất nhiều. Nhắc tới chậm chạp, thật ra thì cũng chỉ là một hơi thở giữa sự việc. Diệp Phong sáu cái tay cánh tay, cũng như bánh xe vậy, chậm rãi di động, thoát khỏi kiếm vực mang tới uy áp, từ kiếm vực bên trong chạy ra khỏi sinh, kinh lôi kiếm, thần long toa, chó sói thăng kiếm, ma tinh bay chùy, tất cả đều bạo xạ ra chói mắt ngọn lửa. Ở Diệp Phong toàn lực mà làm bên trong, phun ra mặt trời nóng rực lửa tím bên trong kẹp vô số thật nhỏ điện xà, những thứ này thật nhỏ điện xà cùng ngọn lửa màu tím quấn quanh chung một chỗ. Chúng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lớn, trong chớp mắt, liền tăng thành mấy trượng to lớn điện xà. Trong chốc lát, Diệp Phong bên người 99m chu vi, tất cả đều là to lớn điện xà, mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong hai con ngươi, một cái tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, một cái thì tràn đầy chói mắt tia chớp. Thi triển ra kiếm trận thiên tiên, mới vừa rồi còn đang vì mình cường đại kiếm vực dương dương đắc ý, chút thành tựu hỏa vực, chính là một đứa nhỏ, ở ta cường đại kiếm vực trước mặt, cái gì cũng không phải. Hơn nữa cộng thêm trời ạ sát kiếm trận, thằng nhóc ngươi chết chắc. Sắc mặt hắn đang thay đổi, không tin trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc ngươi lại thế nào có thể thi triển hai loại quy luật lực, còn có sấm sét vực. Sấm sét vực cộng thêm hỏa vực, vực trồng lên. Một người tại sao có thể thi triển hai loại quy luật, hai loại vực? Thằng nhóc ngươi rốt cuộc là người nào? Người bình thường đối địch, cũng sẽ sở trường một loại quy luật lực, một loại quy luật vực, có hai người thi triển bất đồng quy luật vực, tiến hành vực trồng lên, uy lực bạo tăng gấp mấy lần. Vực trồng lên, hai loại tương tự uy lực vực trồng chung một chỗ, để cho vực uy lực tăng lên gấp bội, ở thất giới mà nói, cũng là thường gặp, đặc biệt là tâm ý tương thông nam người phụ nữ song tu người. Nhưng là một người thi triển hai loại quy luật lực, hai loại vực trồng lên, loại chuyện này nhưng đặc biệt hiếm thấy. Diệp Phong nhưng làm được. Lôi vực cùng hỏa vực lẫn nhau vén, lôi hỏa vực uy lực tăng lên gấp bội, nháy mắt tức thì, Diệp Phong chu vi năm trong vòng 10 trượng, tất cả đều là một phiến lóe lên điện quang biển lửa, nửa thiên tiên cảnh tiên nhân vậy chìm ngập ở trong đó. Cái loại này vực trồng lên, so hai loại quy luật lực tương gia uy lực mạnh hơn được nhiều, nếu như hỏa vực uy lực thì 100, lôi vực uy lực 100, lôi hỏa vực uy lực thì tăng cường đến phần trăm 400, vượt qua hai loại quy luật lực lượng đơn giản trồng lên. Với anh, vô số to lớn điện xà ở trên trời bay lượn, không chỉ có phá hư thiên tiên kiếm vực, càng đem cửu kiếm bày ra mạnh mẽ thiên sắt kiếm trận đánh được tan cảnh. Cùng lúc đó, thần long toa trên quấn vòng quanh một đạo màu trắng điện quang, một đạo màu tím lửa cháy mạnh, hai cổ năng lượng xít sao quấn quanh chung một chỗ, giống như hai cái quấn quanh chung một chỗ gián độc, phun trường tín, ở trong hư không biến mất. Thiên tiên sắc mặt biến đổi, cổ tay chợt hướng trong hư không manh kích. Thần long toa ở trong hư không bay vụn vụt, một trắng một tím hai đạo ánh sáng mang, thấm lộ ra hư không, cho người cảm giác chính là trong hư không như có hai cái dây dưa chung một chỗ hai loại ánh sáng, phút chốc thoáng qua. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở thiên tiên ngực. Ở lôi hỏa vực bên trong, hai gia pháp thì vực trồng lên hạ, thiên tiên lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, hắn hết thể đều bị liền lôi hỏa vực ảnh hưởng. Xì, thần long toa liền trực tiếp xuyên thấu thiên tiên cảnh tiên nhân phòng ngự màn hào quang, xuyên thấu ngực, dương lên một đạo đỏ thâm huyết tuyến, rải xuống đất, xúc mục kinh tâm. Thiên tiên cảnh tiên nhân thân thể lập tức biến mất, thiên địa một phiến yên lặng. Diệp Phong tay một chiêu, đem mình vũ khí tất cả đều thu hồi lại. Hắn liên tiếp đánh bại cấp 10 ma đế, thiên yêu cảnh tộc côn trùng, thiên tiên cảnh tiên nhân, mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên. Hắn nhẹ thở phào, mệt mỏi bên trong càng thêm mấy phần kích động, cái này một loại khiêu chiến, càng đối với mình khiêu chiến, hắn có thể trong lựa chọn gian màu bạc cửa đá thực tập, nhưng là vì khiêu chiến mình, hắn lựa chọn màu vàng cửa đá. Nếu như nói chàng thứ nhất thực tập, chiến thắng thiên yêu cảnh 4 cánh sư ưng là may mắn, trận thứ 2 thực tập, Sa Luân chiến tiểu liên tục đánh bại 3 tên so hắn thực lực cường đại kẻ địch, chính là thực lực hắn thể hiện. Trên bầu trời thoáng qua một đạo phù văn, mặc dù là chữ kỳ quái, Diệp Phong lại có thể xem hiểu, thực tập người thông qua ải thứ 2, có thể nghỉ ngơi 2 tiếng, khôi phục thể lực, cũng khen thưởng một món bảo vật, có thể từ khen thưởng trong ao tự do lựa chọn. Có thể lựa chọn bảo vật, Diệp Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn ở trước mặt, chuyên đến một loại lạc lạc cơ hội xu tiếng, một khối hình tròn thạch đài từ lòng đất thăng đi lên. Trên thạch đài để 5 cái màu vàng màn hào quang bên trong cũng để một kiện vật phẩm, đó là có thể cung cấp lựa chọn 5 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất là một khối hộp gỗ tử đàn, đại bàng long hỏa phượng, phong cách cổ xưa mượt mà, màn hào quang trên lóe lên chữ viết, thiên cấp công pháp luyện thể một bộ, Thiên Long Đại Pháp. Công pháp này tổng cộng chia 18 nặng, thích hợp hơn đủng có long tộc chân huyết long tộc nhân tu luyện, đến 18 nặng, thể như nguyên từ bảo lốt xe, có thể so với thiên cấp tiên khí. Diệp Phong trong lòng động một cái, đây nếu là mình luyện thành, không cần thi triển bất kỳ bí thuật, ước chừng bằng vào thân thể cường độ, thì tương đương với một kiện thiên cấp tiên khí, chẳng phải uy vũ. Chương 2822, lựa chọn khen thưởng. Diệp Phong thấy được Thiên Long Đại Pháp, có lòng sở động, bất quá nếu có 5 kiện bảo vật lựa chọn, còn lại 4 kiện, hắn cũng muốn xem là cái gì, có chỗ gì đặc biệt. Kiện thứ 2 bảo vật là một kiện lớn chừng bàn tay đầu thú, trận mắt nhìn, dương miệng to như chậu máu, đối với sắc bén kinh khủng răng nanh, giống như đối với dao nhọn. Cách màn hào quang, Diệp Phong thời điểm bắt đầu không có xem rõ ràng, cái này đầu thú là thứ gì, có ích lợi gì. Hắn liếc nhìn màn hào quang lên chữ viết thuyết minh, mới chợt hiểu ra. Lúc đầu cái này đầu thú tên là mũi tên thú, là một loại viễn cổ hung thú, cùng thanh long, chu tước cùng nổi danh, chỉ là ẩn ở thế gian, đời người rất ít văn kỳ danh. Cái này đầu thú chính là một cây cung mũi tên, đừng xem chỉ lớn chừng bàn tay, đại hoang tộc dũng sĩ hậu nghệ chính là dùng một cái trở thành thần cấp hung thú mũi tên thú, tiêu diệt cổ xưa tộc chu tước 9 đại yêu thần. Cái này mũi tên thú còn chỉ là một cái còn nhỏ mũi tên thú, thuộc về thiên yêu cảnh hung thú, lại có trở thành thần cấp hung thú tiềm chất. Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ, không nghĩ tới yêu tộc còn có mũi tên thú loại thú dữ này, nếu là nuôi một cái, có thể bắn chết thiên yêu cấp hung thú, chẳng phải thú vị. Diệp Phong tiếp tục tiến về trước, đi tới kiện thứ 3 bảo vật trước mặt. Kiện thứ 3 bảo vật là một cái lớn vỏ đồng bầu hồ lô trên trạm trổ thiên nguyên đan 3 cái rồng bay phượng múa chữ to. Diệp Phong lại nhìn hạ màn hào quang lên chữ viết thuyết minh. Cấp 9 thiên nguyên đan, một viên ngay tức thì bổ sung tiêu hao hết bản nguyên lực, là tiên giới đan thanh chế, tổng cộng 3 viên, có thể so với thiên cấp bảo vật. Hắn lắc đầu một cái, thiên nguyên đan, mình nơi đó còn có 5 viên, so hồ lô này bên trong còn nhiều 2 viên, bất kể là có phải hay không đan thanh chế, đều là thiên nguyên đan, phẩm chất có khác biệt cũng không rõ lộ vẻ. Hi hi, cái hồ lô này là bên trong thiên nguyên đan cũng không cần suy xét. Hắn đi tới cái thứ 4 màn hào quang trước. Cái thứ 4 màn hào quang bên trong, bày một khối cỡ quả đấm màu đỏ đá. Diệp Phong không nhịn cười được, một khối phá thạch đầu vậy để ở chỗ này đảm nhiệm bảo vật, cái này chấn thiên thần điện vậy sẽ lừa bị người, không có bảo vật tìm một khối phá thạch đầu để cho thí sinh, quá không phúc hậu. Hắn xem một tí màn hào quang, mang thần sắc khinh thường, xem một chút cái này màu đỏ đá có chỗ đặc thù gì, cái này vừa thấy, hắn xem được chỗ mắt nghẹn họng, lại có thể trong lòng động một cái. Khối đá này không phải phổ thông đá, mà là vũ trụ trong tinh không một khối vạn năm canh kim, là để cho tiên khí lên cấp là thần khí cần thiết vật liệu, hơn nữa trong đó bao hàm kim bản nguyên, có thể hiểu kim bổn nguyên quy luật. Diệp Phong bản muốn tu luyện phá giới phù, mặc dù không có tìm được phá giới phù phù phương, nhưng ở tiên phù khá yếu ghi chép, muốn luyện phá giới phù, cần quen thuộc nhiều loại quy luật, trong đó một cái chính là không gian quy luật, ngũ hành quy luật, mà kim pháp tắc chính là ngũ hành quy luật một trong. Mình hiện tại chỉ lĩnh ngộ ngũ hành quy luật ở giữa nước, hỏa hai loại quy luật, còn có kim, mộc, đất ba loại quy luật có đợi lĩnh ngộ. Mình ở ải thứ nhất thời điểm, lấy được một quả hệ thổ 4 cánh sư ưng yêu đan, có thể lĩnh ngộ hệ thổ quy luật, mình nhẫn dược vương bên trong còn có mộc linh, có thể lĩnh ngộ một hệ quy luật, đang cần một khối có thể lĩnh ngộ hệ kim phép tắc vật phẩm. Hắn thầm nghĩ muốn, mình nếu là cầm khối này vạn năm canh kim, có thể để cho mình kinh lôi kiếm lên cấp là thần khí, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ hệ kim quy luật, há chẳng phải là một lần hành động hai được. Hắn quay đầu nhìn trước mặt 3 màn hào quang, trong lòng ngưỡng ấy, những thứ này đều là thứ tốt à, đều muốn à, đáng tiếc chỉ có thể chọn một, cái này chấn thiên thần điện vậy thật là hành hạ người. Hắn đi tới thứ 5 màn hào quang trước. Màn hào quang bên trong chỉ có một quả nho nhỏ ngọc giản. Ngọc giản này là thứ gì? Vậy quá đơn giản đi. Hắn liếc nhìn màn hào quang lên chữ viết thuyết minh. Lúc này mới rõ ràng, nho nhỏ này ngọc giản vậy không đơn giản à. Ngọc giản bản thân không việc gì hơn chỗ đại dụng, mà là trong ngọc giản ghi chép liền cấp 9 thiên cấp công pháp, đại thiên lôi pháp quyết, thích hợp tu hành lôi hệ quy luật công pháp tu sĩ. Trong đó giới thiệu đại thiên lôi pháp quyết, tổng cộng chia làm 9 tầng, tu hành đến tầng thứ 9, thi triển 9 lôi thần vực, có thể so với thiên cấp lôi kiếp. Thiên cấp lôi kiếp, chính là yêu cảnh cao thủ lên cấp thiên yêu cảnh, đại la kim tiên lên cấp thiên tiên lúc đều phải độ lôi kiếp, vậy lôi kiếp cường độ hơi lớn là cũng có thể diệt hết một cái thiên yêu cảnh sơ cấp cường giả. Hơn nữa tu hành lôi hệ phép tắc tu sĩ, bản thân liền lĩnh ngộ lôi hệ quy luật vực, bằng này đại thiên lôi pháp quyết, có thể đem lôi hệ quy luật vực tăng lên tới tầng thứ 3. Uy lực kia cường hãn hơn. Diệp Phong không nhịn được nắm quả đấm nổi giận gầm lên một tiếng, đại thiên lôi pháp quyết, chính là ta yêu cầu công pháp à? Diệp Phong muốn rõ ràng, cái này 5 cái khen thưởng vật phẩm không phải chấn thiên thần điện qua loa cho, là căn cứ mình trước 2 ải lúc chiến đấu, công pháp, quy luật lực từ từ hơn vật phẩm bên trong chọn lựa ra. Cái này 5 kiện vật phẩm, mỗi một kiện đối với Diệp Phong mà nói cũng có sức hấp dẫn, liền liền Diệp Phong đã có thiên nguyên đan. Ở phía dưới thực tập bên trong, khẳng định còn sẽ gặp càng khó hơn trạm kiểm soát, chỉ có thể so với ải thứ 2 càng khó hơn, cửa ải này mình đã tiêu hao hết một quả thiên nguyên đan, cho nên vậy 3 cái thiên nguyên đan cũng là mình vật cần. Vậy luyện thể thiên long quyết, có thể để cho mình lôi hệ quy luật lên cấp đại thiên lôi quyết, cường đại mũi tên thú. Có thể để cho kinh lôi kiếm lên cấp là thần khí vạn năm canh kim cũng để cho Diệp Phong khó mà dứt bỏ. Đáng tiếc, cái này 5 kiện vật phẩm bên trong, mình chỉ có thể chọn như nhau. Hắn tình thế khó xử, mỗi một dạng cũng là đồ tốt à, chọn bên nào, đều khó bỏ cái khác 4 dạng. Hắn thậm chí cảm giác, cái này làm cho tự lựa chọn bảo vật biết hay không cũng là một cái trạm kiểm soát, cái này chấn thiên thần điện vậy thật là quá đáng. Bất quá lựa chọn bảo vật, thể tức thời gian chỉ có 1 giờ, qua giờ này, thì phải mở ải thứ 3 thực tập, Diệp Phong chẳng muốn đang chọn phía trên tiêu hao quá thời gian dài, hắn cần sức khôi phục khí, chuẩn bị ải thứ 3. Hắn dứt khoát đi tới cái thứ 4 màn hào quang chỗ, tay hướng màn hào quang bên trong rối đi. Hắn cảm thấy màn hào quang có một loại nhàn nhạt tấm áp, có một chút xíu lực cản, nhưng là theo hắn gia tăng lực lượng, tay trực tiếp xuyên qua màn hào quang trộm được khối kia cỡ quả đấm vạn năm canh kim. Vạn năm canh kim xúc tu lạnh như băng, mang một loại cổ xưa bể dâu. Hắn đem vạn năm canh kim thu vào nhẫn dược vương bên trong. Nhìn cái khác 4 màn hào quang bên trong bảo bối, Diệp Phong xoa xoa tay trưởng, thầm nghĩ muốn, nếu là cầm 2 kiện bảo vật như thế nào. Hắn lắc đầu một cái, hủy bỏ mình ý tưởng, nếu quy tắc quyết định chỉ có thể cầm như nhau, mình không thể lòng tham không đáy, nếu không khẳng định sẽ phải chịu chấn thiên thần điện chế tài. Rất nhanh, liền nghe gặp vậy dưới thạch đài truyền đến lạc lạc tiếng vang, thạch đài chậm rãi thu xúc xuống đất, không thấy bóng dáng. Diệp Phong bắt đầu ngồi xếp bằng, vận hành đại diễn thiên thần quyết, mới vừa rồi ăn hạ một viên thiên nguyên đan, còn có một chút dược lực chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết. Chỉ dùng nửa giờ, liền đem trong cơ thể tất cả thiên nguyên đan dược lực cũng hóa điệu, hao tổn thái cổ thần nguyên cũng đều toàn bộ khôi phục, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng khôi phục bình thường sáng bóng. Một đạo ánh sáng thoáng qua, đấu chuyển tinh di, Diệp Phong trước mắt một hồi choáng váng, không gian quy luật lực chập chờn, mình bị truyền tống, cái này là phải đem ta truyền tống tới chỗ nào? Chương 2823, Ngũ Hành Cốc. Diệp Phong mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, mình từ cái đó hỗn độn tràn đầy sương mù địa phương đi ra, đi tới một tòa thương thúy trong thung lũng. Ở bên ngoài sơn cốc, đứng thẳng một tòa mười mấy trượng cao, cổ xưa bia đá, trên viết Ngũ Hành Cốc 3 chữ to, mạnh mẽ có lực. Ngũ Hành Cốc. Đây là ải thứ 3. Cũng không có những thứ khác quy tắc, chẳng lẽ là để cho ta thông qua Ngũ Hành Cốc? Vẫn là muốn làm gì? Vẫn là tiến vào trong cốc lấy thứ gì. Diệp Phong đứng ở ngoài cốc, cũng không có vội vã nhập cốc, chung quanh cây cối thương thúy tắm dọn, viễn sơn quanh co liên miên, linh khí xông vào mũi, nơi này là một tòa phong cảnh xinh đẹp thung lũng. Hắn thần thức hướng bên trong dò xét, nhưng gặp cường đại lực cản, chỉ có thể đưa vào 5 trượng chừng liền bị bắn trở về tới. Ngoài cốc cũng vậy, thần thức chỉ có thể ở mình chu vi 5 trượng bên trong, vượt qua khoảng cách này nên cái gì vậy không cảm giác được. Nhìn Ngũ Hành Cốc 3 chữ, Diệp Phong có một loại cảm giác quen thuộc, ngũ hành này cốc biết hay không cùng trận pháp có liên quan. Hắn nhớ lại đồng gia chính phản ngũ hiền chất, mình gặp phải ngũ hành đồ, bao gồm hắn lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, những thứ này cũng cùng trận pháp có liên quan. Hắn thử liên lạc nhẫn dược vương bên trong tiên khôi vương, con rối vương, các ngươi thần thức có thể dò xét bao xa. Tiên khôi vương ở nhẫn dược vương bên trong đáp, chỉ có thể dò xét ra 2 trượng khoảng cách. Các ngươi nghe nói qua ngũ hành cốc sao? Ở tiên giới từng có một tòa ngũ hành cốc. Đó là ngũ hành tiên vương chỗ ở, cùng ngươi hiện tại gặp phải ngũ hành cốc hẳn không phải là một chỗ. Diệp Phong không biết làm sao, bỏ mặc ngũ hành này cốc là cái gì thực tập, nếu đem mình truyền đến nơi này, nhất định là muốn mình nhập cốc, bất quá ở nhập cốc trước, hắn muốn làm một chuyện. Nếu cảm giác cùng trận pháp có liên quan, nhập cốc trước, thì phải làm một chút chuẩn bị. Hắn từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái trận bàn, vậy là một khối ngũ hiển chất bàn, là từ Thiên Long Hiên bên trong mua được, là vì cho động phủ mình thêm một chút cấm chế. Hắn ở trái đất thời điểm, liền được Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí yếu, nghiên cứu qua hắn trận pháp bí yếu. Mặc dù không có tận lực đi vải một ít trận pháp, nhưng cũng tinh thông đơn giản một chút trận pháp bố trí, sẽ bố trí sơ cấp khống trận, sát trận, cũng coi là một cái sơ cấp trận pháp sư. Hắn còn luyện một ít trận kỳ, một mực ném ở nhẫn dược vương bên trong, không có dùng, có lẽ ngày hôm nay ở nơi này ngũ hành cốc bên trong liền nhu cầu. Vừa tiến vào ngũ hành cốc, chưa đi bao xa, ước chừng 10 trượng khoảng cách, một cổ thủy linh khí liền đập vào mặt, nghe rào rào tiếng nước chảy, mới vừa rồi trước mắt rõ ràng thấy được là một ngọn núi cốc, nhưng là trong trước mắt lại có thể nhiều hơn một cái mãnh liệt dâng trào, như sóng tràn bờ sông lớn. Nói là sông, càng giống như là biển, trên mặt sông sương mù dọn ra, tựa như ở trên trời bày ra một tầng lụa trắng, chỉ loáng thoáng thấy được đối diện, có một đạo hắc tuyến, phỏng đoán đó là bờ sông bên kia. Đây là muốn mình qua sông sao? Phải qua sông há chẳng phải là rất đơn giản, chỉ cần dùng phi kiếm phải, cho dù có cấm không trận pháp, mình cũng có thể dùng phi kiếm trượt đi qua. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm quang trước mắt, kinh lôi kiếm liền bay đến dưới lòng bàn chân, dần dần bành trướng, giống như một cái bàn mặt lớn nhỏ, nâng lên Diệp Phong, chậm rãi hướng trong sông bay đi. Quả nhiên, Diệp Phong cảm giác được to lớn áp lực, căn bản là không bay nổi, chỉ cần cách mặt đất vượt qua một xích, liền bị một cổ to lớn áp lực cho đánh hạ, thiếu chút nữa té nhập trong sông. Diệp Phong không dám bay được quá cao, dè dặt, khống chế phi kiếm, dán vào sóng lớn mãnh liệt trên mặt sông, toàn thân ở linh khí thuẫn màn hào quang bên trong, về phía trước chậm rãi bay đi. Lúc này nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng lui về. Để cho hắn kinh ngạc chính là, mặc dù nước sông mãnh liệt dâng trào, nước chảy xiết, cũng không có nguy hiểm gì, liền liền lo lắng sẽ xuất hiện trong nước hung thú cũng không có qua lại, chỉ thấy được phương xa có một ít nhàn nhã con cá ở nghịch nước, ở xiết trong sông qua lại nô đùa. Con cá nô đùa văng lên nước, tung tóe ở linh khí trên lá chắn, để cho một mực tràn đầy cảnh giác, khẩn trương Diệp Phong có một loại buông lỏng cảm giác. Giữa trời đất, trượt tại ngút trời sông lớn bên trên, có khác một loại khí thế. Rất nhanh, hắn liền đi tới trung ương sông lớn, cách vậy hắc tuyến bờ bên kia càng ngày càng gần, chỉ cần lại còn 10 tức tới giữa, mình là có thể thao túng phi kiếm trượt đến bờ bên kia. Đây cũng quá bình tĩnh, cái này còn là thực tập sao? Diệp Phong thiếu chút nữa lấy vì mình ở du lịch, ở vui chơi thỏa thích thật tốt sơn hà phong cảnh, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, đem ma tinh bay chủy lấy ra. Mặc dù thần thức chỉ có thể đạt tới 3 trượng chu vi, nhưng cũng có thể đủ cho mình nhiều một chút hòa hoãn. Đồng nhiên, lòng hắn bên trong dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, linh khí thuẫn đem hắn trùng trùng bọc, tay cầm ma tinh bay chùy, về phía trước cấp tốc bay đi, hắn muốn nhanh chóng sông tới. Với anh, vậy mãnh liệt mênh mông nước sông, đồng nhiên muốn nổ tung lên, tới một để bay lên, toàn bộ nước sông hướng bầu trời bắn thẳng đến đi, hóa thành từng đạo thủy mạc. Hắn trước mặt tung lên một đạo to lớn sóng nước, giống như rời núi lấp biển, một cổ kinh khủng cự lực trực tiếp đem hắn từ sắp đến bờ bên kia địa phương đánh trở về giữa sông. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất vô số thủy kiếm bốn phương tám hướng chém ở linh khí trên lá chắn, vậy sức trùng kích to lớn đánh được linh khí thuẫn tan cảnh, khá tốt Diệp Phong đã sớm kịp chuẩn bị, hai tay cầm chùy, ma tinh bay chùy ánh sao bùng cháy mạnh, một cổ cường đại ánh sao lực từ bay chùy gian bạo phát ra ngoài. Hắn chợt một ném, một cổ kinh thiên động địa ánh sáng đen đánh đi ra, ô quang kia hỗn hợp ánh sao lực còn có trong huyết mạch rất lực châu, thái cổ thần nguyên, tất cả đều xoa hợp chung một chỗ, uy lực vô cùng cường đại, biến chứng ra từng cơn sấm sét tiếng, đem bốn phương tám hướng vọt tới thủy kiếm đánh được nghiền. Ung ung, mãnh liệt mênh mông nước sông hóa thành thủy kiếm nghiền sau đó, lần nữa từ đáy sông tung lên, hóa thành mấy chục đầu, dương nanh múa vớt, gầm thét thủy long, hướng Diệp Phong vọt tới. Nước kia long có chừng mấy chục trượng cao, mỗi một chỉ đều có gần giống như tại bốn cánh sư ưng thiên yêu cảnh hung thú lực lượng, ùn ùn kéo đến, làm thiên địa biến sắc. Diệp Phong cười khổ trong lòng, đây nếu là ở trên đất bằng, hắn cũng không sợ những nước này long, nhưng là mình là ở trong sông gian, trên mặt nước, hắn không có sức mọc dễ, chỉ có thể bằng vào toàn lực cơ ma tinh bay chùy, đánh nát những nước này long. Hắn pháp thuật hệ nước thì lực, cùng cái này cơn sóng thần so sánh, lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt, loại cảm giác đó, giống như ở vạn trượng hải huyền bên trong, một loại cảm giác lực bất tòng tâm tự nhiên nảy sinh. Hắn cắn răng, vạn trượng hải huyền mình cũng xông tới. Nước sông này cự long lại coi là cái gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, để cho hắn thân thể lập tức đổi được cao lớn, sinh ra ba đầu sáu tay, giống như kinh thiên ma thần. Cái này sông lớn mặc dù sâu không thấy đáy, nhưng là Diệp Phong chân đạp kinh lôi kiếm giống như một khối to lớn nham thạch đất liền, để cho hắn sẽ không chìm vào đáy sông, chỉ ở vào kinh thiên sóng lớn, đón mấy chục cái trăm trượng thiên yêu cảnh thủy long, hướng bờ bên kia trượt đi. Tay hắn cầm ba đạo vũ khí, cho sói thăng kiếm, ma tinh bay chùy, thần long toa, hung hãn cùng thủy long vật lộn. Nhưng là sóng gió càng ngày càng lớn, từng đạo thủy mạc cứng rắn như tường, để cho hắn rất khó xuyên qua. Chương 2824, Thiên Long luyện thể đại pháp. Diệp Phong ương ngạnh cùng to lớn thủy long vật lộn, từng điểm hướng bờ sông bên kia trượt đi, ở từng đạo kinh thiên thủy mạc bên trong tạt qua. Hắn muốn thi triển hư không độn, chỉ cần một cái hư không độn là có thể xuyên phá hư không đến bờ bên kia, nhưng là hắn mới vừa điều động không gian quy luật lực, cũng cảm giác được mình chung quanh hư không cứng rắn xem một khối to lớn nham thạch, căn bản không nghe chỉ huy. Lòng hắn bên trong thầm mắng, khốn kiếp, nơi này không chỉ có cấm không đại trận, còn cấm hư không, không cách nào dùng hư không độn thuật. Hư không độn thuật là một loại hợp ý mưu lợi phương pháp, cái này Chấn Thiên Thần Điện chủ nhân khẳng định cân nhắc đến, tự nhiên sẽ không để cho người dùng loại phương pháp này từ hư không mặc đến bờ bên kia, khẳng định dùng trận pháp phong hư không. Tương đạo thủy mạc không ngừng đánh vào linh khí trên lá chắn, đánh được Diệp Phong giống như một cái quả banh ra, ở trong sông ương loạn chuyển. Diệp Phong thầm mắng, cái này hải thứ ba cũng quá con mẹ nó khó khăn, thật là để cho người rơi vào tuyệt cảnh, mới vừa rồi rõ ràng chỉ cần lại qua mấy tức hẳn có thể đến bờ bên kia, không nghĩ tới, nước sông này toàn bộ lật lại, cầm mình lại đánh trở về giữa sông. Để cho hắn không cách nào nhịn được phải, mình hóa thân thành ma thần tương, dùng hết toàn lực, lại có thể không cách nào xuyên qua vậy từng đạo thủy mạc. Ngũ hành này cốc, chắc có kim mộc thủy hỏa thổ, bước đầu tiên này nước chạm kiểm soát giống như này khó khăn, phía sau làm sao còn qua à? Diệp Phong thậm chí có một loại muốn buông tha ý niệm, hắn cắn răng, liều mạng kiên trì. Mặc dù không cách nào thi triển hư không độ thuật, chung quanh hư không bị cấm, Diệp Phong nhưng cảm thấy từng tia không gian quy luật lực, chúng tán loạn ở bốn phía, xem không thấy không sờ được, nhưng là lại có thể bị cảm giác được. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, thấy được thiên địa cái này gian, tựa như có một từng đạo mạng nhện, kết thành vô số không nhìn thấy lưới, những thứ này chính là không gian quy luật lực hình thành cấm không lưới. Hắn chợt tỉnh ngộ, nơi này bị cấm không, chính là bởi vì những thứ này không gian quy luật lực, so mình không gian quy luật lực cường đại hơn, chế trụ mình hư không độn thần thông. Cái này làm cho Diệp Phong rất tức giận hỏa, nhưng là cũng để cho Diệp Phong cảm thấy vô số không gian quy luật thần văn, những thứ này không gian quy luật lực là cấm không đại trận căn nguyên lực, cũng không phải là qua loa vận chuyển, hiển nhiên nhất định có quy tắc. Lòng hắn bên trong bỗng nhiên có một chút hiểu ra, nhíu chặt chân mày giãn ra, những thứ này không gian quy luật lực chúng mặc dù hạn chế mình không gian quy luật, nhưng cũng cùng mình không gian pháp là có một chút đồng tình. Cái này một chút đồng tình, để cho Diệp Phong xuyên thấu qua mạng nhện vậy thần tơ, cảm thấy một loại sâu tầng thứ đồ, đó là hư không kiếm kinh miêu tả tầng thứ hai cảnh giới, cũng là lĩnh ngộ không gian phép tắc tầng thứ hai. Hơn 10 cái thủy long hung manh vọt tới, dương nanh múa vớt, hung manh gầm thét, đem Diệp Phong vây quanh bao vây. Diệp Phong cặp mắt một phiến hoang mang, giống như là không có thấy được những thứ này hung manh thủy long, hắn thân tim toàn đều gia nhập vào đối với giữa trời đất không gian quy luật thần văn lĩnh ngộ bên trong, cái loại này lĩnh ngộ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn giống như ở vô tận trong đêm tối, bắt một món sao rơi, bỏ lỡ, liền mất đi. Đồng nhiên cổ tay hắn nhẹ nhàng vừa chuyển, ở giữa không trung vẽ xuống liền một đạo quy luật thần văn, hơn 10 cái thủy long, mắt xem thì phải đem hắn ăn sống nuốt tươi, nhưng từ hắn trong hư ảnh xuyên qua. Diệp Phong lưu lại là một đạo hư ảnh, mà hắn nhưng xuất hiện ở thủy long vòng vây cái này bên ngoài, mặc dù hư không bị cấm, hắn không gian quy luật lực nhưng cùng bầu trời quy luật thần văn sinh ra đồng tình, để cho hắn thuấn di 10 trượng khoảng cách. Hư không kiếm tầng thứ 2 chính là không giữa di động, không cần xuyên phá hư không, trực tiếp thuấn di, mà Diệp Phong đột phá hư không kiếm kinh tầng thứ nhất sau đó, cấm không pháp trận đối với hắn khống chế rõ ràng yếu bớt. Những cái kia thủy long rõ ràng đụng phải Diệp Phong trên mình, nhưng chỉ là đụng phải tàn ảnh. Từ hắn bóng người trên xuyên qua, không cách nào tạo thành chân chính tổn thương. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm về phía trước phương chợt chém một cái, nhưng đem bên trái hậu phương một cái thủy long chém thành hai đoạn. Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, mình lĩnh ngộ hư không kiếm trải qua tầng thứ hai nội dung sau đó, đối không gian quy luật lực nắm trong tay càng thêm ung dung tự do. Hắn dễ dàng xuyên qua từng đạo thủy mạc, rốt cuộc bước lên bờ bên kia. Mà sau lưng vậy cái sóng lớn mãnh liệt sông lớn cũng thay đổi được căn tĩnh. Từ nước sông cuốn lên hơn 10 cái thủy long đều biến mất hết không gặp, hình ảnh cũng thay đổi được hư ảo, rất nhanh liền biến mất. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã đi vào bên trong sân cốc, cách cốc khẩu vậy đạo ngũ hành cốc bia đá ít nhất có trăm trượng khoảng cách, đây chính là ngũ hành cốc sát chiêu, huyễn sát trận. Diệp Phong lướt qua mồ hôi chán, cái này huyễn sát trận quá mức lợi hại, ở cửa thứ nhất này bên trong, chí ít dung hợp pháp thuật hệ nước thì và không gian quy luật. May mà Diệp Phong lúc mấu chốt, không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cảnh giới, nếu không còn khó hơn đi ra hệ nước ảo trận. Lạc hạc một hồi vang, Diệp Phong trong lòng rét một cái, lấy là lại có cái gì khủng bố sát trận xuất hiện, không nghĩ tới nhưng là từ mặt đất dâng lên một đạo thạch đài, chính là ải thứ 2 sau khi kết thúc, cho phần thưởng của mình. Bất quá khi đó là cho 5 màn hào quang, 5 kiện vật phẩm, để cho tự chọn, mà hiện tại từ dưới đất dâng lên trên thạch đài, chỉ có một kiện vật phẩm, một khối hộp gỗ tử đàn. Cái này hộp gỗ Diệp Phong hết sức quen thuộc, chính là vậy bộ thiên cấp công pháp luyện thể, Thiên Long Đại Pháp. Màn hào quang trên xuất hiện một ít phù văn, người thực tập sống qua ngũ hành cốc giải thứ nhất pháp thuật hệ nước trận, khen thưởng thiên cấp công pháp luyện thể một bộ, Thiên Long Đại Pháp. Diệp Phong ở hải thứ 2 sau khi kết thúc, lựa chọn bảo vật lúc đó, lựa chọn món vật phẩm thứ 4 vạn năm canh kim, Thiên Long Đại Pháp là kiện thứ nhất, lúc ấy, hắn nghĩ tới cầm kiện vật phẩm thứ nhất, đối với ngày này Long Đại Pháp có chút động tâm. Bất quá cân nhắc đến vạn năm canh kim có thể để cho mình tiên kiếm thăng cấp, còn có thể lĩnh ngộ ngũ hành quy luật ở giữa hệ kim quy luật, lúc này mới chọn vạn năm canh kim. Lúc này Thiên Long Đại Pháp lại đi ra, cái này làm cho hắn một hồi vui mừng. Hắn vội vàng đem Thiên Long Đại Pháp hộp gỗ tử đàn lấy vào trong tay, vậy thạch đài chậm rãi chìm xuống. Một đạo phong cách cổ xưa thanh âm tang thương vang lên, thông qua ngũ hành cốc giải thứ nhất người, có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Diệp Phong hạt thông giọng, mặc dù hắn là qua hệ nước huyễn sát trận, nhưng cũng tiêu hao nhiều thần thức, nhiều thể lực, có thể được nửa giờ trong lúc nghỉ ngơi, cao hứng vô cùng. Đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực trước, hắn càng muốn liếc mắt nhìn mình mới vừa lấy được thiên cấp công pháp luyện thể. Đại diễn thiên thần quyết và Thái Hoàng tứ kích đều là thiên cấp công pháp, nhưng là Thái Hoàng tự nghĩ ra, cộng thêm cái này bộ Thiên Long luyện thể thuật, Diệp Phong đem sẽ ba bộ thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp chân quý không chỉ là cấp bậc cao, uy lực mạnh, lại là một loại toàn diện công pháp, có thể để cho một người từ lúc ban đầu cấp bậc bắt đầu luyện dậy, một mực luyện đến thành thánh, thành thần, đều có thể tu luyện, mà không phải là đến một cái giai đoạn liền không thỏa mãn được tu vi cần. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ tử đàn, trong đó trải một cái mềm mại lụa đỏ, phía trên đặt một cái ngọc giản. Đem thần thức tiến vào ngọc giản, Diệp Phong đầu góc bên trong xuất hiện một bản cổ thư. Thiên Long luyện thể đại pháp. Thiên Long luyện thể đại pháp phân là 18 nặng, trước 3 tầng luyện bì, tầng 3 luyện lục, tầng 3 luyện máu, sau 9 tầng luyện cốt. Chương 2825, hệ kim quy luật lực. Diệp Phong lấy được Thiên Long luyện thể đại pháp cảnh giới tối cao, đem sẽ để cho người tu luyện thân thể xem cực phẩm thần khí như nhau mạnh mẽ, nhưng là Diệp Phong khổ não phải, trong đó nhấn mạnh, muốn có long tộc huyết mạch người, mới có thể tu luyện 18 nặng cảnh giới, nếu không tối đa tu luyện tới tầng thứ 9 cũng không tệ. Cái này Thiên Long luyện thể đại pháp tầng thứ nhất luyện bì, khẩu quyết rất đơn giản, Diệp Phong đã đi qua 2 lần lột xác, da thịt mạnh hơn phổ thông yêu tộc người, nhưng là thấy Thiên Long luyện thể đại pháp, mới biết cái loại này luyện thể cùng hắn tưởng tượng luyện thể hoàn toàn khác nhau. Cái này Thiên Long luyện thể đại pháp luyện bì, nhưng thật ra là luyện lần, luyện đến tầng thứ 3 thời điểm, gặp phải tập kích, bề mặt liền sẽ tự động tạo thành vảy rồng phong ngự. Vảy rồng là thiên hạ cứng rắn nhất vật phẩm, một phiến vảy rồng trừ phi cực phẩm thần khí, vậy thần khí đều khó chặt đứt. Khó trách kêu Thiên Long luyện thể đại pháp, đây là long tộc mới có một loại luyện thể bí pháp, cần phải có thật long huyết, loài người bình thường há có thể tu luyện. Diệp Phong có chút thương tiếc, mình cũng không có thật long huyết, nếu không mình 2 lần lột xác, lại luyện cái này bộ thiên cấp công pháp, thật là chuyện lần công nửa. Diệp Phong nuốt một quả thiên nguyên đan, hao tổn thần nguyên rất nhanh liền bổ sung nguyên vẹn, về hưu tức kết thúc còn có một đoạn thời gian, Diệp Phong lại lấy được vạn năm canh kim lấy ra. Vậy vạn năm canh kim cầm ở trong tay lạnh như băng, đặc biệt nặng nề, nhưng là cầm thời gian dài, nhưng cũng không cảm giác lạnh, đừng xem mới quả đấm lớn như vậy, nhưng xem cầm một cái tinh cầu vậy nặng nề. Một loại cảm giác kỳ quái, từ Diệp Phong trong lòng dâng lên, trong đầu sinh ra đạo hình ảnh, giống như là ở vô tận trong vũ trụ, vô số thiên thể tinh thần, một viên tinh cầu khổng lồ, đó là một viên kim loại tinh cầu, chính là một viên to lớn khối kim khí. Mà nó nội hạch là nóng bỏng chất lỏng, bề mặt là lạnh như băng kim loại. Một ngày nào đó, giống vậy một viên to lớn kim loại tinh cầu thả mãnh liệt đụng nhau, đem đụng được chia 5 x 7, bên trong tinh cầu hạch giống như một đạo màu lửa đỏ sao rơi xẹt qua vũ trụ hư không, rơi xuống một khối hoang vu trên vùng đất. Đoạn hình ảnh này là khối này vạn năm canh kim chi nhớ, lộ ra một loại vắng lặng cùng bể dâu. Một đạo quy luật thần văn từ vậy ân màu đỏ kim loại bề ngoài thoáng qua, đó là hệ kim quy luật căn nguyên lực, từng đạo thần văn ở Diệp Phong trong đầu thoáng qua, một cổ hệ kim quy luật lực dung nhập liền Diệp Phong thần anh bên trong. Ngay tại Diệp Phong bắt được hệ kim quy luật lực thời điểm, đinh một thanh âm vang lên, nửa giờ đến, từ ngũ hành cốc bên trong, sinh ra một cổ to lớn hấp lực, Diệp Phong không cách nào kháng cự, bị hút vào trong cốc. Diệp Phong âm thầm vận lực chống cự cái này cổ hấp lực, Sợ bị ảnh hưởng, mới vừa đi về phía trước mấy chục bước, cũng cảm giác một loại nóng bỏng không khí đập vào mặt. Trung quanh cảnh tượng biến đổi, đấu chuyển tinh di vậy, hắn phát hiện mình thân ở một phiến trong biển lửa, dưới chân là không ngừng chảy dung nham, nếu như không phải là thi triển trôi nổi thuật, hắn thì phải rơi vào vậy vô tận nham thạch nóng chảy bên trong. Bất quá những ngọn lửa này đều là ngọn lửa thông thường, cũng không thể tổn thương hắn, chỉ là cái loại này nóng bỏng để cho hắn đặc biệt khó chịu, ở linh khí thuẫn dưới sự bảo vệ, hắn ở biển lửa trên về phía trước trượt, muốn phải nhanh một chút thông qua đoạn này biển lửa. Mới vừa qua 1000 trượng cỡ đó, oeng, lửa kêu biển giống như ngất trời như nhau, một khối to lớn dung nham từ trong biển lửa chui ra, hơn nữa chung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao, trong biển lửa ngọn lửa từ màu đỏ biến thành vàng màu xanh lá cây. Cái loại này vàng màu xanh ngọn lửa không phải ngọn lửa thông thường, mà là so cách Viêm thiếu chút nữa Thanh Liên Thánh Hỏa. Cái loại này Thanh Liên Thánh Hỏa ở thập đại mùi lửa bên trong hạng thứ 5, uy lực thập phần cường đại, bởi vì ngọn lửa bề ngoài giống như một đóa nở rộ thanh liên, còn tản ra nhàn nhạt màu xanh thánh quang, được gọi là Thanh Liên Thánh Hỏa. Cái loại này ngọn lửa là một mực bị Phật tông xem trọng, cho rằng nó là vô trần vô cấu thánh hỏa, vậy thường xuyên bị một ít tiên giới luyện đan sư cầm tới luyện tiên đan. Luyện ra tiên đan mang một loại màu xanh sáng bóng, lộng lẫy và tuyệt vời. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy từ nham thạch nóng chảy trong biển lửa chui ra ngoài to lớn dung nham, cũng không phải là dung nham mà là một cái to lớn đầu rồng, bất quy tắc dơ lên nham thạch, là một đôi sừng rồng. Nó dần dần từ trong biển lửa dâng lên, trên mình mỗi một đạo miếng vảy cũng có tím hỏa tinh thạch vậy trong suốt lóe sáng, mỗi chỉ nói miếng vảy trên cũng phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Một song long tình trợn mắt nhìn Diệp Phong, uy nghiêm hung mãnh, để cho Diệp Phong khắp cả người phát rét. Đây là một đầu chân chính hỏa long, thân thể ít nhất có vạn trượng, so ở ma giới nhìn thấy thanh long cường đại trăm lần. Khi nó từ trong biển lửa hoàn toàn dâng lên, đứng ở Diệp Phong trước mặt lúc đó, Diệp Phong có một loại phải bị núi to đè dẹp cảm giác. Càng Diệp Phong kinh hái phải, ngọn lửa kia cự long trên cổ, cuốn vòng quanh một vòng màu đen xích sắt một đầu khác thì đưa vào nham thạch nóng chảy để, không biết buộc ở nơi nào. Loài người, đây là ta lãnh địa, ngươi không thể đi lại. Hỏa long thân thể chính là một tòa không cách nào vượt qua núi cao, nó ngẩng cao trước đầu rồng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, nhẹ nhàng nâng lên to lớn long chảo. Diệp Phong cảm giác, chỉ cần nó rơi xuống, là có thể cầm mình đập chết. Diệp Phong không cách nào thi triển hư không độn, chỉ có thể thi triển thuấn di, đáng tiếc ngay tức thì di động không cách nào vượt qua cự long thân thể, hắn đầu góc bên trong suy nghĩ mười mấy loại phương pháp, nhưng đều không cách nào từ hỏa long dưới vớt chạy thoát thân. Thức như vậy không có cách nào, cũng chỉ có thể xông vào. Diệp Phong lạnh nhạt nói, coi như là lãnh địa của ngươi, ta muốn thông qua, ngươi vậy không có cách nào. Hỏa long thốt nhiên giận dữ, vậy chỉ long chảo hướng về phía Diệp Phong trùng trùng vỗ xuống. Với anh, hỏa long móng nhọn xuyên qua Diệp Phong thân thể, ở Diệp Phong mới vừa rồi rơi sừng địa phương, đánh ra một cái chu vi mười mấy dặm to lớn vực sâu. Đất khí, dung nham, ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng vào tới, Diệp Phong liền phối hợp chung một chỗ dung nham sau đó, ý đồ ngông phối hợp vượt qua kiểm tra. Hỏa long giận dữ hét, vô sỉ loài người, muốn từ bổn vương trước mắt chạy trốn, không tự lượng sức. Nó đuôi rồng chợt vén lên, to lớn đuôi rồng giống như một ngọn núi, đập vào Diệp Phong ẩn thân khối kia dung nham trên, mà Diệp Phong nhưng bóng người thoáng một cái từ khối kia dung nham sau đó biến mất, xuất hiện ở dung nham bên trên. Diệp Phong chưa tỉnh hồn, nếu không phải nắm giữ không gian quy luật tầng thứ 2 cảnh giới, có thể ở chỗ này thuấn di, chỉ sợ sớm đã bị đuôi rồng đập vào dung nham bên trong. Mặc dù Diệp Phong cũng không ý kỵ cái này Thanh Liên Thánh Hỏa, nhưng là cái loại này ngọn lửa nhưng sẽ thiêu hủy hộ thể chân nguyên. Diệp Phong đem toàn bộ thái cổ thần nguyên dùng để né tránh cự long tập kích, lúc này tận lực không bị Thanh Liên Thánh Hỏa thiêu hủy hộ thể chân nguyên. Vô sỉ đứa nhỏ, chịu chết đi. Cự long lần này dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Phong chính là phun ra một hơi long diễm. Long diễm này ánh sáng màu xanh tím, có thể so với ở đảo Đồng Lai thượng hỏa long đốt thể ngọn lửa muốn nóng bỏng 10 lần. Là thiên hạ ngọn lửa hạng thứ 4 chân long lửa cháy mạnh. Chân long lửa cháy mạnh ùn ùn kéo đến rơi xuống, Diệp Phong không dám dùng linh khí thuẫn đi ngăn cản, nếu không ngay tức thì cũng sẽ bị đốt thủng. Hắn giống vậy nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lập tức bộc phát, thân thể lập tức bạo tăng, có hơn 20 trượng cao, hiện ra ma thần pháp tướng. Hắn toàn thân bao phủ ra màu đen miếng vảy, mặc dù cái loại này miếng vảy kém hơn vảy rồng, nhưng cũng có cường đại lực phòng ngự. Chương 2826, bốc lửa thiên uyên. Diệp Phong toàn thân khí huyết bạo tăng, chán, cánh tay gân xanh vượt trội bề mặt, quả đấm đổi được cũng như cối xay như nhau to lớn, một quyền hướng đầy trời rơi xuống chân long lửa cháy mạnh đánh tới. Một đạo nóng bỏng vô cùng màu tím lửa cháy mạnh, cũng như cuốn ngược hỏa bộ vậy, đem đầy trời rơi xuống tay chân long lửa cháy mạnh đánh được chia 5 x 7, tán lạc ở dung nham bên trong. Diệp Phong một quyền này, dùng chính là hắn am hiểu nhất Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào, nhưng là trong đó nhưng ẩn chứa hỏa chi pháp tác lực. Từng đạo mặt trời nóng rực lửa tím từ quả đấm phun ra, liền sẽ vỡ đê biển lửa, hướng ngọn lửa cự long đốt đi. Một thức này sóng trào tích chứa trong đó trước ba đạo tiềm kính. Nếu như không ẩn chứa hệ lửa quy luật lực, Diệp Phong có thể đánh ra trăm đạo tiềm lực, nhưng là hiện ở thi triển ra quyền kính, không phải thông thường quyền kính, mà là hệ lửa quy luật thần thông. Diệp Phong thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng số lượng dự trữ lại phong phú, cũng chỉ có thể chống đỡ hắn đánh ra ba đạo tiềm kính, cũng chính là ba sóng. Một sóng biển lửa cuốn đầy trời hệ lửa quy luật lực, đem ngọn lửa cự long phún ra chân long lửa cháy mạnh đánh tan. Sóng thứ hai, hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím, hướng ngọn lửa cự long nhào tới. Ngọn lửa cự long không sợ hỏa, vậy không ý kỵ cái này trong biển lửa thanh liên thánh diễm, nhưng là mặt trời nóng rực lửa tím cấp bậc vượt qua thanh liên thánh diễm, là thiên hạ chí cương chí dương ngọn lửa, thiên hạ xếp hạng thứ nhất. Ngọn lửa cự long long tình bên trong thấm ra một loại kinh ngạc thần sắc, nhanh chóng nghiêng đầu đi. Mặt trời nóng rực lửa tím đánh thẳng vào ngọn lửa cự long vảy rồng, nó một chút việc cũng không có, chỉ là lắc đầu một cái. Với anh, đạo thứ ba ngọn lửa sóng lớn đánh thẳng vào ngọn lửa cự long, để cho ngọn lửa cự long cảm thấy thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Người vô sỉ loại đứa nhỏ, lại có thể dùng ngọn lửa đốt bổn vương. Nó nâng lên móng to hướng Diệp Phong hung hãn đánh tới. Với anh, móng to nhào không, đem dung nham đánh ra một cái đường kính mười mấy dặm vực sâu. Diệp Phong ba đạo mặt trời nóng rực lửa tím ngọn lửa sóng lớn, mặc dù không có làm bị thương cự long, nhưng cũng để cho cự long cảm thấy đau đớn, có vẻ rồng lại có thể bị đốt được nám đen. Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh lần nữa điểm ra chỉ một cái. Đó là xuyên thạch chỉ một cái, bất quá lần này nhưng là một đạo mặt trời nóng rực lửa tím, hóa thành cối xay lớn nhỏ hỏa trụ, hơn nữa lửa này trụ ở Diệp Phong kịch liệt nén nhỏ, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một đạo nhọn ngọn lửa thần thương. Mặt trời nóng rực lửa tím thần thương. Wen, cái này Thái Hoàng tứ kích thức thứ 3. Uy lực so thức thứ nhất uy lực mạnh mẽ 10 lần. Thẻ sát, giữa trời đất vang lên một tiếng, làm người ta khiếp sợ thanh âm, mặt trời nóng rực lửa tím thần thương, lại có thể đánh nát nửa phiến ngọn lửa rồng thần vảy rồng. Ngọn lửa cự long tựa như cảm giác có một cây kim đâm vào trong thân thể, đau được trực tiếp từ nham thạch nóng chảy trong biển nhảy cất lên, nó cái nhảy này, nhấc lên sóng gió kinh hoàng vậy dung nham, đi đôi với một cổ lực lớn, hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong mặc dù đánh trúng cự long, nhưng bị ngọn lửa cự long nhấc lên sóng lửa đánh lui ngàn trượng, lúc này mới hóa giải mãnh liệt mà đến khủng bố áp lực. Nếu muốn xông qua ngọn lửa cự long cái này bình phong che chở, xem ra cũng không dễ dàng, nhưng là hắn nhìn thấy một đạo hy vọng, mình dùng Thái Hoàng bốn đánh ra ngọn lửa thần thương, lại có thể gây tổn thương cho liền nửa phiến vảy rồng. Chỉ cần mình một mực như vậy công kích, một ngày nào đó có thể đánh chết cái này ngọn lửa cự long. Với anh, một đạo to lớn bóng đen quét tới, là ngọn lửa cự long đuôi rồng. Diệp Phong nhanh chóng thi triển thuần di, kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đuôi rồng, không có quét trúng Diệp Phong, nhưng nhấc lên nham thạch nóng chảy, để cho nham thạch nóng chảy cũng như biển giận sóng lớn, đánh thẳng vào Diệp Phong phòng ngự màn hào quang. Diệp Phong ở thuần di bên trong né tránh thanh liên thánh diễm, cũng rất sắp bị đốt thủng phòng ngự màn hào quang, bất quá hắn ma thần pháp tướng, mặt ngoài thân thể vậy đen phiến chặn lại nóng bỏng thanh liên thánh diễm. Cự long cả người run rẩy, một là bởi vì mình nửa phiến miếng vậy, bị một cái nho nhỏ loài người dùng cổ quái ngọn lửa đánh gãy, đau được nó không chịu nổi. Cái loại này đau đớn đã mấy trăm ngàn năm chưa từng có, từ bị chấn thiên yêu thần buộc ở chỗ này, mặc dù ngâm ở thanh liên thánh hỏa bên trong, nhưng một chút cũng không có chuyện gì. Nó không dám nhỏ đi nữa xem loài người này. Nó không ngừng gầm thét, vẫy đuôi, phun lửa, tấn công móng, mỗi một lần cũng nhấc lên trên trăm trượng cao dung nham sóng lớn, để cho Diệp Phong không cách nào tiến về trước nửa bước. Diệp Phong vậy nổi giận, Thái Hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt. Diệp Phong tinh thông cái này thức thứ tư trồng chất đốt, thi triển lúc đó, có thể để cho hắn toàn thân thái cổ thần nguyên bạo tăng mười mấy lần, so thái cổ bí thuật chiến mạnh hơn. Nhưng là cái loại này vật lý công kích, đối với một cái thiên yêu cảnh vạn trượng cự long, vẫn là một đầu chân chính ngọn lửa cự long, cổ xưa bốn đại yêu tộc long tộc người mạnh nhất mà nói không tạo tác dụng. Chỉ có thi triển ẩn chứa quy luật lực thần thông, mới có thể làm bị thương nó. Thái Hoàng tứ kích là một loại cổ xưa võ học, đặt ở cổ võ bên trong, là cường đại quyền chiêu. Làm quy luật lực, hóa thành thần thông, vẫn là một loại cường đại thiên cấp thần thông. Ung ung, giữa trời đất một phiến gió nổi mây vần, biển lửa bầu trời một mực lóe lên hồng quang hỏa vân lại có thể đổi được u ám đứng lên, một cổ gió lạnh xuyên qua biển lửa. Cảm thấy Diệp Phong đang thi triển một loại cường đại hệ lửa thần thông, chung quanh trong biển lửa vô cùng quy luật lực tràn vào Diệp Phong quả đấm bên trong. Cự long nhất thời cảnh giác, nó gầm thét giống giận, thằng nhóc, lại có thể ở bổn vương trước mặt thi triển hệ lửa thần thông, thật can đảm. để cho ngươi nếm thử một chút bổn vương bốc lửa thiên uyên. Vâng, chung quanh nham thạch nóng chảy biển, đổi được hung bạo vô cùng, bắt đầu từ hạ hướng xuống cuồn cuộn, giống như mới vừa rồi sông lớn như nhau, từ vậy mãnh liệt mênh mông nham thạch nóng chảy nước lũ bên trong, dâng lên vô số đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Những ngọn lửa này một mực lên tới giữa không trung, hóa thành ngọn lửa vực sâu. Diệp Phong bị ngọn lửa vực sâu bao quanh, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vực sâu không thấy được đỉnh, nhìn không thấy bờ, để cho hắn có một loại ảo giác, tựa như mình rơi vào một cái vô tận ngọn lửa vực sâu. Ta phải phá cái này vực sâu, ta muốn đánh thắng ngọn lửa này cự long. Diệp Phong ma thần tương hóa thành ba đầu sáu tay, toàn thân khí huyết bạo tăng, hệ lửa quy luật lực, không gian quy luật lực không ngừng tràn vào hắn thân thể, hắn ngọn lửa vực hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Vậy cao ngất ngọn lửa túi, ngọn lửa vực sâu ở hắn đại thành hỏa vực bên trong, không ngừng thu nhỏ lại, lại nữa như vậy đáng sợ. Ngọn lửa cự long hơn nữa kinh hãi, thật là cường đại hỏa vực. Cái này vừa nhìn vô tận biển lửa là ngọn lửa cự long hỏa vực, ngọn lửa cự long chiếm được trời ưu đãi tiện nghi, nhưng là Diệp Phong hỏa vực xuất hiện sau đó, ngọn lửa cự long cảm giác mình bị cái này biển lửa cho bài xích, lửa này biển đang biến hóa, bị Diệp Phong hệ lửa quy luật lực cải tạo thành hắn hỏa vực. Vâng, từng đạo mặt trời nóng rực lửa tím ở Diệp Phong hai tay bên trong trồng lên, từng đạo hệ lửa quy luật lực ở Diệp Phong trong tay toát ra thần văn ánh sáng. Vậy vô biên vô tận biển lửa đang gầm thét, ở Diệp Phong sau lưng hình thành một cái không thua gì ngọn lửa cự long ngọn lửa hư ảnh, bất ngờ cũng là một cái cự long, dương nanh múa vớt, hướng về phía ngọn lửa cự long gầm thét đi. Vâng, trong chất đốt cùng cự long bốc lửa thiên nguyên đụng vào nhau, Diệp Phong cảm giác một cổ to lớn lực lượng cơ hồ phải đem hắn xé nát. Chương 2827, bổn mạng máu rồng. Diệp Phong một chiêu trồng chất đốt sau đó, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể thái cổ thần nguyên có gần như khô kiệt, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng vậy mờ đi rất nhiều, đổi được giống như một lọn tóc vậy thật nhỏ. Hơn nữa một loại to lớn áp lực, cơ hồ phải đem hắn thân thể xé nát, may mắn hắn kinh qua một lần hơi thở rồng đốt thể, linh tuyển hóa thể, hai lần lột xác, thân thể so giống vậy người luyện thể còn bền hơn mềm dai. Hắn tim một mực treo, nhưng là thấy được mãnh liệt mênh ngông tử dương hỏa hải, đem lửa cháy mạnh cự long nhấc lên ngọn lửa vực sâu sông lên được tơi tả thời điểm, hắn lộ ra một chút thỏa mãn mỉm cười. Đây mới là trồng chất đốt uy lực chân chính. Thái Hoàng tứ kích không chỉ là cổ võ chiêu thức, đang tích chứa trước quy luật lực sau đó, lại có thể hóa thành một cường đại thần thông, đây mới là thần cấp công pháp bị lực. Ngọn lửa cự long thi triển bốc lửa thiên uyên, cao ngất ngọn lửa vách ngăn hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành một mảnh hư vô. Toàn bộ hừng hực thiêu đốt biển lửa nhiệt lượng đột nhiên ít đi rất nhiều. Thần thông bị phá, ngọn lửa cự long bị cắn trả, lại có thể khạc ra một hơi máu rồng, to lớn thân rồng chậm rãi ngã về phía sau, đập vào nóng bỏng dung nham bên trong, nhấc lên một đạo kinh thiên sóng lửa. Diệp Phong giơ lên kinh lôi kiếm, bầu trời truyền tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, một cổ khí thế cường đại hướng ngọn lửa cự long vọt tới, ngã ở nham thạch nóng chảy trong ao ngọn lửa cự long ánh mắt đổi được mệt mỏi. Cảm giác được Diệp Phong kinh lôi kiếm bên trong sông ra khí tức cường đại, cự long lộ ra hoảng sợ thần sắc. Loài người, không nên giết ta, ta có thể cho ngươi, ta một giọt bổn mạng chân huyết. Diệp Phong giơ cao kinh lôi kiếm, bầu trời điện quang đang dần dần nén, hắn cũng không có thu hồi sát chiêu, chỉ là nhàn nhạt nhìn ngọn lửa cự long. Lòng hắn bên trong nhưng làm lộ vẻ xúc động, hắn muốn tu luyện thiên long luyện thể thuật, đang cần một giọt chân chính long tộc hậu duệ một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi cũng không phải là phổ thông máu rồng, mà là tích chứa hỏa long cả đời này bổn mạng chân nguyên, tương đương với nó truyền thừa, vậy tương đương với hỏa long một món tinh hồn. Cái này giọt máu rồng phải là hỏa long nguyện ý tặng cho, nếu không thì coi là giết hỏa long, vậy không có được giọt máu tươi này. Một giọt hỏa long bổn mạng chân huyết có thể so với thiên cấp yêu đan còn chân quý hơn. Có thể cùng Diệp Phong huyết mạch dung hợp với nhau, đạt được hỏa long hệ lửa quy luật lực. Ngươi nguyện ý cho ta một giọt ngươi bổn mạng chân huyết? Không sai, chỉ cầu đạo hữu không nên giết ta. Được rồi, vậy thì lưu ngươi một mạng. Diệp Phong thu hồi hắn kinh lôi kiếm, hỏa long toàn thân ánh lửa đổi được không rõ ràng đứng lên, có thể thấy được có một món màu tím ánh lửa từ toàn thân hướng bụng tụ họp, cuối cùng phun ra trong miệng. Một đoàn thủy tinh châu lớn nhỏ màu đỏ tím máu, tích chứa trong đó trước hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, treo ngừng giữa không trung bên trong, hướng Diệp Phong bay đi. Diệp Phong lập tức đưa tay tiếp lấy. Cảm giác lòng bàn tay nóng lên, một món nhiệt lưu liền từ lòng bàn tay, dọc theo kinh mạch, tràn hướng mình trong đan điền. Đồng nhiên, hắn đối với chung quanh một phiến biển lửa, có một loại hơn nữa cảm giác quen thuộc, từng luồng hệ lửa quy luật thần văn hiện đầy toàn bộ biển lửa. Từng cổ một cường đại năng lượng hệ lửa chen chúc vậy hướng trong huyết mạch của hắn vọt tới, hòa lẫn từng luồng hệ lửa quy luật thần văn đạo vận, để cho hắn khô khốc thần cách, đổi được rồi rào đứng lên. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn cảm giác toàn thân kinh mạch bắt đầu nóng lên, giống như muốn hỏa vậy, loại cảm giác này chỉ có ở đảo Đồng Lai trên, hỏa long đốt thể lúc đó, từng có như vậy cảm giác. Giống như toàn thân toàn bộ huyết mạch bắt đầu cháy, từ bên trong hướng ra phía ngoài đốt được hắn biến thành một đoàn hỏa. Nhưng là cái này đoàn hỏa chỉ cho hắn thân thể mới bắt đầu thời điểm, mang đến một loại nóng bỏng đau đớn, sau đó chính là một loại cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân mỗi một cái tế bào. Diệp Phong âm thầm mừng rỡ, ăn vào cái này giọt hỏa long bổn mạng chân huyết sau đó, tương đương với đem huyết mạch hắn tiến hành một lần thủy luyện, hắn cảm giác huyết mạch của mình bên trong nhiều một chút máu rồng nội tình. Thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng đổi được hơn nữa khỏe mạnh đứng lên, từ cổ tay miệng to, bắt đầu biến thành thùng nước vậy lớn bằng, tích chứa trong đó mặt trời nóng rực lửa tím hơn nữa dư thừa. Bất quá tràn vào mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng ở giữa hệ lửa quy luật lực, đến trình độ nhất định sau đó, cũng không lại tràn vào. Thật giống như trong cơ thể hắn mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng cùng ngoại giới biển lửa đạt thành một loại thăng bằng, cũng không bổ sung lại. Mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng ở giữa ngọn lửa màu tím, trong đó sảm tạp một món màu xanh, đó là thanh liên thánh hỏa trào trong đó tạo thành ngọn lửa biến hóa. Diệp Phong cảm giác mình mặt trời nóng rực lửa tím đột phá loại nào đó trói buộc, nhiệt độ cùng năng lượng cũng thẳng tắp dâng lên, có thế chấp liền biến hóa, hắn rõ ràng mình mặt trời nóng rực lửa tím thăng cấp. Oeng, một hồi long trời lở đất tiếng vang. Diệp Phong trước mắt biển lửa đổi được hư ảo, không tới một hơi thở tới giữa liền từ hắn trước mắt biến mất. Trung quanh khôi phục ngũ hành cốc cảnh tượng, thương sơn quanh co liên miên, thác nước như bạc, dư thừa linh khí đối diện nhào tới. Lúc này, Diệp Phong phát hiện mình đã tới ngũ hành cốc hơn 1000 trượng, xa xa cốc khẩu, tựa như bay lên một tầng mông lung sương mù, che cản cốc khẩu bia đá. Diệp Phong kích động đứng ở nơi đó, chờ đợi đạt được thông qua ngũ hành cốc biển lửa khen thưởng. Đúng như hắn sở liệu, đinh một thanh âm vang lên. Giữa không trung hiện lên một đạo phù văn, người thực tập thông qua cự long biển lửa, khen thưởng cự long một giọt bổn mạng chân huyết. Có thể nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ sau đó, tiến vào phong chi thực tập. Diệp Phong sửng sốt một tí, có một loại mắc lửa cảm giác, ngọn lửa kia cự long chủ động cho mình một giọt bổn mạng chân huyết, lại là thông qua biển lửa khen thưởng. Vậy ý nghĩa mình coi như là giết vậy chỉ biển máu cự long, vậy sẽ có được giọt kia hỏa long bổn mạng chân huyết. Có lẽ khi đó khen thưởng có thể sẽ thay đổi. Hắn cảm giác cái này Chấn Thiên Thần Điện khen thưởng cũng không phải là cố định, mà là căn cứ người thực tập quyết định, công pháp, năng lực, cấp cho một loại khen thưởng. Trong đó bao hàm một loại nhân quả quy luật. Diệp Phong không biết làm sao bên trong lại lộ ra vui sướng, hắn mới vừa rồi ngũ hành cốc gải thứ hai bên trong tiêu hao thái cổ thần nguyên, bởi vì giọt kia hỏa long bổn mạng chân huyết, kích phát trong huyết mạch lực lượng, hơn nữa trong biển lửa hệ lửa quy luật lực tràn vào trong kinh mạch, bổ sung hắn thiếu hụt thái cổ thần nguyên và mặt trời nóng rực lửa tím. Để cho hắn hiện tại chỉ cần hơi làm điều tức liền khôi phục thể lực và thần nguyên. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, bỏ mặc mình mới vừa mới quyết định sẽ được cái gì kết quả, hiện tại đã lấy được một giọt hỏa long bổn mạng chân huyết, có thể bắt đầu tu luyện Thiên Long luyện thể đại pháp. Diệp Phong đã nhớ Thiên Long luyện thể đại pháp tầng thứ nhất khẩu quyết, chỉ là bởi vì không có máu rồng, mới không có dùng Thiên Long luyện thể đại pháp chui luyện thân thể. Lúc này, Thiên Long luyện thể đại pháp khẩu quyết ở trong đầu thoáng qua sau đó, huyết mạch trong cơ thể giống như bị đốt như nhau. Thân thể lần nữa nóng lên, lau một cái hừng hực thiêu đốt ngọn lửa xuất hiện ở bề mặt, đốt cháy hắn thân thể. Lúc này, Diệp Phong mới rõ ràng Thiên Long luyện thể đại pháp tại sao cần thần long huyết, cái loại này máu sửa đổi sau huyết mạch mới có thể tu luyện Thiên Long luyện thể đại pháp, nếu không sẽ không có như vậy cảm giác. Chương 2828, Phong Chi thực tập. Diệp Phong tiến hóa đến tầng thứ 2 mặt trời nóng rực lửa tím, để cho hắn Thiên Long luyện thể đại pháp đạt được sâu hơn tầng thứ chui luyện. Hắn cảm giác mình ra giống như là bị đốt hóa, nhưng là rất nhanh, từ trong huyết mạch của hắn dâng lên một đạo hỏa diễm động lại ở da bề ngoài, để cho da hắn biến thành màu đỏ tím. Có một loại hình thoi chất sừng trạng màng hóa vật bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể. Thiên Long luyện thể đại pháp thứ nhất tới tầng 3 đều là tu luyện ra, đến tầng thứ 3 liền sẽ tạo thành một loại bền bỉ vảy rồng, bao trùm ở bề mặt. Bởi vì hỏa long bổn mạng chân huyết đặc biệt tinh thuần, cộng thêm Diệp Phong sức lĩnh ngộ cao mạnh, hơn nữa hắn thân thể trải qua 2 lần lột xác, đã đạt đến cùng Thiên Long luyện thể đại pháp tầng thứ nhất hiệu dụng, cho nên Thiên Long luyện thể đại pháp tầng thứ nhất rất nhanh liền luyện tốt lắm. Đinh một thanh âm vang lên, ngũ hành cốc cải thứ 3 bắt đầu. Diệp Phong phải hướng trong cốc đi ước chừng 20 trượng khoảng cách, ở trước mặt cách đó không xa, thấy được một đạo hư không vòng xoáy, từ bên trong truyền tới hấp lực cường đại. Đối với cái loại này hư không vòng xoáy, Diệp Phong một mực rất cảnh giác, dự định từ bên cạnh đi vòng qua, nhưng là vậy hư không vòng xoáy hấp lực đột nhiên tăng mạnh không ít. Hắn coi như vận ra toàn thân lực lượng cũng không cách nào chạy khỏi, liền bị vậy đạo hư không vòng xoáy hút vào trong đó. Làm hắn lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc đó, đã không có ở đây ngũ hành cốc bên trong, chung quanh là vừa nhìn vô tận sa mạc, ở giữa thiên địa tràn đầy vô số cường đại sát khí, ý định giết người. Hắn không biết về phía nào đi, ngay tại hắn thời điểm do dự, một sóng cường đại ý định giết người đã ngưng đúng sự thật thế trước, giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển vậy, hướng Diệp Phong vọt tới, đem chung quanh hắn bề mặt trái đất cắt ra từng đạo to lớn vết cắt. Diệp Phong cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử, không nghĩ tới chỗ này ý định giết người đạt tới hóa hình trình độ. Cái này một sóng ý định giết người bên trong ẩn chứa thành hơn 100.000 đạo ý định giết người, hơn nữa mỗi một đạo ý định giết người đều giống như một tên thiên cấp cao thủ một kích toàn lực. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, rót vào linh khí thuẫn bên trong, thi triển ra chói mắt linh khí quang thuẫn. Oeng, oeng, linh khí thuẫn bị hung ác ý định giết người, giống như cuồng phong bạo vũ như nhau chém ở hắn linh khí trên lá chắn, đánh được linh khí thuẫn ánh sáng không ngừng lay động, tùy thời có bị đánh nát nguy hiểm. Oeng, một đạo ý định giết người từ đàng xa hối hả chém tới, trên mặt đất cắt ra dấu vết không phải một đạo tế ngân, mà là một đạo chiều rộng như hơn 10 trượng vực sâu rãnh. Từ vậy vực sâu rãnh bên trong thấm ra màu đen hư không, giống như ác ma con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Phong. Chỉ bằng linh khí thuẫn căn bản không ngăn được cái này hung ác ý định giết người, Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm chợt chém ra. Thử Dương Hỏa Hải sóng thứ nhất. Lấy Diệp Phong hiện tại hư dương cảnh sơ cấp tu vi, hắn ở hải thứ nhất thực tập thời điểm, lĩnh ngộ Tử Dương Hỏa Hải có thể hóa thành tầng 3 sóng cũng không tệ, trải qua ngũ hành cốc giai thứ 2, hắn Tử Dương Hỏa Hải đã có thể liên miên không dứt thi triển tầng 5 lãng. Một đạo mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành sóng lửa hướng vậy đạo ý định giết người vọt tới, ở đó sóng lửa sau đó, còn sát theo sóng thứ 2, thứ 3 sóng, thứ 4 sóng. Hắn không có đem hết toàn lực thi triển tầng 5 sóng, có tầng 4 Tử Dương Hỏa Hải hẳn có thể cùng cái này một cổ hung ác sát khí chống đỡ được. Vâng. Tử Dương Hỏa Hải tầng thứ nhất liền trực tiếp bị hung ác ý định giết người cho vỡ vụn, tầng thứ nhì chỉ là cản một chút, đem hung ác ý định giết người mòn một ít góc bên. Tầng thứ ba, tầng bốn Tử Dương Hỏa Hải cũng không có ngăn trở vậy đạo hung ác ý định giết người, hoàn toàn bị hắn xé nát. Oeng, trải qua tầng bốn biển lửa đánh vào, vậy cổ hung ác ý định giết người bị Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm chém bể. Vậy đạo ý định giết người mặc dù bể, nhưng là trong đó nhưng truyền đến một cổ hơi thở, sắp nhập vào Diệp Phong đầu góc bên trong. Diệp Phong sửng sốt một tí, trong đầu hiện ra một đạo kỳ dị hình ảnh, chính là vậy cổ hung ác ý định giết người tích chưa trí nhớ. Cái này phiến vừa nhìn vô tận, hoang vu sa mạc đã từng là một cái chiến trường. Có vô số người ma tộc quân đội cùng tiên nhân, yêu tộc người chém giết chung một chỗ, rậm rạp chẳng chịt, có chừng hơn triệu người một trận đại chiến, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mà đây đạo hung ác ý định giết người là một vị toàn người mặc vào màu vàng khôi giáp, tay cầm tiên kiếm thiên tiên cảnh tiên tướng nơi là. Thiên tiên cảnh tướng quân trẻ tuổi anh tuấn, uy phong lẫm lẫm, nón sắt lên tua đỏ đón gió bay lượn, mặt mũi bên trong lộ ra vững chắc cùng kiên nghị. Hắn cơ một chôi đỏ rực như lửa tiên kiếm, ở ma tộc trong quân đội sông ngang đánh thẳng, giết địch vô số, thế như trẻ tre, từng nhóm ma tộc chiến tướng ngã ở kiếm hắn hạ, hóa thành xương máu. Hắn uy vũ liều chết xung phong đưa tới ma tộc đại tướng chú ý, hơn 10 tên cấp 10 trở lên ma đế, hướng hắn liều chết xuống tới, đem hắn bao vây ở trong. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên kiếm chỉ, trôi này đỏ rực như lửa tiên kiếm, đem mặt đất chém ra một đạo rãnh sâu hoắm, hơn 10 tên ma tộc cao thủ trong nháy mắt hóa thành xương máu, xương bể chân tay cụt liền trực tiếp bị rãnh sâu hoắm nơi chôn. Đồng nhiên, giữa không trung rơi xuống một đạo to lớn bóng đen, đó là một cái chân nguyên tay khổng lồ, có chừng ngàn trượng đỉnh núi như vậy cao lớn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, vô vào vậy thiên tiên cảnh tiên tướng trên mình, đem đánh thành xương bể chân tay cụt. Mà trôi này đỏ tươi như máu phi kiếm, lăng không lên, mang thiên tiên cảnh tiên tướng một cổ sát ý, chấp niệm, hướng bầu trời bay đi, chém về phía cái này chân nguyên tay khổng lồ. Đáng tiếc chuôi này phi kiếm cũng ở đây chân nguyên bàn tay khổng lồ trong tập kích bể tan cảnh, mà trong đó cổ sát cơ kia, nhưng vĩnh viễn lưu ở cổ xưa này trên chiến trường. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, lúc đầu đây là một cái cổ chiến trường, khó trách có như vậy nhiều cường đại ý định giết người, đây là những cái kia chết ở trên chiến trường vô số anh hồn bất diệt ý định giết người. Mặc dù bọn họ hóa thành xương bể, thành đất cát, vậy kia bất diệt ý định giết người, một mực trên mảnh đất này rong ruổi. Diệp Phong không ngừng cơ kinh lôi kiếm, cùng từng đạo vọt tới ý định giết người chiến đấu. Hắn lúc này mới rõ ràng, cái này phong chi thực tập cũng không phải là đơn giản hệ gió quy luật lực, mà là lau một cái lau sát ý cường đại, chúng dung hợp liền mảnh đất này ở giữa hệ gió quy luật lực, ở giữa không trung bay lượn, so đao gió cường hãn gấp 100.000 lần. Diệp Phong môi đánh nát một đạo sát ý cường đại, một món sát ý liền dung nhập liền huyết mạch bên trong. Hắn trong đầu dần dần lĩnh ngộ được một chút hệ gió quy luật lực, còn có một loại giết hại phép tắc hơi thở. Lau một cái lau phong chi thần văn tích chứa ở nơi này chút ý định giết người bên trong. Diệp Phong không ngừng đi về phía trước, vậy một món gió pháp tắc thần văn ở trong đầu càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng rõ ràng, nhưng là từ đầu đến cuối kém một chút. Hắn không cách nào dừng lại giác ngộ, chỉ có không ngừng chém chết những thứ này vọt tới ý định giết người. Hắn không biết đi bao xa, cũng không biết đi bao lâu, chung quanh vẫn là một phiến vô biên vô tận sa mạc, thật giống như hắn một mực dừng lại ở tại chỗ không có tiến lên trước một bước vậy. Bất quá hắn vẫn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh khác biệt. Chung quanh hắn trừ hung ác ý định giết người ra, còn nhiều hơn từng đạo thanh mang, trong đó kẹp màu đen hư không không gian mảnh vỡ, thỉnh thoảng từ bên người thoáng qua. Những thứ này không gian mảnh vỡ so ý định giết người hơn nữa nguy hiểm, chỉ cần đụng phải, coi như là linh khí thuẫn vậy sẽ lập tức chém được nghiền. Chương 2829, Thần thức vực. Viễn cổ trên chiến trường không gian mảnh vỡ, là đang chiến đấu, bị chém bể không gian. Những ngày đó yêu, thiên tiên, ma đế cái nào không phải có hủy thiên diệt địa lực lượng đại năng, bọn họ tiện tay một kiếm là có thể phá hủy một phiến thiên địa, biến dạng một mảnh không gian. Sau đại chiến, trừ vô tận hải quốc gia, còn đi đi sẽ để lại vô số bị chém bể không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian mảnh vỡ có hiện lên thanh quang, có thì không bất kỳ ánh sáng, chúng núp ở giữa thiên địa, càng sẽ ẩn núp nặc ở hư không tới giữa, vô cùng nguy hiểm. Mà từng luồng không gian mảnh vỡ, căn bản không cách nào dò xét hắn tung tích, nó là ngừng, một mực tồn tại giữa không trung bên trong. Không cùng không gian quy luật lực, giống như một cái sắc bén kéo, xuất kỳ bất ý liền sẽ đánh lén một tí, để cho Diệp Phong tay chân luống cuống, liền thuấn di cũng không kịp thi triển. Diệp Phong xem thấy chung quanh nhiều và rất nhiều không gian mảnh vỡ, trong lòng không khỏi được căng thẳng, bỏ mặc hơn hung ác ý định giết người, có hành động có thể tìm ra, cách thật xa liền có thể cảm giác được nó tồn tại. Cho nên đối mặt hung ác ý định giết người, có thể đánh thắng, Diệp Phong sẽ đem hắn đánh nát, cảm giác quá mạnh mẽ, ít nhất là yêu thần cảnh, tiên đế cảnh ý định giết người, Diệp Phong không dám tùy tiện ngăn trở, có thể thi triển thuấn di thần thông, tránh thoát cái này khủng bố ý định giết người. Một ít lóe lên thanh quang không gian mảnh vỡ, còn dễ dàng né tránh, nhưng là những cái kia không màu không sáng, núp ở trong hư không không gian mảnh vỡ, cũng rất khó khăn bị phát hiện. Như vậy che giấu ở trong hư không không gian mảnh vỡ, chỉ có đụng phải, mới sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi đó có một mảnh không gian mảnh vỡ. Liền một lát, Diệp Phong quần áo tất cả đều bị không gian mảnh vỡ chém bể, khá tốt hắn bên trong mặc một kiện vùng địa cực băng tàm y liề, nhưng cũng bị chém ra từng đạo tế ngân. Bất quá Diệp Phong vẫn tìm được đối phó không gian mảnh vụn phương pháp, hắn chi mệnh mắt thần, có thể quan sát được nút ở trong hư không những cái kia không gian mảnh vỡ. Thiên địa bỗng nhiên đổi được cảm đạm đứng lên, một mực gió êm sóng lặng sa mạc trong chiến trường, nổi lên gió nhỏ. Mặc dù chỉ là gió nhỏ, Diệp Phong nhưng mặt liền biến sắc. Hắn cảm giác được trong mảnh thiên địa này, hệ gió quy luật lực mạnh hơn. Cái này tia gió nhỏ đặt ở nơi khác có thể là một đạo mát mẻ mỉm cười, nhưng là ở nơi này phiến tràn đầy vô tận ý định giết người và không gian mảnh vụn sa mạc bên trong, nhưng hung hiểm vô cùng. Những cái kia lúc đầu bất động không gian mảnh vỡ, ở nơi này tia gió nhỏ hạ, đổi được lay động không chừng, có thậm chí ở khí lưu động bên trong, di động vị trí. Cái này phiến cổ chiến trường giữa nhỏ gió càng lúc càng lớn, không một hồi biến thành liền trung cấp sức gió. Không tính là quá lớn trung cấp sức gió, đã để cho không gian mảnh vỡ đổi được xem ẩn hình sát thủ, tăng lên Diệp Phong né tránh không gian mảnh vụn độ khó. Hắn mới vừa tránh qua một cái không gian mảnh vỡ, còn có kinh lôi kiếm chém bể một đạo vọt tới ý định giết người, sau lưng gió lớn gào thét, ba đạo không gian mảnh vỡ tựa như vô sắc sao rơi hướng hắn trên mình đánh tới. Hắn cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử, thân thể chợt ngửa về phía sau, một phiến không nhìn thấy hư không mảnh vỡ từ trên mặt hắn, sắt lô mũi chém tới. Đây nếu là chậm một bước, mình cổ sẽ bị chặt đứt. Hắn linh khí thuẫn bảo vệ quang thuẫn, không ngừng bị chém bể, linh khí thuẫn ở giữa lực phòng ngự càng ngày càng thấp, nếu như lại không rời đi cái này phiến cổ chiến trường, hắn linh khí thuẫn thì phải chân chính bể nát. Để cho hắn lo lắng chính là, cổ trên chiến trường gió lớn đang không ngừng tăng tốc độ, càng ngày càng lớn, cuồng phong thổi loạn. Những cái kia không gian mảnh vỡ ở cuồng phong dưới sự thúc dục, ở giữa trời đất bay lượn, đụng, tạo thành từng đạo hư không vòng xoáy. Đúng như nguy hiểm thường thường đi đôi với giống vậy trình độ cơ hội. Ở Diệp Phong gặp gỡ cường đại nguy cơ thời điểm, hắn cũng nhận được một loại cơ hội. Nhìn từng đạo tựa như đen trắng lửa khói như nhau hư không vòng xoáy, Diệp Phong cảm thấy tích chứa trong đó trước mạnh không gian lớn quy luật lực, những thứ này không gian quy luật lực đụng, hình thành thần văn đạo vận, để cho hắn đối không gian phép tắc lĩnh ngộ có sâu hơn hiểu. Hắn không ngừng tiến về trước, chiến đấu không ngừng, ở trong cuồng phong né tránh vô hình kia ý định giết người, để cho hắn giác quan cùng thần thức lấy được trình độ lớn nhất rèn luyện. Đồng nhiên, hắn cảm giác được sau lưng có một chút nguy cơ, hắn không kịp xoay người, chi mệnh mắt thần nhưng quẹo cua, để cho hắn nhìn thấy ở một đạo cuồng phong thúc dục hiển thị, lao một cái không gian mảnh vỡ, hối hả đánh tới. Cùng lúc đó, trước sau cỡ đó, có mười mấy đạo không gian mảnh vỡ hối hả bắn tới. Hắn lúc này mới phát hiện mình bị một đoàn gió xoáy bao vây. Trung quanh mấy chục ngoài trượng, một đạo mạnh mẽ gió xoáy cuốn trên trăm đạo không gian mảnh vỡ, đem hắn bao vây. Lấy hắn là trung tâm, một phiến mảnh không gian mảnh vỡ giống như vô số cầm cối xay thịt dao lam vậy, vặn tới đây. Oeng, vô số không gian mảnh vỡ đụng vào nhau, đem hắn bóng người vậy vặn được nghiền. Những cái kia sắc bén không gian mảnh vỡ thắt cổ là hắn bóng người, mà hắn lợi dụng không gian thuấn di thần thông, tránh thoát lần này tập kích, nhưng là quần áo lại bị một món không gian mảnh vỡ lột mảng lớn, ở hắn vùng địa cực băng tàm y sau lưng lưu lại một đạo dấu vết. Hắn nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mới vừa rồi hữu kinh vô hiểm, hơn nữa hắn cảm giác ở nơi này loại nguy cơ sinh tử bên trong, hắn chi mệnh mắt thần có đột phá, đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới, hình thành thần thức vực. Chi mệnh mắt thần nhưng thật ra là một loại thần thức công pháp, cái loại này thần thức công pháp không ngừng sử dụng, tiêu hao hắn thần thức, hắn mới vừa rồi thấy được bên người mấy trăm trượng, mọi phía không gian, nhưng thật ra là thần thức bày ra một cái thần thức vực. Cái loại này thần thức vực là từng đạo thật nhỏ thần thức biên chức từng đạo nhỏ như mạng nhện vậy lưới, một khi có không gian mảnh vỡ xuyên qua, hắn liền sẽ lập tức đạt được cảnh kỳ, có thể kịp thời né tránh. Cái này thì xem hắn từ một đạo chi mệnh mắt thần, phát triển ra 360 độ toàn phương vị chi mệnh mắt thần, cái này thần thức vực, là hắn ở nơi này phiến cổ trên chiến trường, có thể sinh tồn bảo đảm lớn nhất. Có thần thức vực, coi như cuồng gió lại lớn, thậm chí ở phía xa còn có gió xoáy lớn, hắn cũng có thể kịp thời tránh những cái kia không gian mảnh vỡ. Mấy chục đạo không gian mảnh vỡ ở trước mặt hắn đụng vào nhau, tạo thành một đạo hư không qua lưu, cấp tốc xoay tròn, hắn nhìn vậy hư không qua lưu, có một loại cảm giác quen thuộc. Nghi, cái này cùng mình thần long toa lúc công kích, hình thành lực tràng đặc biệt tương tự, chỉ bất quá, đây là một loại trong hư không không gian quy luật lực biểu hiện. Hư không kiếm kinh tầng thứ 3, hư không lực, lưu chuyển mà sống, cũng như xoắn ốc, không sinh bất diệt. Trong đầu hắn thoáng qua hư không kiếm trải qua tầng thứ 3 một đạo khẩu quyết, giống như có một đạo tia chớp phá vỡ nửa đêm, để cho hắn chợt giật mình tỉnh lại. Hắn không gian quy luật lực, rốt cuộc có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại điên cuồng, như vậy giác ngộ, ở trong đầu không ngừng ẩn hiện, lại không ngừng biến mất, hắn ánh mắt chợt sáng lên, giống như là bắt được trong bóng tối vậy luồn quang mang. Hắn hai tay không ngừng quơ, không gian quy luật lực bắt trước vậy đạo hư không qua lưu, một đạo màu đen hư không hắc động ở trước mặt hắn dần dần tạo thành. Từng đạo từ đàng xa nhanh bắn tới không gian mảnh vỡ. Hung ác sát khí, ngay tại Diệp Phong bên người, bị cái này hư không qua lưu hút đi, biến mất ở bóng tối trong hư không. Chương 2830, hệ thổ quy luật. Diệp Phong đại hỉ, ở nơi này phiến hoang vu sa mạc bên trong, ở gió lớn gào thét cổ trên chiến trường, hắn không gian quy luật lực đã đạt tới tầng thứ 3, lĩnh ngộ một đạo thần thông, hư không hắc động. Ở hư không hắc động ngăn trở dưới, gào thét đao gió, không gian mảnh vỡ đều vào liền hư không hắc động bên trong. Tòa kia hư không hắc động tựa như chính là một cái ác ma miệng khổng lồ, cắn nuốt hết thảy. Ngay tại Diệp Phong ngạc nhiên mừng rỡ hơn, đồng nhiên, mặt đất chấn động, hắn trong lòng nhiều một phần cảnh giác. Ngũ hành cốc thực tập nhưng thật ra là đối với ngũ hành phép tắc tinh luyện, trước hai ải phân biệt để cho Diệp Phong đi lĩnh ngộ pháp thuật hệ nước thì lực, hệ lửa quy luật lực, mà cửa ải này cũng không có xuất hiện bất kỳ ngũ hành quy luật lực, gió lớn gào thét, không gian mảnh vỡ chỉ là quan hệ đến hệ gió quy luật và không gian quy luật. Diệp Phong cảm giác cái này mờ mịt sa mạc, sẽ xuất hiện ngũ hành quy luật lực, khả năng lớn nhất chính là hệ thổ quy luật lực. Như hắn sở liệu, mặt đất chấn động kịch liệt sau đó, trên mặt đất xuất hiện từng đạo rãnh sâu hoắm long sâu, sâu không thấy đáy, phá hư cổ chiến trường toàn bộ địa hình. Cái loại này cuộc bể dâu, trời long đất lở năng lượng, để cho Diệp Phong cảm giác mình chính là một con kiến hôi. Nhìn vậy rãnh sâu hoắm, cảm giác trong đó tràn đầy mãnh liệt nguy cơ. Từng đạo đậm đà hệ thổ quy luật lực từ rãnh bên trong tản mát ra. Mặt đất kéo dài không ngừng chấn động, từ vậy rãnh bên trong truyền đến để cho Diệp Phong kiềm chế lực lượng, còn có đinh thai nhức góc tiếng nổ. Từng ngọn cao lớn người đá từ lòng đất rãnh bên trong bỏ ra, chúng người người cũng có chừng mười mấy trượng, bề ngoài loang lổ không rõ ràng, lộ ra phong cách cổ xưa khí tức tăng thương. Diệp Phong nghĩ tới mình người đá quân đoàn, chúng còn ở lại thứ 9 trong ma giới, không nghĩ tới ở nơi này Chấn Thiên Thần Điện trong thực tập sẽ thấy được như thế nhiều người đầu đá. Bọn chúng trên mình tản ra từng đạo cổ xưa hệ thổ phép tắc thần văn. Cao lớn uy mãnh, rồi rít hướng Diệp Phong vào tới. Nơi này người đá quân đoàn cùng ma giới người đá quân đoàn có một ít không giống nhau. Mặc dù đều là người đầu đá, cũng có thể gọi là người đá con rối, nhưng là bọn chúng căn nguyên không cùng. Những thứ này ngũ hành cốc thí luyện tràng trên người đầu đá, lấy hệ thổ quy luật lực khởi động, mà trong ma giới người đầu đá, nhưng là lấy thái cổ ma nguyên khởi động. Nơi này người đầu đá không có thái cổ ma nguyên mạnh mẽ lực phòng ngự, Diệp Phong đánh ra một quyền song trào, liền có thể đánh nát. Hệ thổ quy luật lực còn không có vững chắc đến không cách nào phá hủy bước. Mà mỗi một tòa người đầu đá, mặc dù lực phòng ngự kém hơn ma giới người đầu đá mạnh mẽ, nhưng là bọn chúng lực lượng cũng đạt tới thiên yêu cảnh, hàng ngàn hàng vạn, thân thể vững chắc rắn chắc, theo chúng đánh, coi như là thiên thần vậy rất khó ngăn cản. Diệp Phong hư không hắc động phái lên công dụng, lập tức liền đem mấy chục tên vọt tới trước mặt người đầu đá hút vào hư không. Hắn không có dùng kinh lôi kiếm, một là lo lắng kinh lôi kiếm chém những thứ này người đầu đá cũng sẽ chém cố nhận, đối phó những thứ này ra dày thịt thâu người đầu đá, tốt nhất dùng thích hợp phát huy lực lượng hình vũ khí. Hai là kinh lôi kiếm lôi hệ pháp thuật đối với người đầu đá cũng không dùng. Cho nên hắn lấy ra ma tinh bay chùy. Ma tinh bay chùy là một cái rất tiết kiệm sức lực, uy lực nhưng lớn vô cùng vũ khí. Phía trên của nó chạm trổ thần bí ma tinh phụ trận, có thể hấp thu tinh thần lực, có thể để cho Diệp Phong tiết kiệm thái cổ thần nguyên, mà Diệp Phong dung hợp liền man ngưu tộc yêu máu truyền thừa sau đó, liền lĩnh ngộ có man ngưu tộc lực lượng quy luật, thi triển ra rất lực châu. Mặc dù Diệp Phong rất lực châu mới đạt tới sơ cấp, nhưng cũng có thể để cho Diệp Phong lực lượng tăng cường 10 lần. Từng cổ một ánh sao lực lượng tràn vào ma tinh bay chùy bên trong, bị ma tinh bay chùy lên phủ trận hút, toát ra chói mắt ánh sao. Diệp Phong cả người nổi gân xanh, bắp thịt phồng lên, thật cao khua lên bắp thịt lóe lên một loại cổ đồng sắc sáng bóng, giống như một tên có vô tận thần lực viễn cổ chiến thần. Hắn cảm giác kiềm chế cả người có xài không hết khí lực, ngửa đầu phát ra như dã thu gầm thét, "Tới đi, ta không cần pháp lực, chỉ bằng khí lực, để cho chúng ta thật tốt đánh một trận." Hắn cơ ma tinh bay chùy, ở ánh sao lực cùng huyết mạch lực đồng thời kết hợp hạ, một chùy là có thể đem một cái cao 33m đá cự nhân đập bể phiến. Oeng, ma tinh bay chùy ở giữa không trung tìm một đạo đường vòng cung ưu mỹ, đem hai cái từ mặt bên sông tới người đầu đá, đập nát bấy, ở chúng tan vỡ trong nháy mắt, tàn phá thân thể hoành bay ra ngoài đồng thời, có một chút cực nhỏ chừng màu vàng hơi thở, chui vào Diệp Phong huyết mạch bên trong. Vậy một chút hệ thổ quy luật lực, hệ thổ bổn nguyên lực. Diệp Phong cảm thấy cái này một chút bổn nguyên lực chui vào huyết mạch bên trong, trong đầu thoáng qua một đạo hệ thổ không có cách nào thi lực thần văn, cái này thần văn có chút mơ hồ, lại để cho hắn đối với hệ thổ bổn nguyên lực có một chút lĩnh ngộ. Chỉ là cái loại này lĩnh ngộ còn rất yếu ớt, giống như cách từng đạo sương mù, nhìn không rõ lắm. Hắn bên người, thỉnh thoảng chất đống dậy vô số đá lớn, vậy cũng là người đầu đá tàn phá thân thể, theo hắn đánh nát người đầu đá càng ngày càng nhiều, đối với ngũ hành quy luật ở giữa hệ thổ quy luật lực lĩnh ngộ cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng. Bất quá Diệp Phong thần thức hướng chung quanh đảo qua, nhưng âm thầm tiêu khổ, cái này phiến cổ xưa chiến trường, mặt đất tràn đầy rãnh sâu hoắm, từ vậy lòng đất rãnh bên trong, thỉnh thoảng bò ra ngoài từng ngọn đá cự nhân. Chúng rậm rạp chẳng chỉ xem thủy triều như nhau vào tới, bị Diệp Phong đập bể nhiều, chui ra ngoài vậy nhiều. Tan vỡ người đầu đá hóa thành đá lớn chất đống thành núi, thành Diệp Phong ngăn trở người đầu đá công kích bình phong che chở. Người đầu đá nếu muốn công kích Diệp Phong không thể không leo qua những cái kia cao ngất đá đống. May mà có hư không hấp động, để cho hắn chiếm một ít tiện nghi, không ngừng từ cao ngất trên núi đá nhảy xuống người đầu đá, thỉnh thoảng té nhập hư không trong hấp động. 2 tiếng, 4 tiếng, mặc dù lợi dụng tinh thần lực, còn có man ngưu tộc huyết mạch lực, đối mặt đếm lây tính chục nghìn người đầu đá, Diệp Phong đã mệt mỏi hết sức. Hắn cầm truy tay đều run rẩy, trong cơ thể thái cổ thần nguyên, bắp thịt, trong huyết mạch lực lượng cơ hồ đều muốn đã tiêu hao hết. Để cho hắn vui mừng chính là, mỗi lần cảm giác lực lượng thì phải khô kiệt thời điểm, liền sẽ có cảm giác chung quanh có một cổ lực lượng xem xuân như gió dưới vào liền trong thân thể của mình, để cho mình đạt được nhất định lực lượng bổ sung. Mặc dù cổ lực lượng này rất yếu ớt, rất thần bí, lại để cho Diệp Phong có lòng tin, kiên cố hơn nhẫn, tiết kiệm thể lực, cùng người đầu đá kéo dài chiến đấu. Sau đó hắn thi triển chi mệnh mắt thần, mới xem rõ ràng, vậy từng kia lực lượng, là chừng màu vàng hệ thổ quy luật lực. Chúng tràn vào trong huyết mạch của hắn, để cho hắn hao tổn lực lượng lấy được bổ sung. Hắn mệt mỏi vẻ mặt đổi được hưng phấn, đây là tới tự đại mẹ lực lượng, đây là vô cùng lực lượng vô tận, chỉ phải đứng ở cái này phiến trên vùng đất, sẽ được liên tục không ngừng lực lượng. Hắn rõ ràng, cửa ải này thực tập không chỉ là thiên địa phép tắc thực tập, cũng là thể lực thực tập, khó trách ở cửa ải này trước, hắn sẽ được vậy bộ thiên long luyện thể đại pháp. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn dứt khoát không lại thi triển bất kỳ thái cổ thần nguyên, không cần linh khí thuẫn. Thu hồi hư không hấp động, hoàn toàn bằng vào mình thể lực cùng người đầu đá chiến đấu. Chương 2831, mặt đất châu. Mấy chục con người đầu đá từ đá đống trên đỉnh nhảy xuống, có mấy con rơi xuống ngay tức thì liền bị ma tinh bay chùy đập thành đá vụn, còn có mấy con rơi xuống đất thời điểm, ngã xuống, lẫn nhau chen thành một đoàn, giết lẫn nhau đứng lên, lẫn nhau níu rất đối phương đầu. Có mười mấy con người đầu đá sai bước sao rơi xông về Diệp Phong, chúng đặc biệt nặng nề, mỗi đi một bước, cũng sẽ chấn động được mặt đất kinh hãi. Có một cái người đầu đá tránh được Diệp Phong ma tinh bay chùy, đá tay khổng lồ, hung hãn nện ở Diệp Phong ngực. Diệp Phong trực tiếp bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi đi ra, còn thẻ sát một tiếng, truyền đến tiếng gãy xương. Nhưng là hắn trên da xông ra một đạo màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, giảm bớt người đầu đá sức công kích nhất định, mới vừa tu luyện thiên long luyện thể đại pháp tầng thứ nhất, đã có tác dụng, hiện ra thiên long thân thể uy lực. Hắn lực tự lành mạnh mẽ, hơn nữa vùng địa cực băng tàm y bảo vệ được ngực, lại triệt tiêu nhiều lực lượng, cũng không có trọng thương, rất nhanh lại đứng lên. Cảm giác được mình thiên long luyện thể đại pháp mạnh mẽ, mặc dù bị thương, hắn vẫn rất hưng phấn. Đến khi mình thiên long luyện thể đại pháp đạt tới 18 nặng, liền có thể thành là thiên long thánh thể, thân thể lực phòng ngự có thể đạt tới cực phẩm phòng ngự thần khí vậy trình độ. Hắn ương ngạnh cùng người đầu đá vật lộn, hắn thân thể lấy được chui luyện. Với anh, lại một chùy đánh tới, ma tinh bay chùy nhấc lên một đạo bóng sáng, đập vỡ chí ít 4 chỗ người đầu đá thân thể, 4 cổ màu vàng hơi thở từ người đầu đá trong thân thể bay ra, phút chốc chui vào huyết mạch hắn bên trong. Đồng nhiên, hắn thân thể run lên bần bật, hắn cảm giác trong thân thể của mình có biến hóa nào đó. Hắn thần thức đảo qua, những cái kia chui vào trong thân thể màu vàng đất năng lượng, ở hắn trong thần cách dây dưa chung một chỗ, không ngừng quấn vòng quanh, xoay tròn, ngưng kết thành một viên trừng màu vàng hạt châu. Hạt châu này tản ra một loại thân thiết, mãnh liệt hệ thổ bổn nguyên hơi thở. Trong đầu hắn tránh qua một cái tên, mặt đất châu. Hắn cảm giác mình trong thần cách thần anh xem là có điểm biến hóa, kinh ngạc phát hiện, thần anh trên da huyễn hóa ra một đạo trừng màu vàng thạch hải. Cùng lúc đó, hắn trong lòng đối với cái này phiến hiện đầy ránh mặt đất, có một chút quen thuộc mà cảm giác đồng tình, giống như là nhìn thấy thiên quân vạn mã ở trong đó chiến đấu, xung phong, đem mặt đất phá hư thương tích đầy mình, một cái cổ thi thể lạnh như băng ngã xuống, chôn nhập đất bùn bên trong, một phiến cánh rừng hóa thành biển lửa, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, hồ khô khốc. Hắn có thể cảm nhận được cái này vùng đất bi thương, nhưng cũng có thể cảm giác được mặt đất chỗ sâu, ẩn giấu bùn đất hơi thở. Mảnh đất này đổi được thân thiết đứng lên, những cái kia người đầu đá cũng sẽ không khuôn mặt khó ưa. Một đạo không nhìn thấy sóng, hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, mặt đất ngưng run run. Không ngừng xông tới người đầu đá ngưng công kích, chúng cứng đờ đứng ở nơi đó, tứ chi còn duy trì công kích tư thế, nhưng là chúng trong thân thể hệ thổ quy luật lực, cùng Diệp Phong có đồng tình. Chúng lại nữa coi Diệp Phong là địch nhân. Những thứ này người đầu đá bóng người đổi được hư ảo, dần dần biến mất, cả vùng đất ránh hợp khép lại, từng cây cây lớn dưới đất chui lên, để cho cái này phiến mặt đất lần nữa phủ thêm một tầng thương thúy màu sắc, rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tràn đầy linh khí. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, chung quanh cảnh tượng lần nữa biến thành ngũ hành cốc bên trong cảnh sắc, mình đã đến ngũ hành cốc trung ương, nơi cốc khẩu bia đá đã không nhìn thấy. Nhìn trước mắt một phiến rộng lớn rừng rậm, Diệp Phong có chút cảm xúc. Cánh rừng rậm này chắc là từ vậy phiến cổ chiến trường trên vùng đất lần nữa sinh trưởng. Đinh một thanh âm vang lên, hắn trước mắt xuất hiện một đạo phù văn, người thực tập thông qua ngũ hành cốc gài thứ 3, khen thưởng đất căn bản, mặt đất thổ linh châu một quả, người thực tập nghỉ ngơi 2 tiếng sau đó, bắt đầu cửa thứ 4. Vậy cái thổ linh châu ở trong thần cách không ngừng xoay tròn, nhìn như phảng phất giống như là ngôi sao, ẩn chứa cùng tinh thần như nhau cường đại năng lượng, trong đó không ngừng lóe lên từng đạo hệ thổ quy luật thần văn, để cho Diệp Phong có thể lãnh ngộ được hệ thổ quy luật lực. Cái này cái mặt đất thổ linh châu, ẩn sâu ở trong thần cách, xem không thấy không sờ được, nhưng lại nhưng xem mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng như nhau, đem hệ thổ căn nguyên lực tích chứa ở mình trong cơ thể. Lấy được hệ thổ căn nguyên lực, chỉ cần nhiều hơn hiểu là có thể lĩnh ngộ được tương quan thần thông. Diệp Phong tại chỗ đả tọa, nghỉ ngơi một lát, khôi phục mình toàn bộ thái cổ thần nguyên, trận chiến này thể lực cùng thái cổ thần nguyên cũng tiêu hao vô cùng lợi hại, còn bị trọng thương. Bất quá có cường đại lực tự lành, cái này làm cho hắn cũng không có bị tổn thương nặng, cộng thêm mặt đất châu cung cấp hệ thổ căn nguyên lực, bổ sung hắn không ngừng tiêu hao thần nguyên và thể lực, cho nên dùng gần nửa canh giờ, hắn thì hoàn toàn khôi phục thể lực cùng thái cổ thần nguyên. Hắn dùng thần thức cảm ứng vậy cái mặt đất châu, cảm giác trong đó lóe lên thần văn, còn có quần quận không ngừng tản mát ra hệ thổ quy luật lực. Cái loại này hệ thổ quy luật lực để cho hắn có một loại rất thực tế cảm giác, không có mặt đất, hết thảy đều là hoang vu. Không có mặt đất, cũng chưa có cái thế giới này, không có sân xuyên, không có hồ, không có cây cối, hệ thổ quy luật là ngũ hành quy luật bên trong rất trọng yếu quy luật. Diệp Phong giống như là cảm giác được cái gì, đưa tay ở giữa không trung nhẹ nhàng múa, vẽ ra từng đạo thần bí thâm ảo đất pháp tắc thần văn. Đinh một tiếng, trước mắt một đạo ánh sáng thoáng qua, hắn cảm thấy một phiến rồi rào sức sống đối diện nào tới. Cái loại này sức sống là hắn chưa từng thấy qua, đó là một loại sinh mệnh căn nguyên lực, từ trong rừng rậm tản mát ra. Hắn thần thức hướng trong rừng rậm quét tới, thần thức nhưng bị ngăn cản ở rừng rậm ra, chỉ có thể đi sâu vào 10 trượng khoảng cách. Hắn mới vừa muốn tiến vào rừng rậm, nhưng bị vô số đạo chấp động cổ tay miệng to dây leo chặn lại, những thứ này dây leo thấm ra khí tức cường đại, tựa như một phiến cây biển đem Diệp Phong chìm ngập ở trong đó. Diệp Phong nhớ tới ở Trung Nam Sơn hố trời bên trong, gặp qua loại cường đại này ma quỷ dây leo, sau đó mất rất khí lực lớn, mới đưa những cây mây và dây leo kia tiêu diệt, nhưng là những cây mây và dây leo kia theo trước mắt những thứ này dây leo so với nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Những thứ này dây leo lộ ra thiên yêu cảnh hơi thở, chúng cũng không phải là một cây, mà là vô số cây, toàn bộ rừng rậm đều là bọn chúng hơi thở. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, hắn bốn phương tám hướng đã có dây leo dưới đất chui lên, chỉ cần hắn có một chút điểm không hòa hài cử động, cũng sẽ bị những thứ này dây leo công kích. Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ làm thế nào thời điểm, Nhẫn Dược Vương lên Mục Linh phát ra một loại lạc lạc thanh âm, cái loại này tần số cao thanh âm người thai là không nghe được, chỉ có thể dùng thần thức nghe gặp. Mặc dù hắn không rõ ràng đó là cái gì thanh âm, nhưng có thể cảm giác được Mục Linh vui sướng tâm trạng, đó là gặp phải đồng loại vui vẻ lúc phát ra thanh âm. Diệp Phong mỉm cười hỏi, "Tiểu Mục Linh, ngươi là đang ca sao?" "Chủ nhân, rừng rậm này bên trong có chúng ta Mục Linh cao cấp hơn sinh mạng, nó đang kêu gọi ta, chúng không cho phép người khác thông qua cánh rừng rậm này. Nhưng là bởi vì ta là Mục Linh, chúng nguyện ý theo chúng ta đàm phán, cho phép để cho chúng ta tiến vào." Chương 2832, Lão Cây Đa. Rừng rậm trước mặt ngăn trở Diệp Phong tiến vào dây leo giống như là nhận được loại nào đó mệnh lệnh, hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái dây leo xếp thành đường mòn. "Chủ nhân, chúng ta có thể dọc theo con đường này tiến về trước, đi gặp cây linh đại nhân." "Cây linh đại nhân?" Tư tiểu Mục Linh trong giọng nói, Diệp Phong nghe được, cái này cây linh đại nhân là cánh rừng rậm này vương giả giống vậy tồn tại. Muốn thông qua thực tập nhất định phải thông qua ngũ hành cốc, phải đi qua cánh rừng cây này, rừng rậm này ở giữa cây linh biết mình người thực tập. Diệp Phong dè dặt đi về phía trước, cảm giác được có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa từng cổ một áp lực cường đại không ngừng vào tới. Rừng rậm này bên trong có cường đại khốn trận và sát trận. Đừng nói trong này có cường đại mục linh, chỉ bằng trong đó cường đại khốn trận và sát trận, muốn thông qua nơi này cũng không phải dễ dàng, cho nên Diệp Phong đem hy vọng ký thác vào tiểu mục linh trên mình. Nhưng là hắn có chút lo lắng, tiểu mục linh là hắn tình cờ ở trái đất gặp phải, nó không hề là trên trái đất sinh linh, phỏng đoán đến từ những giới khác mặt. Nơi này cây linh đại nhân kêu gọi tiểu mục linh, biết hay không phải đem tiểu mục linh lưu lại. Diệp Phong trong đầu nghĩ, bỏ mặc phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không vứt bỏ tiểu mục linh, những thứ này mục linh mạnh mẽ đi nữa, mình còn có lên cấp mặt trời nóng rực lửa tím. Chúng nếu là dám đối với mình mưu đồ gây rối, liền một cây đuốc đốt cánh rừng cây này. Đây là Diệp Phong xấu nhất dự định. Ở Trung Nam Sơn hố trời bên trong, đối phó những cái kia ma quỷ dây leo cuối cùng phương pháp chính là dùng hỏa thiêu chúng, đối phó một tộc lớn nhất vũ khí chính là hỏa. Xuyên qua cây cối rậm rạp, Diệp Phong thần thức không cách nào dò xét vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nhưng là vẫn cảm thấy rất nhiều thứ, núp ở rừng cây chỗ sâu bí mật. Trong rừng rậm này cây trên căn bản đều là sống, công việc này cũng không phải là nói chúng sinh lớn ở chỗ này, mà là chúng có thể trao đổi lẫn nhau, nói chuyện, thảo luận. Mặc dù xem không thấy ánh mắt của bọn họ, Diệp Phong nhưng cảm giác chúng đang ngó chừng mình. Có cây cối tràn ngập tò mò, giống như là xem một cái sông vào chúng lánh địa quái vật. Có cây cối thì tràn đầy địch ý, cảm giác Diệp Phong tràn đầy uy hiếp, đối với chúng sẽ tạo thành tổn thương. Có cây cối coi thường Diệp Phong, có thì theo tiểu mục linh như nhau, một bên cùng tiểu mục linh trao đổi, vừa hướng Diệp Phong biểu đạt có lòng tốt, phát ra mỉm cười thanh âm, chính là tiểu mục linh phát ra thanh âm. Tiểu mục linh hướng Diệp Phong giới thiệu, đây là cây gì, cây kia có cái gì lịch sử. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, cánh rừng rậm này là mọc lên ở vậy phiến sa mạc cổ trên chiến trường, là một cổ sinh mạng mới lực lượng, chúng cắm rễ tại mặt đất, an ủi mặt đất vết thương, cùng mặt đất chỉnh hợp chung một chỗ. Diệp Phong cảm giác đi gần ngàn bên trong, mới đạt tới liền cánh rừng rậm này dài nhất một cây cổ cây đa trước. Chủ nhân sắp đến, đó chính là lao thụ linh địa phương. Ở trong rừng rậm gian, có một bụi to lớn lao cây đa, cái này cây lão cây đa đủ có mấy ngàn trượng dài, mấy ngàn trượng dài. Diệp Phong kinh ngạc nhìn trước mắt cao ngất lao cây đa, cảm giác nó không phải một thân cây, mà là một tòa ngọn núi cao vút. Nó bề ngoài tựa như nham thạch vậy cứng rắn xù xì, to lớn to bằng bắp đùi nhánh cây tại không gian giang ra. Diệp Phong cảm giác cái này cây lão cây đa không chỉ có dài trên mảnh đất này, có một ít to lớn chi đã đưa vào trong hư không, đây là hắn nắm giữ tầng thứ 3 không gian quy luật sau đó, mới có cảm giác. Cái này lão cây đa hơi thở đã tới đến thiên yêu cảnh đỉnh phong, đến nửa bước cây thần cấp đoạn. Một cổ khổng lồ uy áp để cho Diệp Phong cảm giác rất không thoải mái. Một hồi gió thổi tới, lá cây vang xào xạc, cây cối chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, Diệp Phong có thể cảm giác được, cái loại này tiếng xào xạc là trong rừng rậm cây cối ở trò chuyện. Mặc dù không hiểu chúng nói gì, nhưng có thể cảm giác được nói là liên quan tới chuyện mình tình. Diệp Phong cảm giác cái này lão cây đa quá mức khổng lồ, diện tích vạn trượng chu vi, không biết nó chính diện ở nơi nào. Cây lớn như vậy, bốn phương tám hướng tất cả đều là nó, vậy một mặt người là nó chính diện. Tiểu Mục Linh hướng Diệp Phong nói, chủ nhân, bất luận ngươi là đứng ở lão thụ linh đại nhân vậy một mặt, nó đều ở đây người trước mặt. Diệp Phong mang nhìn cây khô to lớn, như có hiểu ra, cảm giác được có một chút khí cơ bao phủ mình. Ở đó lao cây đà trên thân cây, từ từ sinh ra một người mặt bộ dáng cây văn, ngay tại Diệp Phò mang đến liền trước mặt nó thời điểm, trên gương mặt đó hai mắt mở ra tới. Một đôi như điện vậy ánh mắt bắn thẳng đến Diệp Phong đáy lòng. Cây cối chung quanh không hẹn mà cùng an tĩnh lại, liền gió đều ngừng. Loài người, ngươi là Chấn Thiên Thần Điện người thực tập chứ? Diệp Phong đối mặt cái này gốc cây khổng lồ lao cây đa, biểu thị mình tôn kính, không sai, lao thụ linh đại nhân. Ngươi tiến vào kim môn trong khu vực thực tập, chắc hẳn rất tự tin. Không sai, ta là có chút tự tin. Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có một loại khí thế cường đại, ngươi có thái cổ thần tộc người huyết mạch. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi như vậy tự tin. Cảm ơn lão thụ linh đại nhân khen ngợi. Ngươi muốn thông qua chúng ta cánh rừng rậm này. Đây là Chấn Thiên Thần Điện quy tắc quyết định, ta không muốn vào nhập các ngươi nơi này quấy rầy các ngươi, nhưng là ta nhất định phải xuyên qua cánh rừng rậm này. Loài ngươi, khẩu khí ngươi không nhỏ, nếu như ta không để cho ngươi thông qua làm thế nào? Vậy ta chỉ có thể thông qua ta năng lực xông vào một lần. Lão thụ linh cũng không vì là Diệp Phong nói mà tức giận, ngược lại nhiều phần khẳng định. Rất tốt. Ngươi rất sảng khoái, dám nói dám làm, ngươi cảm giác được trên mình ngươi còn có không gian phép tắc chập chờn, ngươi mới vừa rồi thông qua sa mạc chiến trường thời điểm, ta cũng cảm giác được ngươi, ngươi lấy được mặt đất châu. Ngươi rất cố gắng, ương ngạnh, là cái không thể có nhiều nhân tài. Chỉ có cường giả chân chính mới sẽ có được mặt đất mẹ thừa nhận, mới sẽ có được mặt đất châu. Ta còn cảm giác, trong thân thể còn có long tộc huyết mạch, thật là mạnh ngọn lửa hơi thở, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chính là ta. Ngươi có phải hay không cho rằng, có thể bằng vào bên trong cơ thể ngươi cường đại kia cấp 2 mặt trời nóng rực lửa tím, xông vào nơi này. Diệp Phong trong lòng hoảng hốt, cảm giác mình ở nơi này cây lão cây đa trước mặt, xem lột sạch quần áo ném ở trong trời đông tuyết phủ vậy. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, bất quá ngươi thật muốn bằng vào hai bóng mờ mặt trời nóng rực lửa tím xông qua nơi này, là không thể nào, ngươi ngọn lửa mặc dù đạt tới cấp 2, ở ta trong mắt, còn chưa đủ xem. Diệp Phong trong lòng không quá chịu phục. Ngày này yêu cảnh đỉnh cấp lão cây đa tiếp cận với bán thần tồn tại, thật chẳng lẽ như nó nói, mình không có cách nào xông qua nơi này. Hắn nhàn nhạt cười nói, lão thụ linh đại nhân, ngươi nói có lẽ là thật, nhưng là không thử một lần lại làm sao biết đâu, coi như ta thật không xông qua, ta vậy sẽ không dễ dàng nhận thua. Hơn nữa, ta sẽ không bởi vì ta nguyên nhân, vứt bỏ tiểu mục linh, ta sẽ không đem nó cho các ngươi. Nó là bạn của ta. Lão thụ linh cười, thằng nhóc giỏi, có can đảm, ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi thông qua nơi này, ta cũng sẽ không lưu lại tiểu mục linh, nhưng là ta là có điều kiện. Chương 2833, Chấn Thiên Giới. Lão thụ linh muốn cùng Diệp Phong nói điều kiện, Diệp Phong cũng không có để ý, bất kỳ sự việc đều có giá cao, muốn thông qua cái này phiến rừng rậm nguyên thủy, không có giá phải trả là không thể nào. Hắn an tĩnh chờ lão thụ linh nói tiếp. Lão thụ linh nhàn nhạt cười nói, cái này phiến mặt đất đã từng gặp vết thương, mặt đất biến đến dạng, sức sống mất đi. Cho tới sau này chúng ta nặng trường sinh cơ hội, không quá ta đạo tâm từ đầu đến cuối thiếu một đạo quy tắc, đó là ta đã từng là một khối thụ tâm, một nguyên thụ tâm. Đáng tiếc ta cắm rễ nơi này không cách nào tìm ta mất thụ tâm, nếu như ngươi có thể hiển thị tim thể, giúp ta tìm hồi khối kia thụ tâm, ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi thông qua. Diệp Phong suy nghĩ một lát, ôn quyền nói, cái này có thể, nếu như ta sau này ở thất giới bên trong, có thể phát hiện ngươi thụ tâm, nhất định sẽ đem hắn mang về cho ngươi. Lão thụ linh trong cành lá đưa ra một khối vỏ cây, phía trên hiện đầy một ít phù văn, còn có một chút thể tử. Cái này là tim thể khế ước, nếu như ngươi không tuân theo lời thể bị thiên địa quy tắc diệt giết, sinh lòng ma chướng, không cách nào thông qua chứng đạo tâm kiếp. Diệp Phong đối với lão thụ linh nói chứng đạo tâm kiếp không quá rõ ràng, bất quá hắn nếu đáp ứng lão thụ linh, liền sẽ nói được là làm được. Hắn cười nhạt, cẩn thận đọc vỏ cây giả trên khế ước nội dung sau đó, không chút do dự ở đó khối trên vỏ cây ký vào mình tên chữ. Được, thật sảng khoái, đã như vậy, ta liền thả ngươi thông qua nơi đây, hơn nữa ta còn muốn tặng ngươi một đạo cơ duyên. Diệp Phong trong lòng vui mừng, đa tạ lão thụ linh đại nhân. Tiểu Mục Linh gặp Diệp Phong cùng lão thụ linh đạt thành hiệp nghị, nó vậy thật cao hứng, đang Diệp Phong nhẫn dược vương đi lên hồi mở rộng nó vậy tia dây mây. Một đạo mông lung màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ từ lão thụ linh to lớn trên cây bắn đi ra, bao phủ ở tiểu Mục Linh trên mình, Diệp Phong không biết vậy đạo màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ là cái gì. Nhưng cảm giác được vậy ánh sáng rực rỡ ở giữa hơi thở tràn đầy sinh cơ bừng bừng, giống như một đạo suối nước nóng, để cho hắn tâm thần cảm giác được đặc biệt ấm áp. Hắn chặc chặc lấy làm kỳ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn tiểu mục linh thư triển vậy tia dây mây, ở màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ bên trong run rẩy, hắn biết đó là tiểu mục linh hưng phấn run rẩy, hắn cũng ở đây thay tiểu mục linh cao hứng. Tiểu mục linh đi theo mình lâu như vậy, mặc dù chỉ là một nho nhỏ sinh linh, nhưng cũng giúp qua Diệp Phong, ở ma giới bầu bạn qua hắn, hắn vậy coi tiểu mục linh là bằng hữu. Lao thụ linh hiển nhiên là một tộc cao cấp sinh linh, thiên yêu cảnh đỉnh cấp tồn tại, cấp cho cơ duyên khẳng định không cạn, bất luận là mình vẫn là tiểu mục linh, cũng không việc gì khác biệt. Lao thụ linh cười ha ha một tiếng, thanh âm ở phong cách cổ xưa giàn ua, tiểu mục linh, nếu ngươi là tộc ta một đạo sinh linh, tương đối thấp cấp, vì tộc ta phồn vinh, dành cho ngươi một đạo sức sống mục linh ánh sáng, vậy hy vọng ngươi có thể trợ giúp vị này tiểu huynh đệ tìm về bổn vương thụ tâm. Bao phủ tiểu mục linh màu xanh biết ánh sáng rực rỡ, nguyên lai là mục linh ánh sáng. Diệp Phong đối với lần này không có gì khái niệm, chỉ cảm thấy cái này đạo quang hoa ở giữa sức sống vô cùng cường đại, cũng không biết cái này sức sống nếu là đặt ở thất giới, khẳng định sẽ gặp các thế lực lớn cướp đoạt. Vậy đạo màu xanh biết ánh sáng rực rỡ đã hoàn toàn sáp nhập vào tiểu mục linh thân thể bên trong, tiểu mục linh đỉnh đầu lại có thể sinh ra một chút xíu thật nhỏ trồi non, để cho Diệp Phong rất kinh ngạc. Tiểu mục linh lúc này đang hoan hô tung tăng, bên trong thân thể vậy đạo lục quang bắt đầu long lánh, càng ngày càng sáng, giống như một đạo nóng bỏng mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một đạo chấn động nhẹ truyền tới, màu xanh biết ánh sáng rực rỡ biến mất, liền tiểu mục linh đều biến mất. Diệp Phong cảnh giác nhìn lao thụ linh, thế nào, tiểu mục linh đi nơi nào? Lao thụ linh cười nói, tiểu mục linh đã hóa thành một đạo sinh mạng chi chủng, nó ngay tại ngươi trên mình. Diệp Phong kinh ngạc nói, ở trên người ta. Đang nghi ngờ gian, hắn thần thức quét ngã vậy đạo mãnh liệt mà nóng bỏng sức sống, tiểu mục linh lại có thể ở mình thần anh sau lưng trưởng thành một cái nhỏ cây giống. Chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là so với vậy tia cây mây muốn cường trắng nhiều, hơn nữa sức sống bừng bừng. Gốc rễ của nó có một khối lớn chừng bàn tay đất bùn, trong đó toát ra nhàn nhạt chừng tia sáng màu vàng. Vậy bùn đất trung tâm là không ngừng xoay tròn mặt đất thổ linh châu. Mặt đất châu tản mát ra sức sống cùng tiểu mục linh sức sống dây dưa chung một chỗ, lẫn nhau chỉnh hợp. Diệp Phong trong lòng giống như là nhiều một chút đồ, trong huyết mạch của hắn không ngừng tư sinh ra, đó là mặt đất thổ linh châu cùng tiểu mục linh sức sống dung hợp lẫn nhau kết quả. Đó là một loại sức sống, một loại sinh mệnh hình thức ban đầu. Một đạo quy luật thần văn ở nhỏ trên cây giống chậm rãi hiện lên, mặc dù còn không rõ, mới vừa tạo ra tới, lại để cho Diệp Phong cảm thấy sinh mạng đại đạo tạo thành. Đó là một loại đại đạo quy luật, ngũ hành quy luật bên trong một hệ quy luật, sinh mạng quy luật. Sinh mạng quy luật cùng ngũ hành quy luật, thời gian pháp tắc, không gian quy luật, luân hồi quy luật vân. Vân, đặt song song là thập đại thiên địa quy luật, loại sinh mạng này lực giống như một đạo suối sinh mạng, ở Diệp Phong bên trong thân thể nảy sinh. Diệp Phong không gấp trước thông qua rừng rậm, mà là bàn ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ cái này mới vừa tạo ra tới, mới vừa lĩnh ngộ được một chút thời cơ sinh mạng quy luật. Cái này sinh mạng quy luật lực, cũng không phải là đơn độc quy luật lực. Nếu như không có mặt đất châu, không có mục linh ánh sáng, không có tiểu mục linh ở hai loại quần quận sức sống chung sinh dài, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ được cái này tia sinh mạng quy luật. Cây nhỏ mầm không còn là một món đơn giản tiểu mục linh, nó đã ở nơi này hào hùng sức sống bên trong tiến hóa, thành một cây sinh mạng quy luật đạo cây. Sinh mạng căn nguyên cây, cung cấp cho Diệp Phong liên tục không ngừng sinh mạng lực. Chỉ là nó vẫn còn manh nha kỳ, mới vừa nảy mầm, cũng đã để cho Diệp Phong thần hồn, lấy được một loại lột xác vậy tiến hóa, hắn thần thức xem sóng gần vậy, không ngừng mở rộng. Mới vừa gia nhập rừng rậm này bên trong lúc đó, hắn thần thức chỉ có thể dò xét đến mười mấy trượng xa, mà hiện tại, hắn thần thức, cùng trong rừng rậm sinh cơ bừng bừng hòa làm một thể, có thể kéo dài đến đúng cánh rừng. Hắn âm thầm thán phục, cái này một cánh rừng lại có trăm xa vạn dặm. Nếu để cho hắn ở trong đó sông sáo, không biết một ngày kia mới có thể từ bên trong sông ra tới. Ở hắn cùng rừng rậm sinh mạng quy luật dung hợp sau đó, hắn không gian quy luật thần thông, hư không độn thuật cũng có thể thi triển. Một đạo độn quang thoáng qua, hắn đã xuyên qua cái này trăm xa vạn dặm rừng rậm nguyên thủy. Hắn trước mắt, lại là vừa nhìn vô tận sa mạc, nhưng là hắn thần thức có thể về phía trước không ngừng kéo dài. Hắn cảm giác được ở địa phương xa xôi, ngàn xa vạn dặm, có không mấy tòa cao vút trong mây núi non trùng điệp. Hắn sau lưng, trong rừng rậm hàng tỷ cây rừng, diêu động cánh lá, vang xào xạc, đây là đang hướng hắn kính chào, hướng hắn nói tạm biệt, truyền đạt lao thụ linh mong đợi. Diệp huynh đệ, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, cái này phiến chấn thiên giới, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần tìm được ngươi nói thụ tâm, liền nhất định sẽ mang đến cho ngươi. Nghe lão thụ linh nói đến chấn thiên giới, Diệp Phong trong lòng động một cái, chấn thiên giới. Lúc đầu cái này chấn thiên thần điện cũng không phải là một nơi đại điện. Một nơi bí cảnh vậy đơn giản, mà là độc thành một cái màn hình. Chương 2834, Kim Chi sát ý. Diệp Phong thần thức ở mảnh thiên địa này bên trong sông sáo, được rất nhiều hạn chế. Hắn dần dần rõ ràng, ngũ hành quốc chỉ là một nơi thực tập, là một cái truyền tống chi địa, nhưng cái kia mỗi cái trạm kiểm soát, cũng không chỉ là huyễn tượng, mà là chấn thiên giới từng cái vực. Lửa kia biển chi địa, cổ chiến trường, cái này phiến rừng rậm nguyên thủy đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là ảo cảnh, nếu không cũng sẽ không đạt được long chân huyết, mặt đất thổ linh châu, mục linh ánh sáng. Hắn xúc động cái này phiến chấn thiên giới địa vực băng ác, cái này phiến rừng rậm nguyên thủy liền vượt qua triệu dặm khoảng cách, còn có rất nhiều những thứ khác địa vực, lớn nhỏ phỏng đoán không thua gì cái này phiến rừng rậm nguyên thủy, chấn thiên giới ha chẳng phải là có dù sao cũng bên trong, trăm triệu xa vạn dặm. Hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng không quay đầu lại. Hắn biết mình trước mặt đảm nhiệm tổn thương, hắn hiện tại hắn là muốn thông qua ngũ hành cốc, tiến hành thực tập, mà không phải là dò xét cái này chấn thiên giới, cái này chấn thiên giới còn có cái gì địa vực, trước mắt theo hắn không liên quan, cùng ra ngũ hành cốc cửa này, làm tiếp dự định. Hắn thu hồi thần thức, sai bước sao rơi đi về phía trước, đi ra rừng rậm nguyên thủy hiện lên vây, cũng không có hơn đi, an tĩnh chờ đợi trở lại ngũ hành cốc. Như hắn sở liệu, một cổ cường đại không gian lực lượng chập chờn, một đạo quang hoa thoáng qua, hắn cảnh tượng trước mắt thay đổi, lại trở về ngũ hành cốc bên trong. Đinh một thanh âm vang lên, bầu trời hiện lên một đạo phù văn, người thực tập thông qua một hệ quy luật đóng một cái, khen thưởng một linh ánh sáng, nửa giờ sau đó, tiến vào cửa thứ 5 kim pháp tắc. Đến ngũ hành cốc cửa ải cuối cùng kim pháp tắc trạm kiểm soát. Diệp Phong một mực ở củng cố mới vừa rồi lĩnh ngộ được một hệ quy luật lực, đến lúc này, Diệp Phong đã đem ngũ hành quy luật lực, kim, mộc, nước, hỏa, đất 5 hệ quy luật lực tất cả đều lĩnh ngộ. Là chế tạo phá giới phủ chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ rất nhanh tới, Diệp Phong cảm thấy một cổ hấp lực, đem hắn hút vào đến một cái trong gian phòng. Hắn có chút kinh ngạc, đây là một cái hoàn toàn phong bế gian phòng. Ở trong phòng kia gian, có một quả màu xanh da trời kim loại, toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ở đó màu xanh da trời kim loại trên, có một đạo sâu đậm dấu vết. Vẫn chưa đi đến trước mặt, cũng cảm giác vậy dấu vết bên trong truyền ra một đạo sát ý mãnh liệt, manh xông lại. Diệp Phong tựa như cảm giác có dù sao cũng đạo phi kiếm, hướng mình chém tới, đúng cái thiên địa ảm đạm thất sắc, trong đầu chỉ có vậy vô số kiếm mang, chảm phá thiên địa, chảm phá hư không. Hắn toàn thân thái cổ thần nguyên nhanh đổi, kinh lôi kiếm mua ra một đạo chói mắt kiếm quang, cùng giữa không trung vô số kiếm quang đụng vào nhau, từng cổ một to lớn lực lượng, đem Diệp Phong ném lên. Với anh, Diệp Phong liền người mang kiếm bị đánh được bay rất ra ngoài, hung hãn đụng vào gian phòng trên vách tường. Một cái đụng này, Diệp Phong thân thể cảm giác xem bị đánh tan chiếc. Hắn linh khí thuẫn màn hào quang bị chém được nghiền, trên mình quần áo tất cả đều bị thành vải, tứ chi, trên mặt, trán tất cả đều là vết kiếm, chỉ có vùng địa cực băng tàm y bảo vệ ngực, không có bị thương. Vùng địa cực băng tàm y bị chém ra vô số tế ngân, nếu như kiếm quang này sâu hơn một phần, vùng địa cực băng tàm y chỉ sợ cũng phải bị cắt nhỏ. Tốt sát ý mãnh liệt, tốt dày đặc kiếm quang. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, mặc dù trên người mình bị thành hơn 100.000 đạo kiếm tổn thương, thật ra thì, vậy chỉ là một đạo vết kiếm. Một đạo kiếm ý, nhưng là một kiếm này nhưng đâm ra vô số kiếm quang. Nhìn màu xanh da trời kim loại trên vậy đạo kiếm vết, Diệp Phong không dám tùy tiện đến gần, chỉ cảm thấy nó tản ra khí tức tang thương cổ xưa. Đây là một đạo cổ xưa vết kiếm, không biết là cái nào đại năng lưu lại, không biết trải qua nhiều ít vào năm, cái này lau một cái vết kiếm còn có thể tản mát ra như vậy sợ rằng uy lực. Cái này vết kiếm để cho Diệp Phong bị thương đồng thời, vậy kích thích hắn thần kinh, vậy lau sát ý mãnh liệt, thi triển ra kiếm quang. Giống như đầy trời ánh sao, so mình long thang kiếm uy lực mạnh mẽ trăm lần. Hắn cách vết kiếm trăm trượng ngồi xếp bằng, mặc dù không cách nào đến gần, nhưng là hắn có thể dùng thần thức đi cảm ứng. Hắn thần thức dần dần quét về phía vậy đạo kiếm vết, cảm thấy trong đó một cổ sắc bén sắc ý, trong đó tản ra hệ kim quy luật lực. Diệp Phong từ vạn năm canh kim bên trong mới vừa lĩnh ngộ được một món hệ kim quy luật lực, cái này lực lượng cũng không rõ, vậy không đầy đủ. Mà vết kiếm ở giữa hệ kim quy luật lực so mình lĩnh ngộ hệ kim quy luật lực cường đại hơn nhiều. Ở đó vết kiếm bên trong, lóe lên một món hệ kim quy luật thần văn, ẩn chứa mạnh mẽ điêu tàn hơi thở. Kim chủ sát phạt, cái này sát ý, sắc bén mạnh mẽ, hắn thần thức mới vừa vào trong đó, liền bị vậy đạo sát ý chém thành đến đoạn. Nếu như không phải là ở trong chiến trường cổ, hắn chi mệnh mắt thần đã thăng cấp đến cấp thứ 2, hình thành thần thức vực, hắn thần thức biển thì phải xem hắn thân thể như nhau, bị cái này sát ý tổn thương. Hắn không ngừng dùng thần thức vượt đi gần cái này vết kiếm, nhưng không ngừng đánh lui. Hắn không hề cam tâm, tổng có biện pháp hàng phục cái này sát ý, chỉ muốn tiêu diệt cái này sát ý, là có thể đem bên trong hệ kim quy luật lực chiếm là đã có, lớn mạnh mình đối kim hệ quy luật lực độ trưởng khống. Cảm giác được cái này cổ sát ý vô cùng cường đại, Diệp Phong thần thức biển rất khó tha đối kháng, hắn nghĩ tới mình còn có một bụi kim tâm thảo. Kim tâm thảo ở tiên thảo bảng bên trong hạng thứ 50, nó chủ yếu có thể mở rộng thần thức. Bụi cây này kim tim tiên thảo là Diệp Phong ở Lang Nguyên Động Thiên bên trong tìm được. Này tiên thảo nhập dược liệu quả cũng không tốt, trực tiếp uống tốt nhất, cường hóa thần thức, Hơn nữa hiệu dụng mạnh mẽ, một phiến kim tâm thảo cánh hoa liền có thể tăng cường lúc đầu thần thức 10%. Để cho mình thần thức tăng cường 10%, hắn liền có nắm chắc đối phó cái này sát ý mãnh liệt. Hắn từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một bụi màu xanh da trời tiểu thảo, ở màu xanh da trời tiểu thảo chóp đỉnh dài một đóa màu vàng hoa nhỏ, mỗi một đóa màu vàng hoa nhỏ có 6 phiến màu vàng cánh hoa. Hắn đem bên trong một phiến màu vàng cánh hoa tháo xuống, trực tiếp nuốt vào. Một cổ cường đại dòng nước gấm thẳng xông về thần thức biển, để cho hắn thần thức biển đổi được càng cường đại hơn mềm dẻo. Hắn thần thức vực giống như một tấm vô biên vô tận lưới lớn, đưa vào vậy đạo kiếm vết bên trong, vậy đạo sát y hóa thành một đạo sắc bén màu vàng kiếm, hướng thần thức vực chém tới. Với anh, Diệp Phong cảm giác thần thức giống như gặp gỡ đòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì hỏng mất. Ngay tại thần thức vực khó mà ngăn cản cái này sát ý thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng từ thần thức vực bên trong lóe lên ra, xông vào thần thức bên trong, để cho thần thức vực đổi được mềm dẻo cường đại lên, chặn lại cái này sát ý cường đại. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, là kim tâm thảo tạo nên tác dụng, không hổ là tiên thảo bảng hạng vị thứ 50 tiên thảo. Hắn cảm thấy mình thần thức biển làm lớn ra 10% còn muốn hơn. Diệp Phong thần thức vực hóa ra một cái to lớn thần thức tay, đem vậy tia vết kiếm ở giữa sát ý siết trong tay, từng đạo thần thức tơ, giống như vô số xúc tu, đem vậy tia sát ý một chút xíu chặt đứt xóa bỏ. Dùng mấy chục hơi thở thời gian, mới đưa vậy tia mạnh mẽ sắc bén sát ý xóa diệt. Xóa bỏ vết kiếm ở giữa sát ý sau đó, hắn thần thức biển lại có thể khô cạn một nửa. Bất quá, hắn thần thức vậy cho thấy cường đại lực tự lành, mấy chục tức sau đó, khô khốc thần thức biển dần dần khôi phục như cũ. Chương 2835, ngươi lại có thể cũng tới. Vậy tia bị xóa bỏ sát ý, trong đó một món hệ kim quy luật lực, chui vào Diệp Phong thần thức biển bên trong, cùng thần thức biển dung hợp vào một chỗ. Diệp Phong thần thức biển làm lớn ra chí ít 10%, như sóng tràn bờ, hơn nữa trong đó sóng lớn, bắt đầu hiện lên một loại nhàn nhạt ánh sáng màu vàng sóng mãnh liệt dâng trào. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, thần thức vực đổi được mạnh hơn, chi mệnh mắt thần, không còn là một đạo thần thức, mà là dù sao cũng tia tơ nhỏ, hướng chung quanh khuyết trương triển khai. Hắn từ vạn năm canh kim bên trong lĩnh ngộ vậy đạo hệ kim quy luật thần văn, cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng, mạnh mẽ, làm dịu mình kinh mạch, để cho mình thái cổ thần nguyên bên trong tràn đầy mạnh mẽ hệ kim quy luật lực. Đem vết kiếm ở giữa sát ý xóa bỏ, Diệp Phong cũng lĩnh ngộ vết kiếm ở giữa kiếm ý, đạo kiếm ý này là trước mắt hắn gặp qua cường đại nhất một chiêu kiếm ý. Khối này màu xanh kim loại, Diệp Phong chưa từng gặp qua, nhưng là nó độ mềm dẻo mạnh hơn vạn năm canh kim, là dùng để luyện khí cao cấp vật liệu. Không có kiếm ý ngăn trở, Diệp Phong đem thu vào nhẫn dược vương bên trong, chờ sau này gặp phải có thể biết cái loại này tài liệu người, lại hỏi nó xuất xứ và uy lực. Ngay tại Diệp Phong thu vậy màu xanh ra trời kim loại sau đó, đinh một thanh âm vang lên, hắn bị một cổ cường đại lực lượng truyền đưa ra liền cái đó phong bế gian phòng. Mà lúc này hắn đã tới ngũ hành cốc cuối, nhưng là ở cuối nhưng có một đạo không nhìn thấy lực tràng, chặn lại Diệp Phong đường ra, vậy ngăn trở hắn tầm mắt và thần thức. Hắn lấy tay đẩy hư không, cảm giác được trước mặt giống như một tòa có hay không biên giới núi cao, căn bản là đẩy không nhúc nhích, muốn dùng thần thức đo lường nó khu vực lớn nhỏ, cũng không cách nào đo lường đi ra. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, hắn đỉnh đầu, truyền tới một đạo phù văn. Người thực tập thông qua ngũ hành cốc toàn bộ trạm kiểm soát, tiến vào tự do thực tập khâu. Phía trước truyền tới một loại tiếng thủy tinh bể, Diệp Phong cảm giác cốc khẩu vậy đạo lực trận vỡ vụn, hắn thần thức quả nhiên có thể dọc theo đi. Hắn vậy nhìn thấy ngoài cốc cảnh sắc, một tòa rộng rãi bình nguyên, hương cỏ cả ngày, không ngọn núi xa xa cao vút, bất quá còn có một chút cấm chế, hắn thần thức cũng không cách nào tiến vào. Xa xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ, Diệp Phong thần thức nhanh chóng đi tra khống, cách ngũ hành cốc ngoài trăm dặm một ngọn núi, ước chừng có ngàn trượng cao, xanh um tươi tốt. Đỉnh núi trước tụ tập mười mấy người, đại đa số là yêu cảnh tu vi, bọn họ đang dùng mình pháp khí, kéo dài không ngừng đánh trước vách núi. Ngọn núi kia bên ngoài bị một loại trận pháp cường đại bảo vệ, những người đó mặc dù không đoạn đánh trước trận pháp, cũng chỉ có thể làm tổn hại trận pháp một chút xíu uy lực. Bất quá như vậy tính toán đi xuống, ngọn núi này cấm chế nhất định là có bị kích phá ngày hôm đó. Ngọn núi kia bên trong nhất định là có bảo vật, mới sẽ bị những người này mơ ước, nếu không bọn họ mới sẽ không tiêu hao khí lực, đi đánh một ngọn núi cấm chế. Ra ngũ hành cốc, không có cấm không thiết lập, kinh lôi kiếm xem một đạo sao rơi, mang Diệp Phong bay hướng đỉnh ngọn núi kia. Làm Diệp Phong ở đỉnh núi trước rơi xuống, mới phát hiện, trong đó có mấy khuôn mặt quen thuộc. Tiên nhiên, Tiểu Thanh và Tống bà bà ở đám người bên trong, còn có tộc tinh linh thiếu chủ Tư Không, lại không có thấy được Mộng Vũ. Nhìn thấy Diệp Phong, Tiên nhiên lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng, hướng về phía Diệp Phong vẫy tay, "Diệp trưởng lão ngươi cũng tới à, mau tới chúng ta nơi này." Tống bà hướng Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái, thần sắc mang một chút thưởng thức, cũng có vẻ nghi hoặc. Có thể đi vào hải yêu bí cảnh người, đều có thực lực cường đại, cái này người tuổi trẻ, vô cùng trẻ tuổi, lại có một loại khí chất bất đồng với người khác, không khỏi phải nhường người phân biệt đối xử. Cảm giác hắn khí chất cùng mấy ngày có chút không cùng. Diệp Phong thông qua ngũ hành cốc, lấy được ngũ hành quy luật lực, trong thần cách dung hợp mặt đất châu và mục linh ánh sáng, có cây sinh mạng, ở cây sinh mạng sinh cơ bồi bổ hạ, khí cơ có một ít biến hóa. Người bình thường là không cảm giác được, nhưng là Tống bà yêu cảnh trung kỳ cao thủ, cảm thấy một chút biến hóa. Diệp Phong đang muốn hướng Yên Nhiên các nàng chào hỏi, nhưng nhìn thấy Triệu Hổ và Ô trưởng lão. Hướng Diệp Phong ném đá giấu tay thiên phù các thiếu chủ Triệu Hổ và Ô trưởng lão vậy ở trong đó. Thấy được Diệp Phong bay tới, Triệu Hổ kinh hô, thằng nhóc ngươi không có chết. Lại có thể cũng tới. Ô trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lúc ấy hắn cuống cuồng tiến vào Chấn Thiên Thần Điện, không có cha xem Diệp Phong sống chết, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể không có chết. Thằng nhóc này mệnh thật cứng rắn à, lọt vào ao máu lại có thể không có chết. Thấy được Triệu Hổ và Ô trưởng lão, Diệp Phong lửa giận dọn ra một tí dâng lên, trong tay kinh lôi kiếm lóe lên kim quang. Hèn hạ tên vô sỉ, muốn ám hại ta, đi chết đi. Ô trưởng lão lộ ra một chút khinh thường, một cái nho nhỏ phân đường trưởng lão, bỏ tiền mua tới thân phận, còn muốn theo tự mình ra tay, thật là không biết tự lượng sức mình. Triệu Hổ thì một mặt giảo hoạt thân sắc, hướng bên cạnh một cái đại hán mặt đen nhìn một cái. Diệp Phong cảm thấy đại hán mặt đen, tản mát ra huy áp cường đại, là cái thiên yêu cảnh viên mãn cao thủ, nhưng là trả thù nóng lòng, không quản được như vậy nhiều. Ngay tại Diệp Phong kinh lôi kiếm chém xuống thời điểm, đại hán mặt đen phát ra một tiếng hừ lạnh, một người, lại có thể dám ở chỗ này động võ, muốn tìm cái chết sao. Một đạo to lớn uy áp chuyển tới, một cái to lớn chân nguyên tay khổng lồ, lăng không bay tới, đem kinh lôi kiếm chắn không trung. Diệp Phong thầm kinh hãi, mình kinh lôi kiếm đã sáp nhập vào một món hệ kim quy luật lực, vẫn bị hắn chân nguyên bàn tay ngăn trở, thiên yêu cảnh cao thủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Ở thực tập khâu, Diệp Phong cùng thiên yêu cảnh cao thủ chiến đấu qua, nhưng là vậy là ảo cảnh ở giữa thực tập, đối phương quy luật thần thông uy lực hạ xuống rất nhiều, mà trước mặt cái này chân chính thiên yêu cảnh cao thủ, chân nguyên bàn tay thần thông, để cho Diệp Phong cảm thấy áp lực. Hắn lo lắng kinh lôi kiếm bị hủy, nhanh chóng thu hồi kinh lôi kiếm. Đại hán mặt đen sắc mặt tâm trầm, mình chân nguyên tay khổng lồ thần thông, đối mặt một chuôi thiên tiên cảnh kim tiên phi kiếm, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là hắn nhưng cảm giác Diệp Phong kinh lôi kiếm bên trong ẩn chứa cường đại kiếm ý, không chỉ có không cách nào đem đánh nát, còn để cho hắn từ trong tay trốn tẩy bỏ. Hắn không khỏi được đánh giá Diệp Phong, một cái nho nhỏ loài người, cho dù có thái cổ thần tộc huyết mạch, cũng không phải mình thiên yêu cảnh tu vi đối thủ. Hắn hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào, dám ở bổn vương trước mặt động thủ. Diệp Phong đối chọi tương đối gay gắt nói, ta kêu Diệp Phong, cái này hai người phải dùng ta huyết tế, sau lưng đánh lén ta, thấy bọn họ, ta dĩ nhiên muốn báo thủ, bỏ mặc ngươi là ai, cũng không cách nào ngăn trở ta trả thù. Tất cả người hướng Ô trưởng lao ném tới ánh mắt khinh bỉ, lấy Ô trưởng lao hành vi khinh thường. Triệu Hổ lộ ra tim hư không thần sắc, mang định nọt ý quát lên, to gan, ngươi dám đối với Lạc Vân Tông tiêu tiền bối vô lễ, ngươi định chết. Diệp Phong mới tới yêu giới, không biết Lạc Vân Tông có lai lịch gì, nhưng là gặp những người còn lại đối với cái này đại hán mặt đen đều rất cung kính, kính sợ, biết hắn thân phận địa vị bất phàm. Chương 2836, ta liền dám động thủ. Biết Diệp Phong gặp phải Triệu Hổ và Ô trưởng lao an toán, cũng có người cảm thấy không có vấn đề, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Ở yêu giới, mạnh hiếp yếu, người thắng làm vua, người thua làm giặc, lấy người mạnh làm vua, đây là mãi mãi không đổi phép tự nhiên. Không có ai sẽ để ý ngươi thủ đoạn, chỉ cần ngươi giết đối thủ chính là cường giả. Chỉ có cường giả mới có mình tôn nghiêm, mới có đạo lý, tên yếu lại có đạo lý, ở cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi, không có bất kỳ nói phải trái quyền lợi. Tiêu Nam hiển nhiên nghiêng về Càng Hổ bọn họ, quát lệnh, các ngươi thủ án tạm thời chậm một chút, cùng nhau phá vườn thuốc cấm chế sau đó, các ngươi muốn làm gì đều được. Hiện tại nếu ai dám động thủ, bổn vương nhất định trước hết giết hắn. Gặp Tiêu Nam ngăn cản Diệp Phong hướng tự mình ra tay, Triệu Hổ giống như nhiều một bảo vệ che chở, hắn hơn nữa không chút kiêng kỵ cười to, thằng nhóc, ta liền đánh lén ngươi thế nào, ta Đường Đường Thiên Phủ Tông tổng đường thiếu chủ, muốn giết một mình ngươi phân đường trưởng lão, dễ như trở bàn tay. Nhóm người này bao gồm Triệu Hổ, Ô trưởng lão đều ở đây dụng binh khí đập vào đỉnh núi cấm chế, những người này trong đó, khẳng định còn có lẫn nhau có hiểm khích người tồn tại, bất quá, bọn họ hiển nhiên đạt thành nhất trí, cùng nhau công kích cấm chế, buông xuống thủ án. Nếu như Triệu Hổ và Ô trưởng lão chẳng phải phách lối, Diệp Phong còn có thể nhịn được, nhưng là hai người nhận định Diệp Phong không dám động tay, còn không ngừng lên tiếng khiêu khích, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Một cơn tức giận thẳng xông lên đầu óc, Diệp Phong lạnh nhạt nói, được, tốt liền xem ai sẽ dễ dàng giết chết đối phương. Ô trưởng lão coi là định Diệp Phong không dám động tay, coi như Diệp Phong có thể cùng mình hai người thực lực tương đương, Lạc Vân Tông tiêu trưởng lão nhưng mà thiên yêu cảnh cường giả, thằng nhóc kia nếu là dám động thủ, nhất định phải chết. Hắn cùng Triệu Hầu nhìn nhau, đắc ý cười nói một người con kiến hôi, dám nói mạnh miệng. Trong đám người, có người phát ra tiếng cười khinh miệt, Diệp Phong lại tức giận ngất trời, cũng không dám ở trên trời yêu cảnh cường giả trước mặt động thủ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Từ không lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, thằng nhóc, cũng có ngươi xui xẻo thời điểm, hì hì, thằng nhóc ngươi nếu là dám ra tay, chọc giận Tiêu Nam, nhất định phải chết, có ngon ngươi liền động thủ à? Tiêu Nam chỉ Diệp Phong, thằng nhóc, kiếm ngươi nhìn như không tệ, một người cũng có yêu cảnh thực lực, ngươi vậy ra nhập vào, công kích đỉnh núi bên ngoài vậy đạo cấm chế. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Nam một mắt, cũng không nói chuyện, cái này Tiêu Nam tiêu trưởng lão 10 phần bá đạo, không có biện pháp, nơi này thực lực vi tôn, ai bảo mình không có thiên yêu cảnh tu vi, hư dương cảnh trung kỳ nhiều nhất cùng địa yêu cảnh trung kỳ tương đương. Mặc dù mình còn không có bữa yêu cảnh tu vi, nhưng là ở chấn thiên thần điện ảo cảnh, chém chết qua mấy tên thiên yêu cảnh hung thú và cao thủ, đối phó cái này Tiêu Nam không có nắm chắc, bất quá nếu là thi triển hư không độn thuật, đối phương cũng không thể làm gì mình. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt tỉnh bơ, toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển. Trong tay hắn kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, tích chứa trong đó dùng sức tính quy luật và hệ kim quy luật lực, một cổ sắc bén sắc ý, dần dần tạo thành. Đây là màu xanh da trời trên hòn đá vậy đạo kiếm vết tích chứa sát ý, đã bị Diệp Phong lĩnh ngộ, một loại sát ý cường đại, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Cảm thấy Diệp Phong sát ý, sóng gió kinh hoàng vậy, cũng như thực chất, Triệu Hổ và Ô trưởng lão không hẹn mà cùng, có một loại kinh hồn táng đởm dùng mình. Từ không vậy cảm thấy cái này cổ sát ý, may mắn chính là cái này cổ sát ý cũng không có bao phủ hắn, mà là hướng Triệu Hổ và Ô trưởng lão phương hướng vọt tới. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái loại này sát ý mãnh liệt là Diệp Phong phát ra, hắn âm thầm hoảng sợ nói, tốt sát ý cường đại. Hắn có chút vui mừng, thằng nhóc này rốt cuộc ra tay, hắn phải xui xẻo, đồng thời vậy âm thầm lo âu, mình nếu là cùng thằng nhóc kia chiến đấu, ở nơi này loại như đảo như sóng sát ý trước mặt, có thể hay không vấp được. Tống bà vậy cảm thấy Diệp Phong trên người tán phát ra sát ý, làm lộ vẻ xúc động, thằng nhóc này thực lực lại tràn vào dài à, cái loại này sát ý, chỉ có thiên yêu cảnh tu vi cao thủ mới có thể có. Thằng nhóc này thật là thần bí à. Cảm giác được Diệp Phong sát ý, rõ ràng nhất chính là Tiêu Nam. Hắn muốn cho là ở mình uy áp hạ, Diệp Phong chỉ có thể im hơi lặng tiếng, ngoan ngoãn nghe mình người cường giả này mà nói, giúp công kích mình cấm chế. Không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể không để ý mệnh lệnh của mình, muốn động thủ. Hắn thốt nhiên giận dữ, to gan, ngươi dám động tay. Cổ tay duỗi một cái, chân nguyên tay khổng lồ, giống như một tòa sụp đổ đỉnh núi, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Phong đập tới. Hư không đều ở đây cái này chân nguyên bàn tay trước mặt văng tung tóe. Diệp Phong cảm thấy cái này cổ hủy thiên diệt địa vậy uy áp. Thiên yêu hướng cường giả xác thực không thể coi thường, mình thực lực ở trước mặt, đúng là kém rất nhiều. Mặc dù Diệp Phong ở màu vàng cửa trong lãnh vực, diệt mấy tên thiên yêu cảnh cường giả, nhưng là chúng đều là linh hồn, không có chân nhân quy luật thần thông và kinh nghiệm chiến đấu. Trong chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu thậm chí so tu vi càng trọng yếu hơn. Cái này chân nguyên bàn tay ngay tức thì liền động lại thiên địa không gian, vững vàng phong tỏa Diệp Phong khí cơ, đem Diệp Phong kinh lôi kiếm tất cả góc độ công kích phong kín, cũng đem vững vàng kềm chế ở tay khổng lồ bên trong. Diệp Phong trong lòng đưa ra một chút nguy cơ sinh tử cảm giác, loại cảm giác này trong thực tập không chỉ một lần xuất hiện qua, nhưng cũng không có lần này như thế mãnh liệt. Thiên yêu cảnh cao thủ thả ra huy áp, sẽ để cho Diệp Phong có một loại bị bao phủ ở lực tràng trong đó cảm giác, đây là Tiêu Nam thiên yêu cảnh tu vi lãnh vực, vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Đã đem trong xung quanh trăm dặm hết thể quy luật đọc lại, đây nếu là chân chính mở ra, Diệp Phong phỏng đoán liền dụng hết toàn lực vậy rất khó chống cự. Diệp Phong kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mặc dù hắn tu vi còn chưa đạt đến cùng thiên yêu cảnh cao thủ chống lại, nhưng là hắn có cùng thiên yêu hướng cường giả kinh nghiệm chiến đấu, còn có rất nhiều thần thông, lĩnh ngộ nhiều loại thiên địa quy luật, những thứ này thần thông đang chiến đấu, so tu vi còn trọng yếu hơn. Hắn hừ lạnh nói, hừ, ngươi coi là một che chở à, lão tử muốn động thủ, liền dám động thủ. Tiểu tử ngươi liền mạnh miệng, để cho ngươi qua hạ miệng gần đi. Tiêu Nam lại tăng cường mấy phần lực lượng, trong chiến trường tim, chu vi trăm dặm, liền không khí tựa hồ đều hóa thành duyên khối, hắn lực lượng quy luật vực, thì phải cầm Diệp Phong đè bể. Tiểu Thanh và Yên Nhiên thay Diệp Phong lo lắng không, Yên Nhiên sắc mặt thẳng trắng, che miệng, hết sức không để cho mình muốn kêu thành tiếng, trong óc nàng đã hiện lên, Diệp Phong bị chân nguyên bàn tay chụp được tan xương nát thịt tình cảnh. Tiểu Thanh thì kinh hô, trời ạ, Diệp trưởng lão muốn xong rồi. Tống bà thì than nhẹ một tiếng, cùng thiên yêu cảnh cường giả chống lại, thật là ngại mạng lớn, thằng nhóc này mạnh mẽ đi nữa, cũng không phải Tiêu Nam đối thủ à. Vâng, to lớn chân nguyên bàn tay, vô vào Diệp Phong trên mình, nhưng là để cho người kinh ngạc chính là, chỉ đánh tan nát một đạo tàn ảnh, Diệp Phong đứng địa phương, bị đánh ra một cái trăm trượng chu vi giấu tay hình dáng hô to. Tiêu Nam phát ra một tiếng giống giận, tức giận vừa kinh ngạc, nghi, thuấn gì, thằng nhóc này sẽ không gian quy luật thần thông. Tức chết ta, tên hề nhảy nhót, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Chương 2837, Sư Mặt Thuẫn. Quan sát trong đám người, truyền đến không thiếu tiếng kinh hô. Tiểu Thanh và Yên Nhiên gặp Diệp Phong cũng không có chân nguyên bàn tay đánh chúng, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Tiểu Thanh giọng vốn là lớn, kêu lên hô, Diệp trưởng lao sẽ thuấn gì, hắn sẽ không gian quy luật, hắn tránh thoát. Yên Nhiên che ngực, lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc, nguy hiểm thật à, may mà hắn trốn nhanh hơn. Tống bà âm thầm kinh ngạc, thằng nhóc này nhìn như hơn 20 tuổi, lại có thể lĩnh ngộ được không gian quy luật, cũng quá nghịch thiên đi, hắn rốt cuộc là người nào. Có một ít người thì một mặt lạnh lùng, đối với bọn họ mà nói, Diệp Phong sống hay chết, không liên quan tới mình, bọn họ chỉ muốn tiếp tục công kích chỗ tòa này vườn thuốc cấm chế, sớm một chút phá trận, tốt lại đi bí cảnh bên trong cái khác địa vực thám hiểm. Có vài người mặt coi thường, lần này là chạy, trốn khỏi mùng 1, chạy không khỏi 15, khơi dậy Tiêu Nam lửa giận, đã là một người chết, chỉ là chậm một chút chết mà thôi. Tiêu Nam là người nào, hung danh bên ngoài, đã từng có một người đắc tội Tiêu Nam, còn từ Tiêu Nam dưới quyền trốn, sau nửa năm, người kia toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, hơn 3,000 người, từ yêu cảnh đến cấp một hung thú, bao gồm người nọ mình, trong một đêm, cũng bị giết sạch sẽ. Thư không trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng đã vui vẻ. Ra tay, ha ha, rốt cuộc ra tay, cái này Diệp Phong muốn từ tỉnh của ta địch trong danh sách hoa rớt. Đáng tiếc, lại có thể để cho hắn trốn thoát. Không quan hệ, chỉ cần hắn chọc giận Tiêu Nam nhất định phải chết, bỏ mặc ngươi biết không gian quy luật cũng tốt, vẫn là cái gì quy luật, mạnh mẽ đi nữa, cũng không phải thiên yêu cảnh mạnh đối thủ. Trốn cái gì trốn, lãng phí thời gian, lãng phí ta cái này người đứng xem cảm tình, không bằng trực tiếp đưa cổ bị lục, vậy làm nhiều giòn, để cho bổn thiếu chủ vui vẻ. Diệp Phong bóng người lần nữa ngưng thực thời điểm, xuất hiện ở Triệu Hổ trước mặt, trong tay kinh lôi kiếm phát ra kim quang chói mắt, hung hãn chém xuống. Triệu Hổ xem được trố mắt nghẹn họng, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử, hắn cảm giác bị Diệp Phong sát ý cường đại phong tỏa, không khỏi nhiều một phần hốt hoảng. Ở hư không một hồi vặn vẹo thời điểm, hắn cũng đã cảm giác Diệp Phong sẽ từ vậy vặn vẹo trong hư không xuất hiện, trong tay trực tiếp cầm ra một đạo kim sắc sư mặt thuẫn. Hắn cái này thiên phủ các thiếu chủ cũng không phải làm không, cũng là yêu cảnh cường giả, hơn nữa trên mình mang theo rất nhiều ngày phù tông bảo vệ tánh mạng phù triện và mạnh mẽ pháp khí. Hắn cái này màu vàng sư mặt thuẫn, hiện lên một cổ cường đại linh khí, ẩn chứa khí tức tang thương cổ xưa, là một mặt thượng phẩm tiên khí, uy lực mạnh mẽ, là thất giới cuộc chiến sau đó, tiên nhân thất lạc ở yêu giới. Yêu tộc người có thể không tạo ra tinh như vậy gửi cường đại tiên khí. Yêu tộc người luyện thể mạnh mẽ, không thiếu yêu tu vi cấp bậc rất cao, thành tựu yêu thần cảnh, ở thất giới gọi tôn. Nhưng là yêu tộc người lại có khuyết điểm, bọn họ đang luyện đan thuật và thuật luyện khí trên, lại xa xa không bằng nhân loại thông minh trí tuệ, còn không bằng tiên nhân kỹ thuật tinh xảo. Cho nên yêu giới cường đại nhất đan sư, phù sư là loài người, nổi tiếng nhất luyện khí sư, chính là một tên ở lại yêu giới thiên tiên cảnh đại La Kim Tiên. Triệu Hồ ở sử dụng sư mặt thuẫn lúc đó, vậy đánh ra 7 đạo phòng ngự phụ triện, từng đạo đủ mọi màu sắc kim quang gắn vào hắn bên người chớp động, nhìn như hắn giống như một cái giúp lại cầu vồng trong ánh sáng người. Vâng, kinh lôi kiếm hung hãn bổ vào sư mặt trên lá chắn, một đạo to lớn sóng trùng kích hướng 4 phương 8 hướng vào tới, chấn động được bên cạnh vườn thuốc đỉnh núi cũng lung lay 2 sáng chói. Một đạo vô cùng cường đại vết kiếm, ẩn chứa sắc bén sắc ý, ở Diệp Phong trong đầu thoáng qua, đó là Diệp Phong từ ngũ hành cốc cửa ải cuối cùng lĩnh ngộ được kiếm ý. Vậy màu xanh da trời kim loại vô cùng bền bỉ, Diệp Phong thần long toa đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết, mà đạo kiếm ý kia nhưng đem màu xanh da trời kim loại chém ra một đạo vết kiếm sâu. Cái này uy lực cường đại kiếm ý, thật sâu chui vào hắn trong đầu, cùng huyết mạch hắn dung hợp với nhau. Ở kinh lôi kiếm chém một cái dưới, thượng phẩm thần khí sư mặt thuẫn phát ra một đạo trời long đất lở tiếng vang, tựa như hư không bị chém thành hai đoạn, cường đại tiên linh từ bên trong tiết lộ ra, hóa thành một đạo gào thét gió xoáy. Sư mặt thuẫn kim quang nhất thời ảm đạm xuống, một đạo thâm thúy vết rách từ bên trong khuyết trương triển khai, đem sư mặt trên lá chắn sư mặt xem chia làm hai. Nhìn mình thượng phẩm tiên khí bị một kiếm chặt đứt, Triệu Hổ đau lòng đổi sắc mặt. Cương đại kiếm ý, không chỉ có chặt đứt sư mặt thuẫn, còn nghĩ 7 đạo phòng ngự phù hình thành phòng ngự màn hào quang, chặt đứt tầng 3, còn sót lại tầng 4 màn hào quang tràn ngập nguy cơ. Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần mình lại tới một kiếm, liền có thể nghiền triệu hổ tất cả phòng ngự. Ô trưởng lão vậy đổi sắc mặt, người khác không biết vậy sư mặt thuẫn phòng ngự uy lực, hắn lại biết rõ bất quá, vậy sư mặt thuẫn còn có 7 chương phòng ngự phụ triện đều là hắn đưa cho triệu hổ. Triệu hổ là thiên phù tông thiếu chủ, nhưng cũng là đệ tử của hắn, hắn cũng biết triệu hổ trời xanh tính phách lối, sẽ gặp nguy hiểm, liền đem mạnh nhất phòng ngự tiên khí sư mặt thuẫn đưa cho hắn, không nghĩ tới sẽ bị Diệp Phong một kiếm phách bể. Cái này sư mặt thuẫn coi như thiên yêu cảnh cao thủ vậy rất khó phách bể, làm sao ở Diệp Phong dưới một kiếm liền bể thành hai đoạn, cái này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Hắn thời điểm bắt đầu không hề muốn ra tay, chỉ cần triệu hổ có thể ngăn trên Diệp Phong một lát, bá đạo tiêu nam dĩ nhiên là sẽ xuất thủ. Hắn ra tay ám toán Diệp Phong, giết thì giết, nhưng là ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn để cho Diệp Phong chết ở bên trong tay mình. Thôi trưởng lão lúc tới, dặn dò qua hắn, phải chiếu cố tuổi trẻ trưởng lão, không nên để cho Diệp Phong bị thương. Mình giết Diệp Phong tin tức truyền tới thôi trưởng lão nơi đó, mình ở thôi trước mặt trưởng lão khó mà giao phó. Diệp Phong tựa hồ chỉ có một lần đánh chết triệu hổ cơ hội, sau lưng hắn chân nguyên bàn tay, mang vô cùng uy áp cường đại, ngay đầu đánh xuống. Cảm giác thiên địa cũng sẽ ở vậy tay khổng lồ dưới nghiền, Diệp Phong muốn lần nữa thi triển hư không độn trốn ra, nhưng là nếu như mình thi triển hư không độn trốn ra, liền hiểu sai mất đánh chết triệu hổ cơ hội. Hắn ý niệm nhanh đổi, quả quyết làm một quyết định. Diệp Phong không có thi triển hư không độn, hướng về phía vậy có như núi to vậy chân nguyên bàn tay, bật hơi mở rộng, đánh ra một quyền. Sóng chảo. Oanh, nóng bỏng vô cùng mặt trời nóng rực lửa tím hướng bốn phương tám hướng vọt tới, ở đó Tử Dương Hỏa Hải bên trong, một cái màu tím hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, ngất trời ra, hung hãn đụng vào chân nguyên kia tay khổng lồ trên. Tiêu Nam chân nguyên tay khổng lồ lại có thể bị màu tím hỏa long đánh được ở giữa không trung hơi chậm lại, không cách nào rơi xuống. Diệp Phong một quyền sau đó, trong chớp mắt, kinh lôi kiếm ở trên trời vạch ra một đạo thần bí đường vân. Hư không. Đó là không gian quy luật lực thần văn, tầng thứ 3 không gian quy luật thần thông. Thiên địa không gian làm đọc lại, vang lên một tiếng thủy tinh bị đánh nát thanh âm, ở triệu hổ trước mặt không gian bị đánh ra một cái chừng hạt gạo hắc lỗ. Vậy hắc lỗ ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng đưa ra vô số thật nhỏ màu đen đường vân, giống như mạng nhện vậy, đem triệu hổ che phủ ở trong đó. Từ không gian bể ra một cái lỗ nhỏ, đến sinh ra vô số màu đen mạng nhện, phát triển thành một cái lưới lớn, vững vàng bao phủ ở triệu hổ, nhắc tới trưởng, thật ra thì nhưng là một hơi thở tới giữa chuyện. Chương 2838, mượn trận. Cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử, triệu hổ sắc mặt thảm trắng, trong lòng nổi lên sợ hãi sâu đậm, hắn lại có thể liền chống cự ý tưởng cũng không dám có, nhanh chóng móc ra một tấm màu vàng kim phụ triện. Đó là một tấm chế tạo tuyệt đẹp truyền tống phù, trong đó tràn đầy từng đạo thần bí phù văn huyền ảo pháp trận, từ bên trong lưu chuyển dư thừa linh khí và quy luật lực. Ở đó thâm ảo phù văn trận pháp bên trong, truyền ra nhỏ nhẹ không gian quy luật lực chập chờn. Thiên phủ tông phù triện uy lực ở yêu giới, ở đại lục Bạch Vân cũng tiếng tăm lừng lẫy, truyền tống phù lại là tinh phẩm phù triện. Cái này truyền tống phù, tuyệt đối là thiên cấp thượng phẩm truyền tống phù, có thể ở cùng vị diện, không cùng không gian tiến hành truyền tống, không chịu bất đồng thiên địa phép tắc ảnh hưởng. Coi như ở hải yêu bí cảnh, cũng có thể truyền tống đến ngoại giới. Hắn muốn bóp vỡ truyền tống phù, rời đi nơi đây. Nhưng là triệu hổ nhưng kinh hãi phát hiện, hắn truyền tống phù bóp vỡ sau đó, hắn cũng không có rời đi nơi đây, vẫn dừng lại ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, hắn sớm liền nghĩ đến triệu hổ biết sử dụng truyền tống phù. Hắn hư không hắc động là không gian quy luật lực tầng thứ 3 thần thông, tuyến thắt truyền tống phù bên trong đơn giản quy luật lực. Với anh, triệu hổ bên người màu đen mạng nhạy lặng lẽ vỡ vụn, một đạo xoay tròn hư không hắc động giống như một cái quái thú miệng khổng lồ, phát ra hấp lực cường đại. Ngay tức thì liền đem triệu hổ cắn ướt. Triệu hổ liền kêu cũng không có kêu một tiếng, liền ý niệm phản kháng cũng còn không có sinh ra, liền bị hư không hắc động hút vào trong đó, lại bị trong đó tán loạn như đao không gian quy luật lực vận thành mảnh vỡ. Hắn phòng ngự màn hào quang tại không gian quy luật lực trước mặt, giống như đậu hũ như nhau, yếu không khỏi gió. Thiên địa quy tắc khác biệt, không gian quy luật lực lượng coi như là thiên thần, ở trong đó cũng bị sẽ vận thành mảnh vỡ. Ô trưởng lão ngây ngẩn, hắn liền cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu hổ bị hư không hắc động chiếm đoạt. Hắn cảm giác sau lưng lạnh vèo vèo, không biết lúc nào, sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió thổi một cái, giống như không mặc quần áo như nhau. Thằng nhóc này lại có thể thao túng không gian quy luật tạo thành hắc động, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Ban đầu chọn Diệp Phong làm huyết tế đối tượng, chính là xem hắn trẻ tuổi, tu vi không cao, không có hậu đại thế lực, là tới từ người ma giới loại, không nghĩ tới tu vi như vậy khủng bố. Hắn có chút hối hận chọn Diệp Phong làm huyết tế đối tượng, càng hối hận nhận Vu Yêu Đường treo giải thưởng. Sớm biết hắn như thế lợi hại, ta mới sẽ không đi tiếp treo giải thưởng gì. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, lần này không xong, đã theo thằng nhóc này thành tử địch, chỉ có thể theo hắn liều mạng, tới cái cá chết lưới rách, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Xa xa người xem cuộc chiến, gặp Diệp Phong thi triển ra như uy lực này cường đại không gian quy luật thần thông, phản ứng mỗi người không giống nhau. Rất nhiều người đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Tư Không Thầm kinh hãi, hắn không chỉ một lần, muốn lặng lẽ đánh lén Diệp Phong, nhưng là thấy được Diệp Phong đánh ra một quyền, thả ra nóng bỏng chói mắt ngọn lửa sóng chặn lại Tiêu Nam chân nguyên bàn tay, lại thi triển ra hư không hắc động ngay tức thì diệt Triệu Hổ, hù được hắn dùng mình một cái, người đổ mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm cảnh cáo mình, cái này Diệp Phong không phải mình có thể đối kháng, sau này gặp phải cái này phải tận lực tránh. Tiểu Thanh và Yên Nhiên lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Vậy hư không hắc động mang cho các nàng một loại rung động, không gian còn có thể bể tan cảnh thành hắc động kia tựa như vực sâu vô tận, mang một loại xé linh hồn lực lượng, không chỉ có hút đi các nàng ánh mắt, vậy cắn nuốt bọn hắn thần thức. Tống bà một mặt tò mò, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao, liền Tiêu Nam cũng dám đối kháng, nếu là thu là đã dùng, là tốt. Với anh, Tiêu Nam chân nguyên tay khổng lồ, đem Diệp Phong ba sóng tử dương hỏa hải hóa thành hỏa long cũng đánh nát, nhưng cũng để cho Diệp Phong mượn cơ hội giết Triệu Hổ. Tiêu Nam khí được gầm thét, thằng nhóc, dám theo bổn vương động thủ, ngươi chết chắc. Tiêu Nam trong cùng nộ, dùng hết 80% chân nguyên, tay khổng lồ khí thế đột nhiên lật gấp đôi, liền hư không đều bị biến lĩnh dạng. Diệp Phong vốn định thi triển hư không độn, nhưng phát hiện hư không bị biến lĩnh dạng, không cách nào thi triển hư không độn bí thuật, hồ đồ nói không tốt. Bất quá hắn còn có thể thi triển không gian quy luật lực tiến hành thuấn di, mỗi lần ngay tức thì có thể di động mấy trăm trượng khoảng cách, không trốn thoát Tiêu Nam đuổi giết, nhưng cũng để cho đối phương không cách nào gần người. Một cái thuấn di, hắn mới vừa rồi đứng địa phương, lại bị đánh ra một cái to lớn dấu tay hình hố to. Diệp Phong toàn lực thi triển hư không hắc động tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, lại liên tục thuấn di, thái cổ thần nguyên rõ ràng có chút khô kiệt, chân nguyên một tí đứt đoạn, tốc độ chậm một phần, bị chân nguyên bàn tay dư âm đánh trúng sau lưng. Diệp Phong giống như một khối bị vứt lên đá, bay hướng phương xa, đập vào giữa sườn núi bên trong một rừng cây. Tấn công, hắn nói liền một ngụm máu tươi, Thiên Long luyện thể đại pháp và vùng địa cực băng tàm ý liễu, thay hắn cản bộ phận lực lượng, hắn mới không có trọng thương, chính là như vậy, vậy cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như là lật cái, đau đớn khó nhịn, bị chút ít tổn thương. Hắn biết, đã bị Tiêu Nam thần thức vững vàng phong tỏa, nếu là như vậy trốn đi xuống, không tới mấy tức thời gian, cũng sẽ bị đuổi kịp. Thiên yêu cảnh cao thủ tốc độ cùng lực lượng đều không phải là hắn có thể so sánh. Ngọn núi này cũng không cao lớn, chỉ có mấy ngàn trượng cao, lại có chỗ tốt cấm chế trận pháp. Ở dưới chân núi có một đạo cấm chế màn hào quang, bảo vệ màn hào quang bên trong, thần thức không cách nào tiến vào, nhưng là đứng ở màn hào quang bên ngoài, là có thể thấy được trong đó có quá nhiều dược thảo kỳ dị. Hiển nhiên nơi đó là một tòa vườn thuốc, bị cấm chế bảo vệ. Ở đỉnh núi giữa sườn núi và đỉnh núi cũng có cấm chế bảo vệ. Mọi người phỏng đoán, nếu có phòng vệ cấm chế, trong đó khẳng định phong phú tài nguyên, nhưng là trừ chỗ chân núi phòng ngự màn hào quang là trong suốt, giữa sườn núi và đỉnh núi màn hào quang thì mông lung không rõ, không nhìn ra trong đó có cái gì tài nguyên, nhưng là mọi người suy đoán, khẳng định tài nguyên khẳng định không rẻ. Diệp Phong hướng giữa sườn núi cấm chế trận pháp phóng tới, trừ có chút hoảng không chờ đường ra, còn có chút muốn lợi dụng cấm chế trong đó, ngăn cản Tiêu Nam đuổi giết. Coi như không chống đỡ nổi, ít nhất có thể kéo hắn một lát. Diệp Phong biết được trận pháp, nhìn ra giữa sườn núi nơi đó cấm chế là một đạo cấp 7 khốn trận, uy lực mạnh mẽ. Cấp 7 khốn sát trận là thần cấp hạ cấp khốn trận. Trừ thần cấp lực lượng có thể đem hắn đánh vỡ, thiên yêu cảnh cao thủ cũng không thể ra sức, khó trách Tiêu Nam mới tập trung mười mấy tên yêu cảnh cao thủ, cùng nhau đánh cấm chế. Cái này cấp 7 khốn trận thấm ra một cổ quen thuộc hơi thở, Diệp Phong tim đập thình thịch, âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, cái này cùng ngũ hành cốc bên trong trận pháp hơi thở giống nhau như lúc, hiển nhiên dính đến ngũ hành quy luật. Cái loại này không trận, hắn có thể tạm thời mượn hắn trận thế, là đã có dùng, hắn không có đánh coi là có thể bằng cấp 7 huyễn sát trận, đánh chết Tiêu Nam, chỉ muốn có thể kéo Tiêu Nam một hơi thở thời gian, hắn là có thể trốn bay lên trời. Hắn tử nhẫn dược vương bên trong móc ra vậy cái ngũ hiển chất bản, và mấy cái trận kỳ, đó là vì thông qua ngũ hành cốc cố ý luyện chế, nhưng chưa dùng tới. Lúc này, vừa vặn dùng tới, hắn hướng sau lưng đánh ra một mấy đạo trận kỳ, vậy giữa sườn núi cấm chế cường đại. Đống nhiên đổi được mông lung, từng luồng không gian quy luật lực chập chờn, để cho Tiêu Nam vậy không dám kinh thường. Chương 2839, Bạch Ngọc trưởng lão. Sườn núi chỗ cấp 7 khốn trận uy lực mạnh mẽ, một cổ cường đại trận thế lập tức bị Diệp Phong dẫn hướng liền Tiêu Nam, hắn bóng người ở giữa sườn núi mông lung trong sương mù biến mất, liền liền hơi thở cũng không thấy. Tiêu Nam cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa, từng đạo trận pháp uy áp hướng hắn vọt tới. Hắn thần thức tìm tòi vùng lân cận ngàn dặm chu vi, cũng không có phát hiện Diệp Phong tung tích. Hắn biết rõ nơi này cấm chế uy lực mạnh mẽ, không dám xông vào, cách xa càng ngày càng đậm dày sương mù dày đặc. Hắn thầm kinh hãi, thằng nhóc này làm sao sẽ biến mất, hắn mới vừa rồi ném xuống trận kỳ có cổ quái, hắn lại có thể biết trận pháp, bày ra trận thế cùng nơi này cấm chế như vậy tương tự. Hắn hướng về phía núi rừng gầm thét, thằng nhóc, ngươi không trốn thoát được, ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ cần bị ta thấy được, ta liền sẽ xem bóp chết một con rồi như nhau, cầm ngươi bóp chết. Trong rừng núi nổi lên từng đạo sương mù, Tiêu Nam không thể không rời đi, hắn nhận định, Diệp Phong khẳng định liền ở trong núi, chỉ là lợi dụng trong rừng núi như cũ cấm chế, che giấu hành tung. Tiêu Nam có chút hối hận, thằng nhóc này phát nếu có thể điều động trong núi cấm chế ngăn trở mình, khẳng định đối với nơi này cấm chế quen thuộc, sớm biết để cho hắn giết cái đó triệu hồ được, thằng nhóc này so với bị hắn giết chết người tác dụng lớn hơn. Tiêu Nam trở lại chân núi, và yêu cảnh những cao thủ, kinh tiếp tục đánh dưới chân núi phòng ngự cấm chế. Ô trưởng lão dè dặt hỏi, Tiêu trưởng lão, giết cái họ Diệp kia tiểu tử chưa? Tiêu Nam trợn mắt nhìn ô trưởng lão một mắt, chính là bởi vì ô trưởng lão và triệu hổ, để cho hắn đắc tội một cái khả năng hiểu được phá cấm chế, người thần bí. Gặp Tiêu Nam một mặt tức giận hình dáng, ô trưởng lão lập tức thức thời lại nữa hỏi. Tiêu Nam hận nói, thằng nhóc kia chạy được còn nhanh hơn thỏ, để cho hắn trốn thoát, nếu ai nhìn thấy thằng nhóc kia, nói cho ta hắn hành tung, ta nhất định có thưởng thưởng. Rất nhiều người bàn luận sôi nổi, thằng nhóc kia lại có thể từ Tiêu trưởng lão trong tay trốn thoát, bản lãnh không nhỏ à? Thằng nhóc kia dùng là không gian quy luật thần thông, ngươi không gặp bị giết cái tên kia trước mặt mở một cái hư không hắc động, rơi vào vậy hư không hắc động bên trong, hài cốt không còn. Các ngươi sau này thấy thằng nhóc kia tránh xa một chút, dù sao cũng không muốn theo hắn mâu thuẫn, dám ở Tiêu trước mặt trưởng lão giết người, còn cùng Tiêu trưởng lão ra tay, cũng bỏ trốn, chúng ta không phải đối thủ của tiểu tử đó. Tiên Nhiên và Tiểu Thanh nghe gặp Tiêu Nam như thế nói, trong lòng thả lỏng giọng. Tiên Nhiên có chút buồn bã mất mát, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong ngươi có thể chạy ra khỏi Tiêu trưởng lão đuổi giết, bình yên vô sự, ở nơi này trong bí cảnh có thể được mong muốn cơ duyên. Nhìn ra tiểu thư quan tâm Diệp Phong, Tiểu Thanh một mặt cười đùa, trêu ghẹo nói, công chúa, cái đó nhỏ Diệp trưởng lão tình cảnh không ổn à, cũng không biết trốn thoát không có. Tiên Nhiên là Thiên Yêu Hoàng Triều bay phượng công chúa, tới Hải Yêu bí cảnh che giấu thân phận, đoạn đường này đi tới, nàng để cho Tiểu Thanh tống bà gọi mình là tiểu thư. Nàng sắc mặt từng đỏ, làm bộ như hơi cáo hình dáng, ngươi con bé này, không phải nói dọc theo con đường này, gọi là ta tiểu thư, ngươi như thế quan tâm cái đó Diệp trưởng lão, không phải là động xuân tâm đi. Tiểu Thanh đi theo công chúa Yên Nhiên nhiều năm như vậy, sao có thể không biết công chúa tâm tư, le lưới một cái, ha ha, ta cũng không dám, ngược lại là tiểu thư, so ta còn quan tâm hắn đi. Không cho phép nói càn, lại nói càn, ta muốn phạt ngươi. Tống bà vậy có lòng cảm khái, các ngươi nhỏ tiếng một chút, không nên để cho người khác nghe, hai vách mạch rừng. Cái đó nhỏ Diệp trưởng lão không gian quy luật lực, đã đạt tới tầng thứ 3 cảnh giới, coi như yêu hoàng đại nhân ở nơi này muốn bắt hắn vậy không dễ dàng. Người này như vậy trẻ tuổi là có thể lĩnh hội không gian quy luật, trong nhân tộc lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy. Tiểu Thanh không quá chịu phục nói, à, hắn có lợi hại như vậy sao? Nếu là yêu hoàng đại nhân ở nơi này, một cái thần thức là có thể giam cầm không gian, là có thể cầm hắn bắt được. Một đạo dài thanh âm huýt sáo truyền tới, cũng như quần cuộn sấm, từ xa đến gần. Thét dài tiếng mới bắt đầu thời điểm, cách rất xa, tựa như xa cuối chân trời. Nhưng là rất nhanh, vậy khiếu âm giống như ở mỗi cái người vang lên bên tai vậy, chấn động được tâm thần người không yên, có tu vi kém, thậm chí nhanh chóng nhắm mắt tính tọa, vận lực lượng toàn thân chống cự cái này khiếu âm. Tiêu Nam nghe gặp cái này tiếng huýt sáo, sắc mặt hơn nữa âm trầm. Một đạo màu trắng bóng người đi tới dưới chân núi, đó là một cái bạch bảo nhân, trẻ tuổi to lớn, tướng mạo anh tuấn, nhưng là tóc mai nhưng kéo một luồng tóc trắng. Người tuổi trẻ phe phẩy một cái lông trắng quạt lông, giống như chân trời một đạo tuyết trắng, lộ ra phong lưu hào phóng hình dáng. Hắn từ tại chỗ mỗi cái trên người quét qua, tầm mắt ở Yên Nhiên công chúa trên mình dừng lại một lát. Tiêu Nam lạnh nhạt nói, Bạch Ngọc trưởng lão, ngươi không ở Lạc Tuyết Tông nghỉ hưu, thật xa chạy đến Nam Hải làm gì? Bạch bào nhân tên là Bạch Ngọc, là Lạc Tuyết Tông một tên trưởng lão. Lạc Tuyết Tông cùng Lạc Vân Tông kém một chữ, nhưng chênh lệch 108.000 dặm, Lạc Tuyết Tông ở đại lục Bạch Vân cực bắc chi địa, cùng Nam Hải cách nhau mấy ngàn xa vạn dặm. Lạc Vân Tông thì ở đại lục Bạch Vân cực tây chi địa. Bạch Ngọc dùng trắng quạt lông che lại gương mặt, cười nhạt, trong nụ cười mang một món âm nhu hơi thở. Hắn mặc dù là đang trả lời Tiêu Nam, một đôi mắt nhưng nóng nhìn chằm chằm Yên Nhiên trên mình. Hắn thanh âm mang cô gái một loại nhu mì, hề lạc đạo, Tiêu Nam trưởng lão có thể tới Hải Yêu bí cảnh, ta Bạch Ngọc dĩ nhiên cũng có thể tới. Chẳng lẽ cái này Hải Yêu bí cảnh là nhà ngươi mở không được? Ô trưởng lão một mặt nịnh hót đi tới, ôm quyền mỉm cười, hướng Bạch Ngọc chào hỏi, "Bạch Ngọc trưởng lão, thật lâu không gặp, lần trước vẫn là ở trăm năm trước, Thiên Yêu Hoàng Thành Bích Liên Các." Bạch Ngọc quan sát một tí Ô trưởng lão, mang không đếm xỉa tới giọng, "À, nguyên lai là Thiên Phủ Tông Ô trưởng lão, nhà ngươi tông chủ được không?" "Nhờ Bạch Ngọc trưởng lão phúc, nhà ta tông chủ rất tốt. Mặc dù đều là trong tông phái trưởng lão, đứng chung một chỗ, riêng mình địa vị hoàn toàn không cùng. Tiêu Nam cùng Bạch Ngọc địa vị tương đương, mà Ô trưởng lão hiển nhiên thấp một tầng thứ, cái này không chỉ là bởi vì Tiêu Nam và Bạch Ngọc đều là thiên yêu cảnh cao thủ, hơn nữa bởi vì riêng mình tông môn địa vị cũng không giống nhau. Thiên Phủ Tông ở Đại Lục Bạch Vân mặc dù có mười mấy phân đường, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn, nhưng bất quá là Đại Lục Bạch Vân một cái sáu sao tông môn, bên trong tông có ba tên thiên yêu cảnh cao thủ, bao gồm Thiên Phủ Tông chủ ở bên trong. Thiên Phủ Tông có thể hỏi đỉnh sáu sao, vẫn là bởi vì bọn họ sở trường chế phù, nếu không nội môn chỉ có ba vị thiên yêu cảnh cao thủ, liền sáu sao tông môn cũng đánh giá không được. Mà Lạc Vân Tông và Lạc Tuyết Tông đều là Đại Lục Bạch Vân tám sao tông môn, bên trong tông môn không chỉ có thiên yêu tông cao thủ mấy chục người, còn có yêu thần cảnh thái thượng trưởng lão mấy người, thực lực so Thiên Phủ Tông mạnh không biết nhiều ít lần. Bạch Ngọc mỉm cười hướng Yên Nhiên đi tới, "Vị cô nương này mỉ ngon quen thuộc à, chúng ta có hay không gặp qua à?" Yên Nhiên hào phóng cười một tiếng, "Gặp qua Bạch Ngọc trưởng lão, tiểu nữ bình thường không thế nào ra cửa, chắc hẳn không có gặp qua Bạch trưởng lão." Yên Nhiên cùng Bạch Ngọc đúng là ở Thiên Yêu Hoàng Thành bên trong gặp qua, bất quá Yên Nhiên lần này tới Hải Yêu Bí Cảnh, che giấu thân phận, dụng công pháp đã dịch dùng, người bình thường không nhận ra. Chương 2840, lấy lòng. Yên Nhiên là đã dịch dùng, người bình thường không nhận ra, nhưng là nàng hơi thở nhưng không cách nào che giấu. Bất quá Bạch Ngọc nhưng mà Thiên Yêu Cảnh cao thủ, thần thức mạnh mẽ, sức quan sát hơn người, hắn cảm giác Yên Nhiên mặc dù lạ mặt, hơi thở nhưng có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Bạch Ngọc trưởng lao đối với Yên Nhiên có hứng thú, cái này Yên Nhiên trời sinh đoan trang, thanh tú tuyệt đẹp, dụng công pháp dị cho, vậy thấm ra một loại phong hoa tuyệt đại hơi thở. Hắn còn muốn trò chuyện nhiều mấy câu, lại bị Tiêu Nam cắt đứt. "Bạch Ngọc trưởng lão, nghe nói ngươi cũng là một cái cấp 8 trận pháp đại sư, sở trường cấm chế trận pháp. Nếu ngươi tới, không bằng xuất thủ một lượt đi, nơi này là Hải Yêu Bí Cảnh vườn thuốc, trong đó có vô số yêu hồn cỏ, là chúng ta vật cần, đáng tiếc có cường đại cấm chế bảo vệ, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể mở." Bạch Ngọc yêu mỹ nhân, càng yêu vườn thuốc, nghe nói trong vườn thuốc có yêu hồn cỏ, lập tức tâm thần động một cái. Hải Yêu trong bí cảnh vườn thuốc, cất giấu vật quý giá vô số, mỗi cái tiến vào trong đó người cũng bị giật không cạn, trong truyền thuyết mặt có nhiều yêu hồn cỏ. Yêu hồn cỏ là luyện chế thiên yêu đan không thể thiếu được linh thảo. Thiên yêu cảnh tu vi phân là tầng 9, yêu tu lên cấp đến thiên yêu cảnh sau đó, khôi phục yêu nguyên cần phải có thiên yêu đan, đan dược thông thường không cách nào thỏa mãn cần. Hơn nữa thiên yêu cảnh cao thủ, mỗi một tầng lên cấp, cũng phải lớn hơn lượng linh khí và thiên yêu đan, cho nên thiên yêu đan ở yêu giới đặc biệt chặt thiếu, đặc biệt cùng thiên yêu đan lại là lông phượng và sừng lân. Mà luyện chế thiên yêu đan yêu hồn cỏ tự nhiên thành mỗi cái yêu tu phải tranh đoạt vật, mỗi cái tông môn cũng coi là chân bảo. Bạch Ngọc dùng trắng quạt lông che kín mặt, âm hiểm cười nói, lại có thể cũng có Tiêu Nam trưởng lão không mở ra cấm chế, Tiêu trưởng lão lại có thể cũng có hướng bổn vương nhờ giúp đỡ thời điểm. Tiêu Nam hừ lạnh, ta Tiêu Nam ở có bản lãnh, cũng không cách nào ở Chấn Thiên Thần Điện bên trong xưng vương xưng bá, nơi này viễn cổ Chấn Thiên yêu thần bày ra cấm chế, Chấn Thiên yêu thần không chỉ là ta yêu giới số một số hai mạnh mẽ chỗ, cũng là thất giới ở giữa cường giả. Ở mấy trăm ngàn năm trước, Chấn Thiên yêu thần để cho tiên giới và ma giới, thậm chí thần giới cũng làm kiêng kỵ. Bạch Ngọc tiếp tục nhạo báng Tiêu Nam, Tiêu Nam trưởng lão vậy quá khiêm nhường, nghe nói Tiêu đại trưởng lão ở chỗ này, cũng là tương tự với thần giống vậy tồn tại à? Bạch Ngọc nói đùa thuộc về nói đùa, ánh mắt nhưng không ngừng đánh giá dưới chân núi cấm chế. Hắn cũng là một cái trận pháp đại sư, liếc mắt liền nhìn ra nơi này cấm chế ẩn chứa ngũ hành biến hóa, còn có ngũ hành quy luật lực, chỉ là xông vào, rất khó phá sừng. Xem Tiêu Nam như vậy dùng biện pháp đần độn phá trận, dây dưa lúc lại dây dưa lực, hắn nhìn hồi lâu, như có hiểu ra, ngón tay trắng non năm trắng quạt lông, thờ ơ, hướng về phía dưới chân núi cấm chế nhẹ nhàng vỗ cánh. Đừng xem vậy trắng quạt lông nhẹ đống, một miếng dưới, trắng quạt lông từ trong phun ra năm đạo sắc thái tươi đẹp ánh sáng, bắn thẳng về phía dưới chân núi vườn thuốc cấm chế. Tất cả người đều cảm giác được tươi đẹp sắc thái, tựa như thân ở một đạo bảy màu cầu vồng dưới, thiên địa rực rỡ đổi mới hoàn toàn, một đạo thiên địa quy củ thổi phồng liền toàn bộ bầu trời, mặt đất, đỉnh núi, để cho người lấy là thuộc về một cái rực rỡ thế giới nhi đồng. Tiêu Nam sắc mặt hơi đổi một chút, đây là Bạch Ngọc quy luật vực, Bạch Ngọc sở trường ngũ hành quy luật, trắng quạt lông bắn ra là ngũ hành quy luật lực ánh sáng, kim mộc thủy hỏa thổ. Ung ung, cũng như dù sao cũng sấm bạo khởi, đất rung núi chuyển, mấy ngàn trượng núi cao tựa như vậy phải sụp đổ vậy, núi đá khắp nơi lăn xuống. Tiêu Nam dẫn mười mấy tên yêu cảnh cao thủ, đánh hơn 2 tiếng, chỉ rách một chút điểm cấm chế, mà Bạch Ngọc cái này một miếng, nhưng đánh được cấm chế ánh sáng không ngừng lóe lên, ở đó màn hào quang ở giữa, lại có thể xuất hiện một đạo to bằng ngón tay vết rách. Tiêu Nam vui vẻ cười to đứng lên, không hổ là cấp 8 trận pháp đại sư, Bạch trưởng lao thật đúng là có một tay à, mọi người hướng về phía vậy đạo vết rách, tiếp tục công kích, mở rộng chiến quả. Bạch Ngọc phiến ra một miếng, sắc mặt đổi được hơn nữa thẳng trắng, cánh cửa kia nhìn như tràn đầy bất kinh tim, nhưng tổn hao hắn hơn phân nửa yêu nguyên. Phổ thông thiên yêu cảnh cao thủ, thi triển một loại quy luật lĩnh vực, đã rất cường đại, mà Bạch Ngọc cánh cửa kia, bay bắn ra quần sáng 5 màu, ngũ hành quy luật lực, hơn nữa tiêu hao hắn thần thức, yêu nguyên. Trong chốc lát, rất nhiều người hướng Bạch Ngọc ném tới ánh mắt sùng bái, yêu giới lấy người mạnh là vua, Bạch Ngọc trưởng lão uy danh hơn nữa vang dội, bất quá Tiểu Thanh và Yên Nhiên các nàng cũng không thích Bạch Ngọc. Yên Nhiên thậm chí có một loại ghét Bạch Ngọc trưởng lão cảm giác, đối phương không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm mình ánh mắt tràn đầy tà niệm. Tống bà nhỏ giọng truyền âm nói, chú ý Bạch Ngọc trưởng lão, tin đồn hắn hút nữ tu nguyên âm tu luyện, tùy ý cướp đoạt nữ tu làm là lò, chúng ta muốn cách hắn xa một chút. Tiểu Thanh quệ mồm nói, liền sợ chúng ta không chọc hắn, hắn sẽ tới canh chừng chúng ta. Ta cảm giác hắn nhìn chằm chằm tiểu thư, chúng ta muốn không muốn tránh một chút. Tiên Nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng tới Hải Yêu Bí cảnh chính là vì tìm cơ duyên, cái này yêu hồn cỏ chính là nàng sau này lên cấp thiên yêu cảnh, luyện chế thiên yêu đan yêu cầu linh thảo, há có thể tùy ý buông tha. Tiên Nhiên nhu mỹ trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, vườn thuốc này cấm chế sắp mở, bên trong yêu hồn cỏ mỗi người đều có phần, rời đi bây giờ, há chẳng phải là bị thua thiệt. Chúng ta trăm ngàn cay đắng, bất chấp rơi xuống nguy hiểm tới Hải Yêu Bí cảnh, chính là vì tìm tài nguyên tu luyện, muốn là vì một chút nguy hiểm thì tránh, chúng ta còn tu luyện cái gì? Tiểu Thanh phụ hòa nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, tên kia nếu là dám đối với tiểu thư mưu đồ gây rối, ta sẽ liều mạng với cái đó, bỏ mặc hắn là thiên yêu vẫn là yêu, chính là yêu thần thì như thế nào? Tống bà lộ ra thần sắc vui mừng, chịu mến nhìn một cái Yên Nhiên công chúa, cái này đồ nhi thanh tú tuyệt đẹp, lại có thể so với nam nhi khí chất. Nàng trầm ngâm nói, chúng ta cẩn thận một chút là được, có nhiều người như vậy ở chỗ này, vậy Bạch Ngọc trưởng lão không dám dính vào. Đúng như Yên Nhiên các nàng sở liệu, Bạch Ngọc trưởng lão lại mỉm cười đi tới, cũng lớn lấy lòng. Vị cô nương này, không biết cô nương phương danh hình học à? Yên Nhiên hào phóng cười nói, tiểu nữ Yên Nhiên. Một lát cấm chế phá, sợ rằng trong đó còn sẽ gặp nguy hiểm, người đi theo bổn vương bên người đi, bổn vương thiên yêu cảnh tu vi, nhất định sẽ giúp cô nương đối phó bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm ơn Bạch Ngọc trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão có lòng tốt, tiểu nữ tâm lĩnh. Bạch Ngọc trưởng lão thanh danh, chúng ta cũng có nghe đồn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à, một lát vườn thuốc phá vỡ, trong vườn thuốc cơ duyên phong phú, mọi người chúng ta được cái mình muốn. Cái này phúc duyên theo trời, tiểu nữ có thể lấy nhiều ít phúc trạch, thiên mệnh định trước, thật nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng là tiểu nữ vận mệnh nông cạn, cũng không nhọc đến Bạch Ngọc trưởng lão phí tâm. Tiểu Thanh vậy ôm quyền nói, cảm ơn Bạch Ngọc trưởng lão. Nhà ta tiểu thư do ta và bà cũng không nhọc đến Bạch Ngọc trưởng lão phi tâm. Bạch Ngọc trưởng lão nhìn lướt qua Tống bà, trong ba người, Tống bà yêu cảnh đỉnh tu vi, ở hắn trong mắt, căn bản cũng không coi ra gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi, trong lòng cười nhạt, một sẽ cho ngươi biết bổn vương lợi hại. Chương 2841, Đan Các. Diệp Phong lợi dụng giữa sườn núi cấm chế, ẩn nút thân hình và khí tức, bỏ rơi đuổi giết mình Tiêu Nam. Hắn cũng không có đi xa, mà là lợi dụng ngũ hành quy luật ở giữa hệ thổ quy luật lực, thi triển thổ độn thuật, giấu vào liền trong đất. Làm Tiêu Nam sau khi rời đi, hắn đang muốn rời đi nơi đó, trong tay ngũ hiển chất bản, phát ra một đạo ánh sáng khác thường, lại có thể cùng cấm chế lên màn hào quang dung hợp với nhau. Một đạo hấp lực cường đại hút tới, đem hắn hút vào cấm chế bên trong. Hắn kinh ngạc đánh giá trong cấm chế cảnh tượng, vậy là khí thế hùng vĩ đại điện, hình lục giác trạng kiến trúc, đại bàng long hỏa phượng, khí thế hùng vĩ. Khí thế kia hùng vĩ đại điện có chừng hơn 100 trượng cao, đứng ở nó trước mặt, Diệp Phong cảm giác tự mình tới đến đại nhân nước. Vậy đại điện cửa mi trên rồng bay phượng múa viết 2 chữ to, Đan Các. Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, mở ra mình mang theo người bản đồ, trên bản đồ cũng không có đánh dấu Đan Các. Trong truyền thuyết cái này Đan Các vẫn không có người tìm được, bao nhiêu năm rồi, tiến vào Hải Yêu Bí cảnh người cũng không có tìm được Chấn Thiên Yêu Thần chỗ luyện đan, Đan Các. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt đại điện, lúc đầu mình đánh bậy đánh bạ đi tới Đan Các. Trên bản đồ ký hiệu rất rõ ràng, ngũ hành cốc bên ngoài, hơn 1.000 dặm có một tòa thiên thuốc đỉnh, phía trên cố ý đánh dấu, đó là Chấn Thiên Tông nhất có phúc nguyên địa vực một trong, dưới chân núi có một phiến to lớn vườn thuốc. Nhưng là vườn thuốc cấm chế vô cùng cường đại, coi như phá vỡ, tiến vào trong đó, chỉ cần hái vượt qua 10 bụi cây yêu hồn cỏ cùng linh thảo, liền sẽ bị trong đó thiên địa phép tắc ảnh hưởng, bị truyền đưa ra. Thuốc kia vườn trong đó có giải vô số cấp 9 linh thảo, yêu hồn cỏ, dẫn hồn cỏ, nuôi hồn cỏ vân. Vân. Tiêu Nam vì hoành phá dưới chân núi vườn thuốc cấm chế, đã không ngủ không nghỉ đã mấy ngày, vậy chưa mở cấm chế, đạt được bất kỳ cơ duyên. Mà Diệp Phong phúc trạch thâm hậu, vì né tránh hắn đuổi giết, dễ như trở bàn tay liền tiến vào hải yêu trong bí cảnh, nhất làm người ta mơ ước địa phương, đan các. Tiêu Nam nếu là biết, sợ rằng sẽ tức hộc máu mà chết. Dọc theo to lớn thềm đá leo lên phía trên, đá này cấp rất dài, có chừng mấy ngàn tiết, hơn nữa Diệp Phong bước lên vậy thềm đá, cũng cảm giác được trên thềm đá sẽ có một loại lực đẩy, muốn cầm mình đẩy xuống vậy thềm đá. Diệp Phong thần thức hướng đan các bên trong quét tới, nhưng là hắn đã lên cấp đến tầng thứ 2 thần thức vực thần thức, chi mệnh mắt thần, chỉ có thể quét bên người 10 trượng chừng khoảng cách, lại xa liền không cảm giác được. Hắn lúc này mới chú ý, đá này cấp bên trong, ẩn chứa nhiều phù văn, phù trận, đặc biệt thâm ảo, nơi này trận pháp, cầm giữ thiên địa quy luật, không gian quy luật, ngũ hành quy luật, ở đan các này trước trên đường lớn, trên thềm đá, toàn đều bị liền áp chế. Muốn đi vào đan các, muốn leo lên thềm đá, không thể thi triển bất kỳ pháp lực, chỉ có thể một bước một cái dấu chân leo lên. Hắn một bên chống cự trên thềm đá lực đẩy, một bên leo lên trên, mỗi lần trước đạo đài cấp, như vậy lực đẩy liền sẽ tăng cường một phần, cho đến hắn bỏ 100 đài thềm đá. Thứ 101 tiết thềm đá, chân hắn mới vừa để lên, một cổ cường đại lực đẩy, chợt đẩy tới. Hắn không cách nào thi triển pháp lực, chi mệnh mắt thần tầng thứ 2, thần thức vượt hướng vậy cổ cường đại lực đẩy vọt tới. Hai cổ lực đạo đan vào một chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy cổ kinh người lực đẩy bị thần thức vượt chặn lại. Hắn không khỏi được một hồi mừng rỡ, mình thần thức vực đã đạt đến thần thức hóa hình trình độ, cái này so với mình thuần túy dùng thể lực đối kháng vậy đạo cường đại lực đẩy hơn nữa thuận lợi. Cứ như vậy, hắn thần thức vực phân bố thân thể trong phương viên 10 trượng, mạnh mẽ đi nữa lực đẩy, ở mình thần thức vực trước mặt cũng thay đổi được yêu ớt không chịu nổi. Cùng trên thềm đá cường đại lực đẩy chiến đấu, để cho hắn thần thức vực đổi được càng cường đại hơn. Lòng hắn bên trong than nhẹ, không nghĩ tới thần y tâm kinh không chỉ có rèn luyện mình y thuật, vẫn là một loại tu luyện thần thức công pháp. Cái này làm cho hắn được lợi không cạn. Hắn nhỏ nhớ tới, mình thần y tâm kinh từ đạt tới địa y cảnh trí viễn cảnh, mình thần thức có thể đảo qua ngàn dặm, liền vẫn không có tinh tiến. Hiện tại luyện thành thần thức vực, đã tiến vào thần y tâm kinh địa y cảnh ở giữa dung một cảnh cảnh giới. Thần y tâm kinh trên đất y cảnh trí viễn cảnh, dung một cảnh ở giữa rất nhiều nội dung, thâm ảo tối tăm, đặc biệt khó hiểu, làm hắn rõ ràng những thứ này cảnh giới cùng thần thức có liên quan, giống như đẩy ra một đạo ẩn nút cửa sổ. Những nội dung này bỗng nhiên sáng sủa, để cho hắn thần y tâm kinh tu vi rất tinh tiến. Cũng chính là hắn thần thức hơn nữa tinh tiến. Ở yêu giới, tiên giới cùng gia giới, đan đạo trụ cột nhất bộ phận chính là thần thức. Đan các này không chỉ là chỗ luyện đan, lại là y đạo đỉnh cấp, là thần y tâm kinh sâu nhất cảnh giới. Thần y tâm kinh không chỉ là cho người bình thường chữa bệnh, mà là thất giới tất cả người tu luyện tu thành đại đạo một loại con đường. Đan các này trước mấy ngàn tiết thêm đá, cũng không phải là để cho người tu luyện thể lực, mà là tu luyện thần thức của bọn họ. Muốn tinh nghiên đan đạo người, trước phải đắng thần thức, luyện hắn tâm trí, thần thức yếu đất người, ý chí yếu kém người không được đi vào. Cái này mấy ngàn tiết thêm đá, ở Diệp Phong trong mắt, đổi được hơn nữa nghiêm túc, cũng để cho hắn leo ý đạo đỉnh, tiến vào đan các quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy thần thức vực đối kháng thềm đá lực đẩy, leo lên thứ nhất ngàn tiết thêm đá. Leo lên cái này một ngàn tiết thêm đá, để cho hắn hưng phấn, thần thức vậy cảm thấy mệt mỏi. Liền ngồi ở trên bậc thang, thần y tâm kinh trên đất y cảnh dung một cảnh khẩu quyết, ân cần săn sóc trước mình thần thức, rất nhanh thần thức liền khôi phục lại. Để cho hắn vui mừng chính là, làm hắn thần thức vực đang cùng lực đẩy thời điểm chiến đấu, hắn thần thức đổi được càng cường đại hơn. Hơn nữa, hắn thần thức giống như là tiến vào một cái mới tinh thiên địa, thần y tâm kinh nhận nút địa y cảnh tầng thứ 3 nội dung, cũng ở đây hắn trong đầu hiện hiện ra. Bất quá hắn bây giờ không có thời gian đi nghiên cứu thần y tâm kinh. Hắn còn có 2.000 tiết thềm đá không có leo. Đến 1.001 tiết thềm đá, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này lực lượng quy tắc có thay đổi. Trên thềm đá không còn là lực đẩy, mà là mỗi một tiết thềm đá, xem là có vô tận hấp lực, đỉnh đầu có một loại áp lực, đè hai vai của mình. Từ thứ 1.001 cấp sau đó, hắn không phải muốn phòng ngự cường đại kia lực đẩy, mà là muốn đẩy ra khổng lồ lực cản.